Tề Hạo Nhiên mỉm cười. Từ Chất nhìn thấy mảnh giấy gì đó còn rất kích động, đạo vương gia nghĩ thật là chú đáo, hôm qua ti trước suy nghĩ một đêm cũng chỉ liệt ra kỳ hạng mà thôi, tổng cảm thấy có rất nhiều chưa hết chỗ, nhưng lại tổng nghĩ không ra là vấn đề gì, bây giờ nhìn vương gia bày ra vấn đề, ti trước mới sáng tỏ thông suốt. Tề Hạo Nhiên phất tay nói ra cũng sẽ không làm ruộng, đây đều là vương phi liệt, đi thôi, chúng ta đi hội hội những thứ ấy nhân. Từ Chất ánh mắt do dự liếc về phía trong ngực hắn Tiểu Hùng, Tiểu Hùng lập tức ôm chặt phụ thân cổ, vùi đầu ở trong ngực hắn không ngẩng đầu lên. Tề Hạo Nhiên ôm cái mông của hắn, xoay người mã, thấy Từ Chất còn lăng bất động, nhíu mày đạo tại sao còn chưa đi. Tiểu Thế Tử cũng đi. Ân, Từ Chi Châu nếu như sẽ không cưỡi ngựa ngồi xe ngựa đi. Nói đánh mã đi trước. Từ Chất thấy bận xả quá gia đình tay dây cương, cũng xoay người mã, trong lòng lại đối Tề Hạo Nhiên đại vây kỳ đầu, bọn họ là đi nói chuyện chính sự, làm sao có thể mang theo đứa nhỏ đâu. Vương gia cũng quá sủng Tiểu Thế Tử. Tề Hạo Nhiên lại một đường lắc lư cưỡi ở mã, tương con trai phóng ở trước người ngồi hảo, một đường nhìn thấy hảo đùa, ăn ngon đô hội lặc ở mã nhượng hắn nhìn một cái, có khi nhìn con trai thèm ăn còn có thể gọi thị vệ đi mua một ít đến, ở mã biên ngồi vừa ăn. Từ Chất sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất muốn đến nêu ý kiến hai câu, đã mỗi lần cũng gọi thị vệ của vương phủ ngăn trở, hắn cũng không thể cách kỷ con ngựa hướng về phía Vinh quận vương la to, thật sự là có nhục tư. Đi dạo đến phía sau, Từ Chất đã theo chí khí mãn thủ biến thành yêm gà trống, túi đầu tùy ý mã cùng ở mấy người phía sau, bất giác gian tới La Triển chờ người dừng chân khách sạn ở dưới. La Triển nhân sớm bẩm báo La Triển, Vinh quận vương mang theo con của hắn ra đi dạo phố, vừa vặn đi ngang qua bọn họ ở đây. La Triển đứng ở khách sạn trước cửa sổ nhìn xuống, thấy Tề Hạo Nhiên kiên trì ôm con của hắn theo đầu đường một đường đi dạo qua đây, kia tiểu thế tử thích hợp biên siếc ảo thuật làm siếc cảm thấy hứng thú, cưỡi ở mã không tốt tiến đoàn người nhìn, kia Vinh quận vương vậy mà ôm hắn xuống ngựa, tương đứa nhỏ đỉnh ở cổ phương tiện hắn nhìn siếc ảo thuật. La Triển tâm chấn động, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn sớm nghe nói qua Vinh quận vương thế nào đau sủng hắn đích trưởng tử, nhưng trước sau ôm thái độ hoài nghi, dù sao người hắn chú ý chính là nghiêm phụ mẹ hiền, phụ thân đối con trai luôn luôn nghiêm khắc, còn có ôm tôn bất ôm tử thuyết pháp, Vinh quận vương quyền cao chức trọng, sau này nhất định không ngừng một đứa con trai, sao có thể với hắn như vậy sủng ái. Hắn tính định rồi hắn là diễn trò hoặc là cố ý thả ra những lời này, ngay cả hắn thị vệ cũng là bị lừa. Nhưng bây giờ nhìn hắn trong mắt mỉm cười tương ba tuổi tiểu nhi đỉnh ở cổ bộ dáng này, Vinh quận vương lại đảo thật là tính tình nhân, với hắn đứa con trai này nhìn rất mạnh. La Triển trong nháy mắt sửa lại chủ ý, đã Tề Hạo Nhiên không phải mất mặt mặt mũi, La Điện đã đắc tội quá hắn một lần, kia lần sau tam đệ lại đến chỉ sợ cũng mở không ra cục diện, còn không bằng hắn hiện tại xuống, nên nhận tội nhận tội, nên tiếp lời, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Nghĩ như vậy, La Triển lập tức thay đổi một bộ long trọng một điểm quần áo, mang theo thị vệ xuống chạy thẳng tới đoàn người Tề Hạo Nhiên. Chương 781, thứ 782 chương gặp mặt. La Triển cười mỉm đứng ở trước mặt Tề Hạo Nhiên, chắp tay hành lễ, La Mộ thấy qua Vinh quận vương. Tề Hạo Nhiên đỉnh Tiểu Hùng nhíu mày nhìn hắn, La Điện La Triển. La Triển khiêm cung không lưng, chính là La Mộ nhân, vương gia, tại hạ ở đối diện trong tiểu lâu định rồi vị trí, chẳng biết có được không hánh diện đi ngồi xuống. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hùng, mỉm cười nói Tiểu Thế Tử đi dạo nửa ngày cũng miệng khát nước rồi. Tề Hạo Nhiên tương cổ con trai ôm vào trong lòng, hỏi hắn, có muốn hay không đi uống nước? Tiểu Hùng yêu cầu, uống nước trái cây. Đại mùa đông đi chỗ nào cho ngươi tìm nước trái cây đi? Tề Hạo Nhiên đạo ta làm cho người ta đi mua cho ngươi sữa đậu nành hòa thủy, chọn như nhau. Tiểu Hùng hô sữa đậu nành. Tề Hạo Nhiên dẫn theo Tiểu Hùng cùng La Triển tiến tử lầu, Tề Hạo Nhiên đổ mới nghĩ khởi phía sau còn theo một Từ Chất. Quay đầu lại hướng hắn vẫy tay, Từ Chi Châu cũng theo một ngày, cũng tới nghỉ chân một chút đi. Từ Chất thấy Tề Hạo Nhiên chưa quên bọn họ hôm nay ra tới mục đích chủ yếu, cao hứng một mặt mồ hôi chán, thí điên đi theo, hắn lúc này đã ẩn ẩn đoán ra, vương gia làm như vậy là muốn dẫn La Triển tự mình câu, mà không phải bọn họ ba ba đi tìm nhân. La Triển dẫn bọn hắn tiến một tốt ghế lô, mở cửa sổ hộ có thể nhìn thấy vừa bọn họ sở trạm địa phương, dưới tạp kỹ biểu diễn vừa xem hiểu ngay. Tiểu Hùng hưng phấn quát to một tiếng, chuyển ghế quá khứ chạm đi, nằm sấp ở trước cửa sổ chỗ đó nhìn xuống. Tề Hạo Nhiên đỡ thân thể hắn, chờ hắn hưng phấn sức lực qua mới đem nhân ôm trở về đến. Lúc này bàn đã bày không ít ăn ngon, mấy người đi dạo nửa ngày, bụng đều có chút đói bụng. Tề Hạo Nhiên lại không vội va ăn, chỉ là cho Tiểu Hùng kẹp một ít dịch tiêu hóa đồ ăn. Ngẩng đầu đối Từ Chất đạo Từ Chi Châu không phải đuổi theo Tiểu Vương hỏi một ngày kia cốc xuyến là ở đâu ra không? Tề Hạo Nhiên xông La Triển điểm cảm, đạo là La Nhị công tử gọi người đưa tới. Từ Chất sửng sốt, tiếp theo mắt phát sáng quay đầu nhìn về phía La Triển, nhị công tử, nguyên lai kia cốc xuyến là ngài lấy tới, không biết ngài là từ đâu nhi có được, nhưng còn có dư thừa. La Triển chân mày nhất nhảy, khoe mắt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, thấy hắn đang túi đầu cấp tiểu thế tử ăn, thấy Từ Chất chính khẩn trương nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói kia đạo loại là chúng ta La Điện trồng, năm nay coi như mưa thuận gió hòa, phụ thân ta thấy cốc xuyến no đủ nhiều hạt, cố ý gọi người tuyển ra một chuỗi đặc biệt hảo cho vương gia đưa tới, ngụ ý được mùa. Từ Chất ánh mắt sáng lên, hỏi La Điện trồng như vậy đạo loại nhiều không, mẫu sản bao nhiêu? Loại mấy năm, có thể có quá nạn sâu bệnh hoặc cái khác bệnh thái không? Từ Chất vấn đề một đón một, Thả Đô đã hỏi tới điểm quan trọng, La Triển biết bọn họ đến có chuẩn bị, vẫn treo tâm đột nhiên yên ổn xuống. Chỉ cần Vinh Quận Vương động tâm, hắn còn có cơ hội đàm phán. La Triển thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười trả lời Từ Chất vấn đề, có chút không thể nói, hắn thì pha trò mà qua, dù sao, hắn không phải làm ruộng nhân không phải, đối những vấn đề kia không biết cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Loại này đạo loại La Điện trồng 2 năm, đã đều là tiểu phạm vi gieo giống, dựa theo La Triển sở nói, loại này đạo loại là tá điển ngẫu nhiên trồng ra, hiện tại đã ở nguyên lai nơi sản sinh hướng ra phía ngoài khuếch lớn hơn một chút mà thôi, bởi vì mẫu sản bình thường lúa nước nhiều cho nên khiến cho địa chủ lao ra quan tâm, như vậy từng tầng một báo, đợi được trong tay bọn họ lúc đã là thắng, bởi vì loại này đạo loại mẫu sản thực sự khả quan, La thị tộc trưởng nhượng La Triển cho Tề Hạo Nhiên đưa tới, hy vọng có thể vì đại tề, vì hoàng tận một phần lực. La Triển loại này thuyết pháp, đừng nói là Tề Hạo Nhiên, là Từ Chất cũng không tin, thấy hỏi không ra nhiều hơn tin tức, Từ Chất không khỏi có chút thất vọng. Tề Hạo Nhiên thì nhận lấy La Triển lời đầu, đạo La thị tộc trưởng đối triều đình trung thành và tận tâm, hoàng biết nhất định vui mừng không ngớt. La Triển thì thừa cơ quỳ gối, đạo vương gia, La Điện là đại tề quốc thổ, ta La thị cũng vì đại tề quốc dân, ta La thị một tộc hạ hơn 600 nhân, hoàng đán phân biệt khiển, tất muôn chết không tử. Tề Hạo Nhiên mị hí mắt, đỡ tay hắn đạo hoàng biết lòng trung thành của các ngươi, La nhị công tử mau đứng lên mà nói. La Triển tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng đã quyết định chủ ý, lại ngẩng đầu lúc lại là mắt rưng rưng nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hôm nay là mổ cả gan, khẩn cầu hoàng hòa vương gia vì La thị tộc nhân làm chủ. Tề Hạo Nhiên đỡ tay hắn bất biến, cười nói có lời gì khởi lai tái thuyết đi. Quan trọng nhất một câu nói ra khỏi miệng, La Triển trong lòng buông lỏng, biết nghe lời phải khởi ngồi ở ghế tựa. Tề Hạo Nhiên hảo hỏi La Điện không phải là các ngươi La thị một tộc tự trị không? Tiểu vương nhớ liên thổ ti đều là xuất từ các ngươi La thị một tộc, chẳng lẽ ở La Điện còn có người có thể bắt nạt các ngươi? La Triển cười khổ, đạo vương gia có sở không biết, La Điện cùng Tây Hạ giáp giới, hai giả vốn là bình yên vô sự, toàn vì La Điện nhiều vì núi cao rừng rậm, thổ địa cằn cỗi, Tây Hạ nhân là cắt cỏ bĩu môi không muốn đến La Điện, đang tự 2 năm trước ngài tương Tây Hạ binh đuổi ra Kiềm Nam Thủy, Tây Hạ nhân thường thường vượt qua biên cảnh quấy rối La Điện. La Điện thổ ti trong nha môn bất quá hơn 100 nhân. Vì Tây Hạ đến La Điện cũng chỉ có như thế một đường nhỏ, cho nên chưa bao giờ chú quân. 2 năm qua, Tây Hạ nhân càng lúc càng quá phận, đã theo biên cảnh thôn trang thâm nhập đến 20 lý nội hương trấn, lại nhâm kỳ phát triển xuống, La Điện chỉ sợ. La Triển nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, cắn răng nói còn thỉnh vương gia thương tiếc La Điện trong huyện 5.000 dân chúng, phái binh đóng ở La Điện. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên, không nghĩ đến La Triển đưa ra là điều kiện như vậy, nói chuyện như vậy hẳn là thổ ti hướng triều đình đề nghị đi. Tại sao phải bỏ gần tìm xa tìm đến mình? Tề Hạo Nhiên tương vấn đề hỏi ra, La Triển sắc mặt đỏ lên đạo việc này là trong điện bộ ý kiến cũng không thống nhất. Có người đề nghị nhượng triều đình chú quân, đáng chú quân không phải tốt như vậy chú, kiến thiết vệ sở được đòi tiền đi, tiền này hơn phân nửa là than ở La Điện bách tính thân, còn muốn an trí chú quân, bất kể là tượng đại chu giai đoạn trước như thế do dân chúng địa phương phụ trách chú quân quân hưởng lương hướng, còn là tượng hiện tại như nhau phân cho chú quân quân điền, do chính bọn họ tự cung tự cấp. Đối La Điện bách tính đến nói đều là một gánh nặng rất lớn. Người trước, bọn họ thân thuế má hội nặng thêm rất nhiều, sau, bọn họ vốn không bao nhiêu, lại phân ra đi, kia càng không, càng nghèo. Cho nên có người đề nghị chiêu bản địa thanh tráng phòng vệ, nhưng tính triều đình mặc kệ bọn họ chiêu binh mãi mã, bọn họ chiêu nhân cũng sẽ không luyện binh a. Dân tộc bố y là dũng mãnh, đã bởi vì quanh năm an nhàn không chiến sự, đánh trận cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau tựa như, sao có thể được nghiêm chỉnh huấn luyện Tây Hạ binh. 2 năm qua bọn họ chiêu nhân toàn chết ở biên giới, La Triển phụ thân là thấy không được loại này tiêu hao, lúc này mới nhượng con trai cầm lễ trọng đến cầu Tề Hạo Nhiên, hy vọng có thể vòng qua thổ ti trực tiếp cầu Tề Hạo Nhiên cho bọn hắn phái nhất chi chú quân đi. La Triển ở La Điện vẫn là cao cao ở nhị công tử, lại là thông minh nhất tuyệt đỉnh, ngay cả hắn đại ca đều phải gần với hắn, cho nên hắn đến lúc rất là lòng tin tràn đầy, thêm bọn họ lại nghe được Vinh Quận Vương phủ đối nông tang việc càng coi trọng, tay hắn nắm như vậy quan trọng đạo loại. Đàm phán tỷ lệ lớn hơn nữa, nhưng ai biết nhất đến bị Tề Hạo Nhiên xử lý lạnh, nhượng sự tin tưởng của hắn bị đả kích lớn. Chương 782, 783. Thứ 783 chương kế hoạch. Mãi cho đến Tề Hạo Nhiên mang người tan biến ở trong tầm mắt, La Triển mới thu hồi ánh mắt, thẳng eo bối, hắn thiếp thân thị vệ lo lắng nhìn hắn, trừ đối mặt thổ ti hòa thời tế, nhị công tử chưa bao giờ đối với người khác khom lưng quá. La Triển trở lại trước bàn tòa hạ, hỏi, ngươi cảm thấy ta vừa nói như vậy, Vinh Quận Vương có tin hay không? Thị vệ cân nhắc đạo, Vinh Quận Vương là một người thông minh, chỉ nghe chúng ta nhất ra chi ngôn, chỉ sợ không tin, bất quá nhị công tử nói cũng đúng thực tình, cũng không phải sợ cha. Tây hạ nhân đích xác thường xâm phạm bọn họ, La Điện cũng đích xác phân chia hai phái, nhất phái chủ trương thỉnh cầu triều đình chú quân, nhất phái muốn chính mình xây nhất chi hộ vệ quân, Vinh Quận Vương chỉ cần chịu dụng tâm phái người đến La Điện là có thể tra được. La Triển lắc đầu khẽ cười nói, ta nói là đạo loại chuyện, ngươi nói hắn sẽ tin tưởng đạo loại xuất từ chúng ta tay không? Thị vệ mê man. La Triển thở dài nói, đây là chúng ta lấy ra lớn nhất thành ý, nếu như bọn họ không tin, chúng ta lại lấy cái gì để đả động bọn họ đâu? Vừa, hắn chỉ cần cầu muốn 1.000 hộp đạo loại, 1.000 hộp có thể loại bao nhiêu? Hiển nhiên hắn còn chưa tin chúng ta. Thị vệ giảm thấp thanh âm nói, lẽ nào thực sự muốn xuất ra trong huyền thiết, ngân? La Triển nhất lắm, đạo, nói thế không nên nói nữa. Thổ ti chờ người vì sao kiên quyết phản đối xin giúp đỡ triều đình chú quân, không phải là sợ triều đình phát hiện trong huyện ngân, quặng sắt sản, tương khoáng sản lấy đi không? Trong huyện bách tính gian khổ, thổ ti hòa trong tộc trưởng lão dựa vào cái gì dưỡng? Không phải là những thứ ấy ngân thiết. Nói cho cùng bọn họ có thể lấy đạt được quý trọng đông tây cũng này một, vì loại này đạo loại sản lượng không tệ, cho nên mới trước La Triển là lòng tin tràn đầy, nhưng khá hơn nữa đạo loại, như nếu như đối phương không coi trọng, đây cũng là chưa nói tới điều kiện. La Triển kỳ thực còn có cái khác tuyển trạch, dù sao loại này lương loại Tề Hạo Nhiên không coi trọng, tự có người khác biết hàng, có thể thấy quá Tề Hạo Nhiên bản thân hậu, La Triển đối loại phương án thứ hai khả thi tính sinh ra hoài nghi. Lúc này, Từ Chất đang gắt gao theo ở Tề Hạo Nhiên phía sau, đạo, vương, ra, ngài thế nào chỉ cần 1.000 hộp đạo loại. Kia bất quá đủ loại 1.000.000 mẫu tả hữu ruộng lúa, địa phương khác không nói đến, quang cự châu sẽ không đủ phân. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, nho nhỏ La Điện có thể lấy ra bao nhiêu đạo loại. Hơn nữa các ngươi không phải nói còn chưa xác định này đạo loại là phủ ổn định không. Ngươi dám cầm đi cấp bách tính gieo giống không, nếu như tuyệt thu ngươi dưỡng bách tính. Từ Chất một chút liền không dám nói tiếp nữa, Tề Hạo Nhiên đạo. Tương đạo loại giao cho Vương Phi, nàng dưới có người chuyên môn làm này đó thực nghiệm, đảng xác định này đạo loại có thể loại đẩy nữa quẳng ra, hiện tại có ngô hòa lúa nương số 1, chỉ cần đủ chăm chỉ, không có tham quan ố lại, bách tính đói không chết. Là hạ quan suy nghĩ không chú đáo. Từ Chất thấy Vương gia sắc mặt thường thường, liền tò mò hỏi, kia Vương gia, ngài phải đáp ứng La Triển phái chú quân tiến vào La Điện không? Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, La Điện là ta đại tề quốc thổ. Phải dùng tới ra đáp ứng hắn không, triều đình ngựa phái, La Điện ngăn không, triều đình không cho phái, La Điện tự nhiên cũng cầu không được. Từ Chất lăng lăng đứng ở tại chỗ nhìn Tề Hạo Nhiên đi xa. Tề Hạo Nhiên trở lại liền đem con trai giao cho Mục Dương Linh, quay người đi tìm Tiền Tiên Sinh đến bàn bạc. Tây Hạ Nhân có thể theo La Điện tiến vào, này đối với Đại Tề mà nói là nhất kiện rất chuyện nguy hiểm, mà hắn trước vẫn không chú ý tới điểm này. Tiền Tiên Sinh nhìn địa đồ nửa ngày, đạo, vương, ra. Theo Tây Hạ nhập La Điện chỉ có một cái lối nhỏ, ngài cũng nói, La Triển nói cái kia đường nhỏ chỉ dung hai người song song đi qua, lương thảo đồ quân nhu căn bản không thể từ nơi đó đi, mà theo La Điện ra, cũng chỉ có một núi nhỏ đạo, sơn đạo gồ ghề, Tây Hạ rất khó từ nơi đó đại quy mô tiến công. Đã này dù sao cũng là một lỗ thủng, Tề Hạo Nhiên đạo, như nếu như đối phương trước con kiến điều binh như nhau lén vào La Điện, ở hai bên núi rừng chung nó mình, sau đó nhất cử bắt La Điện, do La Điện làm cấp bù hướng lĩnh nam tiến công. Ngươi cảm thấy chúng ta phát hiện quân tình tỷ lệ là bao nhiêu? Tiền Tiên Sinh trầm ngâm. Tề Hạo Nhiên đạo, ngài cũng nói, theo La Điện chỗ đó ra chỉ có một đường núi, ven đường không có thôn trang trấn rơi, bọn họ chỉ cần nó mình với núi rừng chung, của chúng ta trinh sát lại chủ yếu phân bố ở ô mơ hồ vùng, căn bản sẽ không lưu ý bên này, một khi bọn họ đóng quân kết thúc. Tiền Tiên Sinh nghĩ đến cái kia cảnh tượng, không khỏi đánh dùng mình một cái, đạo, muốn ở La Điện thiết chú quân. Tề Hạo Nhiên gật đầu, không tệ. Thà rằng tiêu phí lớn một chút, cũng không thể lưu lớn như vậy khe hở cấp Tây Hạ, hắn cầm bút ở trên bản đồ họa kế tiếp điểm, đạo, đã ở La Điện thiết chú quân, vậy không bằng liền làm được càng hoàn thiện một ít, ta muốn ở chỗ này thiết một trạm dịch, làm mật báo nhanh truyền lại thông đạo, chỉ có 600 lý khẩn cấp quân tình cấp báo có thể đi ở đây. Tiền Tiên Sinh nhìn trên bản đồ kia một điểm ngạc nhiên, vương, ra, này, đây không phải là ở núi sâu rừng già bên trong không. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đã La Điện ra trải qua nó. ô mơ hồ hướng kinh thành đi cũng muốn đi qua nơi này, chúng ta chỉ đem điểm hơi chút hướng lý rời điểm né tránh người thường tầm mắt liền hảo. Tiền tiên sinh trầm ngâm, cứ như vậy, toàn bộ Tây Bắc khu 600 lý trở lên khẩn cấp quân tình đô hội đi qua nơi này, chuyên gia chuyên nghiệp dưới tình huống sẽ tăng tốc rất nhiều. Chỉ cần thỏa đáng, cho dù Tây Bắc cách kinh thành xa xôi, cũng vẫn hội ở kinh thành trong khống chế. Chỉ là như vậy nhất đến, chi phí chỉ sợ không nhỏ. Tề Hạo Nhiên cũng đau đầu chống đỡ đầu, đúng vậy, tiền luôn luôn vấn đề. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, đạo, việc này trước đề nhắc tới, cũng không cần hiện tại liền làm thành, trước đem La Điện chú quân chuyện làm được, hơn nữa muốn nghị quân tình thông suốt còn phải đem La Điện con đường kia tu nhất tu. Thiền tiên sinh không nhịn được nói, sửa đường cũng muốn tiền. Tề Hạo Nhiên liền chừng hắn một cái nói, ra biết đòi tiền, này ra đến nghĩ biện pháp, ngươi vội vàng khởi thảo sổ con, tương vừa chúng ta nói chỉnh lý một chút, ngày mai liền phát xong kinh thành. Tiền tiên sinh nghe nói đại thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ Tề Hạo Nhiên tương lộng tiền sự giao cho hắn đến làm. Ngày hôm sau tiền tiên sinh liền đem sổ con giao cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên quay người liền muốn giao cho thị vệ, tiền tiên sinh mở to hai mắt nhìn, đạo, vương, ra, này sổ con. Tề Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ khởi chính mình còn chưa có sao chép, lập tức ho nhẹ một tiếng, đạo, được rồi, gọi người đi quân doanh thông báo một tiếng, hôm nay như thường lệ luyện binh, ra này liền đi đằng sau. Bình thường sổ con đô do tiền tiên sinh thay hắn viết xong hắn đằng sau giao đi lên, hôm nay đây không phải là nghĩ tiền nghĩ đến đã quên không. May mà không giao đi lên, nếu không đại ca chính là muốn giúp hắn che giấu cũng giấu bất ở, này sổ con được trước trải qua triều thần sáng chọn, những thư ấy nhân mắt lệ rớt. Có phải là hắn hay không nét chữ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tề Hạo Nhiên cầm bút trích dẫn, song sau này đọc một lượt một lần xác định không có vấn đề liền đưa ra đi. Tề Hạo Nhiên vừa định đi ra cửa quân doanh, ngay cửa đụng phải tới cửa đến thăm La Triển, Tề Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày, La Triển trái lại đối hành tung của hắn biết được rõ ràng, vậy mà biết hắn hôm nay không đi quân doanh. La Triển cũng không phải nóng ruột, chỉ là nhịn không được muốn đến hỏi dò một chút tin tức, Tề Hạo Nhiên hôm qua cũng không cho hắn trả lời. Rốt cuộc là có chịu hay không phái chú quân đến. Chương 783, 784. Thứ 784 chương thăm dò. Tân thiết vệ sở là một đại sự, cho dù cái kia vệ sở rất nhỏ cũng phải trải qua hoàng đế hòa triều đình đồng ý, lấy Tề Hạo Nhiên quyền thế, hắn mặc dù cũng có thể làm chủ phái binh đến, nhưng không nghĩ ở việc này thượng làm cho người ta nghi kỵ, huống chi, hắn cũng muốn lánh lạnh lẽo La Triển, hắn tổng cảm thấy La Triển có nhiều chuyện gạt hắn. Cho nên Tề Hạo Nhiên nói cho hắn biết, việc này ta đã báo cáo triều đình, hoàng thượng vừa có quyết đoán ta ở đây liền sẽ biết, đến thời gian La Điện nếu như xây vệ sở, kia chú quân đương nhiên là theo ta ở đây ra, La nhị công tử không bằng trở lại tĩnh đẳng. La Triển hỏi vội, kia chú quân quân chế là ấn chế độ cũ còn là tân chế? Đương nhiên là tân chế, đại tề quốc thổ nội đô chấp hành tân chế. Nhưng La Điện nhiều vì núi non trùng điệp, ít có ruộng đồng, chỉ sợ không có cung cấp chú quân quân điện. Đây cũng là hắn tự mình đến Cự Châu mục đích chủ yếu chi nhất, hy vọng triều đình có thể khoan dung một ít, vì bọn họ chia sẻ những thứ ấy quân điển. La Điện là thật không đất bằng, liên đất hoang cũng không có, phàm là cả người lẫn vật có thể đứng ổn địa phương đô khai ra đến trồng, chính là như vậy cũng chỉ đủ phổ thông bách tính không đói chết mà thôi. Dựa theo triều đình chế định quân chế, không cái quân hộ phân nhiều như vậy quân điển, không biết muốn chiếm đi bao nhiêu ruộng đồng, bao nhiêu tộc nhân hội bởi vậy mất thổ địa. Tề Hạo Nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Điểm này hắn lại là có thể lập tức nhận lời hắn, đạo, nếu như Hoàng thượng đồng ý thành lập vệ sở, kia nhà của bọn họ quyến sẽ bị an bài ở lĩnh Nam bên này, đến lúc quân điển cũng là ở bên cạnh phân, bất quá khác huyện trấn cho các ngươi chia sẻ áp lực, các ngươi nhưng cũng muốn trả giá tương đối đại giới, nếu không chỉ sợ những thư ấy huyện trấn quan viên bách tính có oán. La Triển thấp phòng hỏi, không biết vương gia chỉ chính là, này đến thời gian ta tương liếu chi phủ hòa từ chi châu chờ người gọi tới cùng ngươi nói, Tề Hạo Nhiên nói xong đang muốn bưng trà tiễn khách. Cốc Vũ ngay cửa thoáng một cái đã qua, Tề Hạo Nhiên bưng trà tay liền một trận, tiếp tục bông, chỉ chốc lát sau, Tiểu Đình liền tiến vào, khẽ ở Tề Hạo Nhiên bên thai đạo, vương gia, vương phi muốn gặp vừa thấy vị này là nhị công tử. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, Tiểu Đình cung kính lui ra. Ngay La Triển cân nhắc có phải hay không nên cáo từ thời gian, Tề Hạo Nhiên mở miệng nói, La nhị công tử trước đã đến lĩnh Nam không? La Triển nhất lắm, cười nói, La Điện Sơn đạo khó đi, cho nên chúng ta La thị tộc nhân cũng rất ít ra. Ta lần này cũng là lần đầu tiên đến lĩnh Nam, một đường đảo lĩnh hội không ít cảnh tượng. Hắn đang nói láo, Tề Hạo Nhiên mỉm cười, đạo, kia vừa lúc, Tiểu Vương Sân là năm nay mới thân thiện hữu hảo, vì dùng chính là giang nam thợ thủ công, cho nên đình đài lầu gác, đảo có khác một phen tư vị, La nhị công tử có hứng thú hay không đi xem. La mỗ cầu còn không được. Hai người tương mang theo hướng hoa viên mà đi, Mục Dương Linh trực tiếp dẫn theo Tiểu Hùng ngồi ở trong đỉnh, bên cạnh trên bếp lò đốt nước nóng, hai người mới đi tiến vườn, liền có nha đầu trước mặt mà đến, cười nói, vương gia, thời tiết lạnh, vương phi thỉnh ngài và khách đi trong đỉnh uống trà. Đình là xây ở hoa viên phía tây, bắc tây nam ba mặt đô vương màn trúc chặn phong, chỉ còn lại mặt đông mở rộng nhìn bên ngoài phong cảnh, bên trong ấm áp, ở ngày đông Lý đảo có khác một phen tư vị, nếu như bên ngoài rơi xuống tuyết, ở bên trong này nấu thượng thịt cừu nổi, chỉ sợ càng thích ý. La Triển theo Tề Hạo Nhiên tiến đỉnh, hơi dương mắt chiều Vinh quận vương phi nhìn lại, Mục Dương Linh thoải mái đứng lên, cười nói, vị này chính là La điện tới khách đi, mời ngồi. La Triển bận cùng nàng hành lễ, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên cũng đã liêu bảo ngồi ở Mục Dương Linh bên người, nói với La Triển, La nhị công tử ngồi đi, nghe nói các ngươi rất thích uống trà, vừa vặn, tiểu vương ở đây cũng có giang nam mang đến trà, không bằng ngươi cũng nếm thử. Kia La Mỗ nhưng có lộc ăn. Hắn ngồi ở Tề Hạo Nhiên đối diện, trong lòng lại có một chút thấp thỏm khởi lai, không biết hắn vì sao đưa hắn đưa đến đây, hắn không tin Tề Hạo Nhiên hội riêng chiêu đãi hắn, muốn biết bất kể là hôm qua, còn là hôm nay, Tề Hạo Nhiên với hắn đô là một bộ bất giả sắc thái bộ dáng, mà hắn cũng đích xác bởi vì tư giới tiếp xúc tiểu thế tử mà đắc tội hắn. Chính yếu chính là, Vinh quận vương phi hòa tiểu thế tử thế nào cũng xuất hiện ở nơi này. Tiểu Hùng vốn là ngồi ở mẫu thân bên mình gặm hạt dẻ, thấy phụ thân tới, lập tức bắt tiểu rổ na đến phụ thân bên mình, tương tiểu rổ đặt ở trên bàn, cầm một hạt dẻ tắt trong tay Tề Hạo Nhiên, tha thiết mong chờ đạo, bắt. Tề Hạo Nhiên đi nhìn hắn móng vuốt, ý là, chính ngươi có tay có khí lực, không biết xấu hổ sai khiến cha ngươi. Tiểu Hùng liền bóp một dẻ, bên trong thịt quả một chút liền nát, hắn tương vỏ lộng dụng, tương thịt quả tắt chính mình trong miệng, hai má nhất trống nhìn phụ thân, ủy khuất vô cùng, hắn còn nắm giữ không tốt khí lực, không cẩn thận liền đem hạt dẻ toàn bóp nát, như vậy không một chút nào ăn ngon. Tề Hạo Nhiên nhìn hạt dẻ như có điều suy nghĩ, đã có người ngoài ở, hắn không nói gì, chỉ là nhận con trai trong tay hạt dẻ liền cho hắn bác. La Triển Nhất vừa uống trà một bên lưu ý đối diện cha con lưỡng động tĩnh, cho dù hôm qua đã gặp Vinh quận vương đối kỳ tử sủng lịch, lúc này lại nhìn còn là nhịn không được cảm thán, phụ thân hắn với hắn tính sủng, đan và Tề Hạo Nhiên so với còn là xa xa không kịp. La nhị công tử, không biết ngươi mang đến kia xuyến đạo loại có thể có tên. La Triển mạch suy nghĩ còn đang Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng bên này, đột nhiên nghe thấy có người hỏi hắn, tâm liền lậu nhảy vỗ, hắn tỉnh bơ đặt chén trà xuống quay đầu đi nhìn vương phi, thấy nàng chính mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, La Triển liền cười nói, hồi vương phi, đạo loại cũng không có đặt tên, nếu như loại này đạo loại tài năng ở Trung Nguyên mở rộng, đến thời gian thỉnh hoàng thượng ban tên mới tốt hơn. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy gọi chiếm thành đạo thế nào? La Triển nắm chén trà tay liền hơi run lên, sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, tên này trái lại độc đáo. Mục Dương Linh cười nói, ta cũng cảm thấy tên này rất độc đáo. Bên cạnh Tề Hạo Nhiên liền meo mắt lại con người, tương La Triển cất bước hậu lập tức hồi đỉnh tìm Mục Dương Linh, hỏi, chiếm thành không phải An Nam một thành chỉ không? Lẽ nào kia đạo loại là theo An Nam truyền tới? Trước chỉ là suy đoán, bất quá hiện tại hơn phân nửa có thể xác định. La Triển thần sắc biến hóa tuy rất nhỏ, đã Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đô không phải đồ ngốc, lúc đó lại lưu ý thần sắc của hắn, sao có thể nhìn không ra hắn ở làm bộ chấn định. An Nam. Tề Hạo Nhiên tương con trai xách qua một bên, chính mình ngồi trên ghế, hì hì cười, đạo, xem ra La Điện không chỉ cùng Tây Hạ có qua lại, cùng An Nam cũng có qua lại. Mục Dương Linh gật đầu, này đạo loại đã là từ An Nam truyền vào, vậy càng muốn xác định một chút ổn định tính, đảng đạo loại vừa đến, ta chia làm tứ phân, phân biệt cấp Bắc, Tây Bắc, Giang Nam hòa Lĩnh Nam một ít, đại quy mô trồng cùng một chỗ, trước trồng 2 năm nhìn tình huống, nếu như đạo loại ổn định, đẩy nước quảng. Mục Dương Linh cười, hơn nữa này đạo loại hẳn là lúa sớm, ta muốn thử xem nó hòa lúa nương số 1 tạp giao hậu thì như thế nào, nhìn có thể hay không lại đem sản lượng để cao một chút. Đạo loại ngươi muốn bao nhiêu nói cho ta một tiếng, ta đi hòa La Điện muốn, bọn họ thế nhưng che giấu chúng ta một đại sự. Mục Dương Linh liền ngăn cản hắn nói, việc này còn là biệt chỉ ra hảo, đại gia trong lòng biết rõ ràng là được. Chương 784, 785 Thứ 785 chương 5 tháng tính hảo. La Triển trở lại liền đem tất cả thị vệ đô giao cho trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn bọn hắn chằm chằm. La Điện cách Cự Châu không xa, đãn đường xá khó đi, chính là tối con đường quen thuộc kỵ binh qua lại cũng phải 5 ngày, bọn họ khẳng định không có khả năng đi La Điện nghe được đạo loại tin tức. Huống chi, chiếm thành đạo ở La Điện đích thực là tiểu phạm vi gieo giống, cũng không có mở rộng ra, dò hỏi bình thường dân chúng khẳng định không chiếm được đáp án, mà lên tầng đã sớm thống nhất ý thức, đừng nói 5 ngày, chính là cho bọn hắn 10 ngày thời gian bọn họ cũng đánh nghe không hiểu. Mà hắn đến Cự Châu bất quá mới 4 ngày thời gian, kia đạo loại càng là hôm trước mới giao cho Vinh Quận Vương. Vinh Quận Vương phi sao có thể biết đạo loại là theo An Nam Quốc chiếm thành lưu vào. Việc này chỉ có thể là theo hắn người bên cạnh nhận được tin tức, có người phản bội hắn. Thiếp thân thị vệ thấy La Triển sắc mặt khó coi, liền thấu đi lên khẽ nói, nhị công tử, nói không chừng chỉ là trùng hợp. La Triển chừng hắn, lời này ngươi tin. Người bình thường ai hội dùng chiếm thành hai chữ mệnh danh đạo loại. Nàng rõ ràng liền biết này đạo loại là theo An Nam Quốc chiếm thành truyền vào. Thiếp thân thị vệ suy đoán nói, có lẽ là Vinh Quận Vương Phủ có biết được này đạo loại người đâu, không phải nói, đại tề mới thu phục đại lý, mà đại lý đại công chúa từng ở tướng quân phủ ở qua một khoảng thời gian không, An Nam Quốc và đại lý quan hệ cá nhân thầm mật, bọn họ biết này đó tịnh chẳng có gì lạ. La Triển liền nhíu mày, trầm mặc không nói. Thiếp thân thị vệ khe nói, nhị công tử, đã Vinh Quận Vương Phủ đã đoán ra này lương loại không phải xuất từ chúng ta La Điện, kia chú quân chuyện. La Điện cắn răng, đạo, đảng. Đợi được tin tức chúng ta lại trở lại. Nếu như là hôm qua không thấy Tề Hạo Nhiên trước trở lại, mặc dù đắc tội Vinh Quận Vương Phủ, lại còn có biện pháp bổ cứu, hắn trở lại bất quá bị phụ thân phạt một trận xong việc, đáng hiện tại hắn đã đem bọn họ con bài chưa lật đô hở ánh sáng, chạy nữa trở lại chính là cấp tộc nhân rước lấy họa, còn không bằng chiếm được tin tức xác thật lại quyết định có phải hay không trở lại. Nếu như Vinh Quận Vương Phủ muốn trách tội bọn họ lừa gạt chi tội, đến thời gian hắn một mình gánh chịu, nói mình tham công liều lĩnh liền là có thể tương phụ thân hòa tộc nhân trích ra. La Triển âm thầm cắn răng, trách chỉ trách hắn ngay từ đầu quá mức khinh thường Vinh Quận Vương. Hắn đi quá Tây Hạ, cũng đi quá Đại Lý và An Nam, tự nhận là gặp qua không ít việc đời, mà Tề Hạo Nhiên trước đây cũng bất quá là tứ phẩm quan con, hơn hắn cũng cường bất đi nơi nào. Thiếp thân thị vệ thì lại là ở trong lòng thở dài một tiếng, nhị công tử khinh địch ma bệnh vẫn có, bọn họ cũng khuyên đủ quá, đã bởi vì La Điện tự trị, nhị công tử ở La Điện trong huyện thế đại, lại thông minh, vẫn không thụ cái gì ngăn trở, nghe cũng là thai trái đoá tiến, hữu thai ra, lần này bị thua thiệt cũng tốt, miễn cho lần sau thiệt thòi lớn. Vinh Quận Vương mặc dù đối với nhà mình nhị công tử bất giả sát thái, nhưng sẽ không đối phó hắn, như vậy giáo huấn hiển nhiên so với sau này nhà hạ đại họa hậu quả muốn nhẹ nhiều lắm. La Điện quyết định chủ ý phải đợi một kết quả, sau đã có ra mặt dày cách mỗi một ngày liền muốn lên môn đi hỏi một tiếng. Tề Hạo Nhiên thấy vốn còn có chút táo bạo tự phụ La Triển trở nên khiêm cung khởi lai. Liền cười ha hả nói với Mục Dương Linh, không nghĩ đến ra đảo âm sai Dương Thác Bang La thị tộc trưởng dạy một lần con trai. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng ở kháng thượng ngoạn xếp gỗ con trai đạo, sau này ta được giáo giáo con trai, khỏi cần lo trong lòng bao nhiêu kiêu ngạo, đối thủ bao nhiêu nhỏ yếu, cũng không thể khinh địch. Mục Dương Linh cũng nhìn Tiểu Hùng, gật đầu. Tề Hạo Nhiên liền sờ nàng hơi nô ra bụng đạo, trong bụng này cũng muốn dạy dỗ đến thời gian để Tiểu Hùng mang theo đệ đệ hắn cùng nơi học. Mục Dương Linh chụp dụng tay hắn, đạo: ngươi thế nào liền biết đây là con trai? Vạn nhất là khuê nữ đâu? Hiện tại Tiểu Hùng thiên thiên đệ đệ đều sinh ra đến vạn nhất là muội muội, ta xem ngươi lấy cái gì bồi hắn? Tề Hạo Nhiên tự tin đạo, ra nói đây là con trai chính là con trai. Làm sao ngươi biết? Ra loại, ra còn có thể không biết. Mục Dương Linh cũng có chút nhột chân ngứa, rất muốn đem nhân đá xuống kháng đi. Tề Hạo Nhiên vui tươi hớn hở cười, bắt Mục Dương Linh chân hỏi, vẫn quên hỏi ngươi. Ngươi lúc đó nghĩ như thế nào đến gạt La Triển? Mục Dương Linh có thể nói cho hắn biết đó là chính mình khổ tư hai buổi tối suy đoán không? Lịch sử phát triển là có tích nhưng theo, đã không có Đại Tống có Đại Chu, hơn nữa Đại Chu và Đại Tống lịch sử tiến trình không sai biệt lắm, đáng không thể phủ nhận, Đại Chu diệt vong tốc độ muốn ở Đại Tống trên, hơn nữa, Đại Chu hoạt động thương nghiệp muốn so với trong lịch sử ghi chép Đại Tống còn muốn phồn hoa. Mục Dương Linh phiên lần sách sử hòa địa chí, lại nỗ lực hồi tưởng kiếp trước từng học lịch sử. Duy nghĩ đến đây cái thời gian xuất hiện cao sản đạo loại chỉ có chiếm thành đạo, mà không khéo chính là, La Điện nhưng tiếp Tây Hạ, cũng tiếp An Nam Quốc. Nàng nhớ kiếp trước trong lịch sử chiếm thành đạo là ở Bắc Tống lúc đi qua trên biển chuyển tới Phúc Kiến, sau đó truyền bá đến Giang Nam, ấn thời gian tính toán, hiện tại thời gian điểm là ở Nam Tống, đan Phúc Kiến bên kia cũng không có chiếm thành đạo tin tức. Lịch sử cũng có thể ở phía sau đường chỗ đó quải cái đại công tương Đại Tống cấp biến thành Đại Chu, còn có cái gì là không thể nào. Chẳng qua là tương chiếm thành đạo truyền bá con đường theo đường thủy biến thành đường bộ. Nếu như nói Mục Dương Linh lúc đó chỉ là ẩn ẩn có sở suy đoán, tịnh không dám xác định, như thế lúc đó nàng nhất gạt, La Triển trên mặt vẻ kinh dị an vị thực này suy đoán, đãn lời này muốn thế nào nói với Tề Hạo Nhiên, không thể ăn ngay nói thật, cũng không thể lừa nàng, Mục Dương Linh chỉ có thể nhìn chằm chằm nhìn hắn nói, đây là ta kết hợp sách sử hòa các nơi địa chí tổng hợp suy đoán ra tới. Tề Hạo Nhiên vui tươi hớn hở nhìn nàng, biết thê tử che giấu then chốt điểm. Nhưng hắn cũng không đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, chỉ là khoe khoang đạo, không hổ là gia vương phi, chính là thông minh. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, trong mắt hơi ẩm ướt. Tề Hạo Nhiên vốn là như vậy, khi ngươi cảm thấy cuộc sống bình thường như nước, an ổn hạnh phúc thời gian, hắn là có thể bỏ lại một viên mật đường, quấy nhất hồ nước ao, làm cho người ta theo trong lòng cảm thấy ngọt. Mục Dương Linh hơi nghiêng đầu, tương đầu dựa vào trên bờ vai hắn, cười nói, đằng sau này chúng ta lão, ngươi nếu như còn đãi như ta vậy hảo, ta sẽ nói cho ngươi biết nhất chuyện xưa, một rất dài cố sự. Lần này Tề Hạo Nhiên không có bởi vì Mục Dương Linh chất vấn bọn họ vị lai mà bạo nhảy lên, chỉ là hai tay vây quanh ở nàng, nhẹ giọng ứng hạ. A Linh có chuyện trong lòng, hắn ở thiếu niên lúc liền đã nhận ra, nhưng hắn trước đây không hỏi, hiện tại không hỏi, vị lai, nàng không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Tiểu Hùng Tương xếp gỗ đáp thành một nhà dạng, chính mình vui vẻ vỗ một cái tay, đang muốn hòa cha mẹ khoe khoang, quay đầu liền thấy bọn họ ôm cùng một chỗ, phụ thân còn tương tay đặt ở mẫu thân trên bụng hòa đệ đệ chào hỏi. Tiểu Hùng trong nháy mắt ghen tị, hô, đệ đệ là của ta. Hắn nhanh bỏ qua đi bắt khởi phụ thân tay cầm thai, chen vào mẫu thân trong lòng, toàn bộ đầu đô nằm sấp ở mẫu thân trên bụng, rất lâu ngẩng đầu lên nghiêm túc hòa phụ thân nói, phụ thân, ngươi chen đến đệ đệ, thực sự là thái ghét, sau này không được lại sờ loạn đệ đệ biết không. Ngươi xem đệ đệ hiện tại đô sinh khí không cùng ta chào hỏi. Tề Hạo Nhiên khẽ đích thì thầm một tiếng, tiểu tử thối. Mục Dương Linh ăn ăn nhìn cha con lưỡng cười, tùy ý bọn họ náo cùng một chỗ. Chương 785, 786. Thứ 786 chương đoán nặc. Tề Tu Viễn đồng ý Tề Hạo Nhiên xin, không chỉ đi qua ở La Điện chú quân xin, kiến thiết quân tình trạm dịch chuyện cũng đi qua, bởi vì muốn theo Kiềm Nam phái binh, La Điện chú quân trực tiếp lệ thuộc với Kiềm Nam. La Điện hẻo lánh cằn cỗi, mọi người đều không phải rất muốn đi, Tề Hạo Nhiên cũng lo lắng chú quân ở La Điện kiêu ngạo, làm lỡ huấn luyện, cho nên Tương Lưu Đại Hắc chờ người gọi tới bàn bạc một chút, quyết định binh lính bình thường 3 năm một vòng đuổi. Mà Kiềm Nam hòa La Điện đô tính trực diện biên cảnh, huấn luyện đô chảo được chặn, binh lính bình thường giữa không tồn tại tốt sai biệt. Quân hộ quân điền bất biến, vẫn như cũ chiếu trước phân phối, như vậy, binh sĩ các quán khí nhỏ đi rất nhiều, La Điện cũng không cần lo lắng phụ gánh không nổi binh sĩ lương hướng. Đan La Điện cũng cần trả giá một ít đại giới, bởi vì ấn chế, chú quân quân điền là ở địa phương phân, hiện tại binh sĩ không ở La Điện chiếm số định mức, liền muốn ở Kiềm Nam phân ruộng đồng, Kiềm Nam cũng không so với La Điện tốt bao nhiêu, ruộng đồng cũng ít. Địa phương nha môn khẳng định có ý kiến. Còn cái gì đại giới, Tề Hạo Nhiên phất tay nhượng Liêu Thanh đi và La Triển nói. La Điện có thể lấy đạt được tay trừ không thể nói nói ngân thiết, chính là đạo loại. Liêu Thanh cũng biết La Điện không bao nhiêu thứ tốt, lương thực cũng lấy bất ra, mà nếu như kia đạo loại chứng thực có thể gieo giống, kia nhất định sẽ bị tranh đoạt, cho nên Liêu Thanh yêu cầu chính là đạo loại. Hắn yêu cầu, Cự Châu và La Điện yêu cầu lương loại lúc, La Điện cần một lần thanh toán tiền Cự Châu nhưng gieo giống tốt lương loại một vạn hộp. Sau La Điện chú quân quân điền vẫn do Cự Châu sở ra. La Triển đại thở phào một cái, điều kiện này còn ở hắn tiếp thu trong phạm vi, vội vàng ứng hạ. Tề Hạo Nhiên tốc độ cũng mau, La Triển địa phương tiểu, chưa dùng tới phái tham tướng hiệu ý đóng quân, chỉ phái một thiên hộ mang người của hắn đến, còn kiến thiết vệ sở, tài liệu hòa tiền bạc quân đội ra, đã nhân lực liền muốn La Điện bản địa phụ trách. La Triển không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên động tác nhanh như vậy, chú quân có thể lập tức phái đi, nhất thời lại là vui vẻ lại là lo lắng. Vui vẻ là không sợ Cự Châu bên này đùn đẩy, chú quân chậm chạp không đến, lo lắng chính là, lần này hắn đến Cự Châu chỉ cùng phụ thân hòa mấy vị trưởng lão bàn bạc, cũng không từng công bố, đặc biệt là thổ ti hòa thời tế, bọn họ nhưng không biết hắn là đến thỉnh triều đình phái chú quân. Tề Hạo Nhiên cũng không dung La Triển cự tuyệt, quân đội chờ xuất phát, ngày hôm sau liền giam giữ một nhóm vật tư hướng La Điện đi, La Triển chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Theo đi còn có Tề Hạo Nhiên cố ý xếp vào đi vào 10 trinh sát. Bọn họ muốn đi qua La Điện đi Tây Hạ Hòa An Nam chuyển vừa chuyển, tương giáp giới biên cảnh tuyến hòa ra, nếu là có thể nhận được bọn họ biên phòng tình huống tự nhiên tốt hơn, liền là không thể, bọn họ cũng có thể biết bọn họ đối diện có bao nhiêu vệ sở, hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Tề Hạo Nhiên phen này lần qua lăn lại xuống, liền đến ngày Tết, hắn lúc này mới nghĩ khởi muốn qua năm, bận cấp hống hống đánh mã về nhà. Còn chưa tới cửa, hắn liền nhìn thấy phía trước kêu loạn, hai hắn tiêm, mặc dù vị thấy rõ bóng người. Lại nghe rốt cuộc tử cao hứng kêu to thành, hắn nhanh hơn mã tốc, đảng nhìn thấy đôi ở trước ra môn gì đó lúc liền giật mình ở tại lập tức. Đầy đất tiểu ba lô đại ba lô, nhìn kia màu cũng biết là tân bệnh ra tới, con của hắn chính vui đứng ở một đống ba lô trung gian trọn, bởi vì vóc người thấp, nếu không phải là hắn vẫn hưng phấn la to, Tề Hạo Nhiên thị lực cũng cú hảo, nếu không thật đúng là không phát hiện được hắn. Bên cạnh đang đứng chừng 10 cái người đàn ông, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên cưỡi con ngựa cao to dẫn một đội thị vệ về, ùn một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Cả người nằm sấp ở tại trên mặt tuyết. Tề Hạo Nhiên nhướng mày, xuống ngựa đạo, đứng lên đi. Thấy bọn họ run run rẩy rẩy bò dậy, mang trên mặt vẻ sợ hãi, không khỏi hoài nghi, lẽ nào ra thật dài được như thế khủng bố. Tiểu Hùng nhìn thấy phụ thân về, đỉnh một tiểu ba lô liền chạy tới, khoe khoang đạo, phụ thân, ngươi xem ta có nhiều như vậy ba lô, nhiều như vậy. Tiểu Hùng hận không thể đưa cánh tay trương đến Tề Hạo Nhiên trên mặt khoa tay múa chân, Tề Hạo Nhiên tương trên đầu của hắn đỉnh tiểu ba lô lấy xuống, tương nhân ôm vào trong lòng, nhìn đầy đất ba lô phát sầu đạo, nhiều như vậy ba lô ngươi định dùng tới khi nào. Lớn lên A, Tiểu Hùng vung tay lên, đạo, bắt bọn nó và ta quần áo phóng cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên liền có thần nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lần đầu tiên đương cha mẹ, khó tránh khỏi hưng phấn quá độ, tư giới không ít cho Tiểu Hùng mua thêm đông tây, tỉ như Tề Hạo Nhiên ở Tiểu Hùng một tuổi thời gian liền mua cho hắn một điển trang cho hắn làm vốn riêng, không tính ở trong vương phủ, sau đó lại lục tục thêm nhất vài thứ, nhượng hắn sau này làm vốn riêng, không đến mức tượng hắn như nhau vì tiền phiền não. Mục Dương Linh thì lại là đam mê với cấp đứa nhỏ làm quần áo, làm giày, đã làm được nhiều khó tránh khỏi lãng phí, xuyên bất quá đến, thế là nàng liền hướng thượng làm. Cho đến bây giờ, Mục Dương Linh đã cấp đưa hắn 14 tuổi trước 4 mùa quần áo đô làm xong, liên các loại giày hòa ủng đô chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu tử này ở lục tung thời gian đem đồ vật phiên ra, còn tưởng rằng thứ gì cũng có thể sớm chuẩn bị đâu, vậy mà đem ba lô đô chuẩn bị tới lớn lên thời gian dùng. Tề Hạo Nhiên có chút đau đầu, đạo, này đó ba lô chở người lớn lên đô hoại rớt, mấu chốt là, người sau khi lớn lên còn muốn ba lô làm gì. Hiện tại hắn nhân tiểu, đối khiêng con mồi cảm thấy hứng thú. Cho nên vào núi tất yếu đeo chính mình tiểu ba lô, đã chờ hắn lại trường lớn hơn một chút, đối loại sự tình này mất đi hứng thú, con mồi tự nhiên có thị vệ hoặc bọn sai vặt khiêng, bọn họ vào núi đi săn làm chi nhất định phải đeo ba lô. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến chính mình đeo một đại ba lô cười ở thần tuấn lập tức, phía sau theo đồng dạng đeo ba lô cười ở ngựa con thượng con trai, biểu tình giống như cùng bị sét đánh như nhau. Triệu Căn Nhi chờ người thấy vương gia sắc mặt không dễ nhìn, nhao nhao sợ hết hồn, run lẩy bẩy lui ở một bên. Bọn họ vốn sớm mấy ngày nên đến, này bệnh ba lô cũng không khó, cả thôn lão hấu cùng nhau động thủ, mới hai ngày liền biên được rồi, vì đường xá xa xôi, lại là vương phủ muốn gì đó, Triệu Căn Nhi không dám lãnh đạm, hẹn trong thôn thanh tráng cùng đi giao hàng, đã trên đường liền gặp được tuyết rơi, sơn đạo khó đi, bọn họ bị nhốt ở trong núi chừng mấy ngày, khó khăn tuột xuống, tống đến nơi đây thời gian lại tới đại niên 30, bọn họ đều có chút thấp vọng, rất sợ vương phủ trách tội. Đan tiểu thế tử thấy bọn họ đặc biệt cao hứng, ở cửa liền chọn khởi ba lô đến, bọn họ thấy cũng cao hứng, nhưng vương gia dường như sinh khí. Tề Hạo Nhiên không sinh khí, chỉ là đối con trai nhận thức có chút bất đắc dĩ, tính toán trở lại hảo hảo giáo dạy hắn, bất quá hắn cũng lưu ý đến bên cạnh thôn dân biểu tình, quay đầu hòa hoan thần sắc đạo, các ngươi dọc theo đường đi cũng vất vả, hạ đi nghỉ ngơi đi, này đó ba lô chúng ta đô nhận, tiền công đi hòa chúc tổng quản kết toán. Triệu Căn Nhi bận rung giọng nói, vương gia, tiểu thế tử đã cấp túc tiền bạc, kia không có việc gì, chúng tiểu nhân liền cáo lui. Tề Hạo Nhiên nhíu mày xem bọn hắn ướt đẫm quần áo hòa dẫm ở tuyết dưới mặt đất lộ ra đầu ngón chân dày, các ngươi ngủ ở chỗ nào? Triệu Căn Nhi lòng mang thấp phòng đáp, Tề Hạo Nhiên chân mày chặt hơn, bản vương nhớ kia một đoạn đường so sánh đầu, tuyết lại hạ đại, lộ còn có thể đi. Chúng ta đô đi quen sơn đạo, chỉ là so với bình thường dùng nhiều phí một ít thời gian là có thể đi trở về. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lại lần nữa lướt qua bọn họ chân, quay đầu đối Trúc Lương đạo. Sắc trời đã tối, bọn họ cũng không tốt khởi hành, tương nhân mang đến khách viện nghỉ ngơi, ngày mai lại để cho bọn họ đi. Chương 786, thứ 787 chương hùng đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên dặn bảo hạ nhân tương này đó ba lô bắt được trong viện đi, xách con trai đi vào trong. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta chỉ, tiểu thuyết. Mục Dương Linh chính đỡ bụng ở trong phòng bước đi, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên như vậy mang theo con trai tiến vào, giận hắn liếc mắt một cái, tương con trai tiếp được đến. Cảnh cáo hắn nói sau này không cho phép như thế mang theo con trai, hắn khó chịu làm sao bây giờ. Muốn sách, Tiểu Hùng hô lớn tượng phi như nhau, phụ thân, ta còn muốn sách. Mục Dương Linh ảm, Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh không nhìn thẳng Tiểu Hùng, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Tề Hạo Nhiên trừng mắt, hôm nay không phải đại niên 30 không? Đúng vậy, đãn cơm tất nhiên là chê ăn, quên đi, về cũng tốt, miễn cho ta còn phải gọi người đi thỉnh ngươi. Mục Dương Linh đạo cơm tôi an bài ở Hiểu Xuân Viện, chúng ta ở đằng kia bị đại gia quỳ lạy hầu ở nơi đó dùng cơm, sau đó về chính viện đón giao thừa. Ngươi làm chủ đi, cho Tiểu Hùng tống ba lô tới kia chừng 10 cái thôn dân ta cấp an bài đến khách viện đi, ngươi kêu người tương đi thông bên kia cửa nách toàn khóa, không được nhân hướng bên kia đi. Bọn họ thế nào lúc này đưa tới? Đại niên 30 thế nhưng cả nhà đoàn viên ngày. Đại tuyết phong sơn, sơn đạo gồ ghề, bọn họ bị ngăn chặn. Tề Hạo Nhiên nghĩ khởi bọn họ ướt đẫm quần áo hòa đầu gối dấu vết, biết bọn họ lộ không ít thế. Thấy A Linh chính an bài cấp tướng quân sĩ tống đêm giao thừa thái, cũng không phiền phức nàng, trực tiếp ra an bài. Những thứ ấy nhân đô an bài xong. Là, đô an bài ở phía tây một tiểu khách trong viện, ba người một gian phòng, vừa vặn ở mãn, phi bạch đạo tiểu nhân đã thông chi xuống, không cho hắn cắt xuất viện tử, cũng bàn giao hộ viện trệ ở lâu ý bên kia. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đạo cho bọn hắn chuẩn bị một bộ quần áo mùa đông đông khố, lại cho bọn hắn tìm một chút tổn thương do giá rét dược. Dù sao cũng là cho hắn con trai mang đồ tới, Tề Hạo Nhiên không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Phi bạch con ngươi đảo một vòng, hiểu vương gia thái độ, đối kia chừng 10 cái thôn dân trái lại càng vẻ mặt ôn hòa. Triệu Căn Nhi chờ người nhưng lại là kinh ngạc vui mừng lại là sợ hãi, vốn hứa hẹn 3 ngày đưa đến gì đó lại chậm lại lâu như vậy, cho rằng tính không bị bắt lại, cũng khẳng định chiếm không được hảo đi, không nghĩ đến vương phủ cũng không trách tội bọn họ. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tiến vào vương phủ, ăn vào cả đời chưa bao giờ ăn được quá thứ tốt, còn cho bọn hắn mỗi người đưa tới một bộ áo đông quần đông. Mười mấy người đàn ông hoa ở trong một gian phòng ôm áo đông thế nào cũng không tiếc đổi, có một người đàn ông khẽ nói ta lớn như vậy, còn chưa có đi qua mới áo đông đâu, mang về nhượng đứa nhỏ mẹ hắn cấp sửa lại, hẳn là có thể cấp đứa nhỏ sửa ra hai bộ đến. Những người khác cũng tâm động khởi lai. Tiểu Hùng gión ra gión rén theo tường bò tiến vào, thủ bên này hộ vệ nhìn thấy tiểu thế tử đi theo phía sau nhân dừng bước, mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy, sau đó vung tay lên, một lần nữa làm bố trí, bảo đảm tiểu thế tử an toàn. Tiểu Hùng lại nằm sấp ở tường bất động, bởi vì hắn phát hiện hắn không xuống được. Cột nhà ở phía dưới lo lắng nói thế tử, ngài được rồi không có a? Tiểu Hùng đáp một tiếng, khẽ nói ngươi mau tới, tiếp ta xuống. Tiểu Hùng tương câu nói sau cùng nuốt xuống, cẩn thận chuyển một chút đầu, nhìn về phía cột nhà bên này. Cột nhà trà sát một chút tay, ở hai thằng nhóc dưới sự trợ giúp bò tường đây, nhìn thấy trong viện không có mưa ai, cột nhà thở phào nhẹ nhõm, đạo thế tử, chúng ta mau đi xuống đi. Tiểu Hùng ba ba nhìn hắn. Đạo ngươi đi xuống trước, sau đó đón thêm ở ta. Cột nhà manh một điểm đầu, sau đó túi đầu vừa nhìn, đầu lập tức nhất vượng, hắn nháy mắt mấy cái, tương trước mắt choáng váng chắc dụng, thấy rõ ràng này độ cao, hai cái đùi lập tức khởi sướng run rẩy đến, khe nói thế, thế tử, này quá cao, nếu không chúng ta còn là trở về đi. Tiểu Hùng đô miệng, nghe thấy đảng nhi ở phía dưới hỏi thế tử ca ca, cột nhà ca ca, ta có thể đi không? Cột nhà bận đạo đảng nhi, ngươi mau trở về đi thôi, ở đây quá cao. Ngươi không thể tới. Nói còn chưa dứt lời, môn vừa vang lên, Đản Nhi theo cổng chỗ đó thân đầu nhỏ tiến vào, mắt lóng lánh hỏi chúng ta có thể tiếp tục đi tới không. Nói xong còn rón ra rón rén chạy đến tường vây hạ ngẩng đầu hướng nhìn, giảm thấp thanh âm nói các ngươi mau xuống nhà, ta cho các ngươi trông chừng. Tiểu Hùng và cột nhà. Nói cổng vì sao không có quan. Cột nhà nhìn về phía Tiểu Hùng, tha thiết mong chờ hy vọng hắn có thể đưa ra một đáp án, Tiểu Hùng nháy mắt mấy cái. Chậm rãi nói ta rõ ràng nghe thấy Phi Bạch thúc thúc nói không cho hắn cắt ra cửa, kia không nên bả môn quan không. Nếu không hắn sao có thể mọc lên đến mạo hiểm ý nghĩ, còn nhất định phải leo tường đâu. Đồ quái Phi Bạch thúc thúc thái không chuyên nghiệp, đã không cho hắn cắt ra cửa, kia không nên bả môn cấp khóa khởi lại không. Đàn Nhi là lén lút theo môn đi vào, Quế Ca Nhi thì đẩy cửa ra nghênh ngang đi đến, sau đó hai tiểu ngẩng đầu nhìn tường vây hai người, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút xuống, nếu không kinh động hộ viện hòa trong phòng nhân không xong. Tường vây quá cao, cột nhà không dám xuống, cũng không dám nhượng thế tử thử xuống, bởi vậy gấp đến độ bắt đầu chán đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Hùng duy trì nằm sấp động tác, hắn quay đầu nhìn về phía tường vây ngoại thằng nhóc, hạ mệnh lệnh đạo các ngươi đi vào tiếp chúng ta. Bốn bị phái tới thiếp thân bảo hộ Tiểu Hùng thằng nhóc rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là căn cứ tiểu thế tử yêu cầu nhẹ chân nhẹ tay đi vào, sau đó thân thủ muốn tiếp được hắn. Bốn thằng nhóc cũng không phải là cùng nhau hành động, hai đi vào trước, còn có hai ở lại tại chỗ nhìn tiểu thế tử. Miễn cho hắn ở bọn họ tiến sân trong khoảng thời gian này phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu Hùng thấy có người ở phía dưới đón, gan lớn không ít, trực tiếp bò dậy sửa nằm sấp vì ngồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tương hai cái bắp chân đô mặt hướng tường vây nội. Tề Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên ngoài một tảng đá nhìn, mặt rừng rưng, đã nắm tay nắm chặt, mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên kia, hắn thấy tường vây kia điểm nhỏ đột nhiên theo mặt nhảy xuống, một viên tâm lập tức nhắc tới, hắn không khỏi phi thân mà, một chút đứng ở tường vây, tối đầu vừa nhìn con trai đang từ một thằng nhóc trong lòng nhảy xuống, hưng phấn ngẩng đầu xông cột nhà hô cột nhà ca ca, mau xuống, hảo hảo ngọn A. Tề Hạo Nhiên thân hình nhoáng lên, bay đến bên cạnh cây, bởi vì động tác rất nhanh, Tiểu Hùng Tịnh không phát hiện, nhưng hắn bốn thằng nhóc lại là lưng cứng cỏng, tương đầu hơi thấp, cung kính đứng ở một bên. Cột nhà mới vừa rồi bị Tiểu Hùng động tác dọa tới, bây giờ còn có một chút hồi bất quá thần đến, bây giờ nghe đến Tiểu Hùng kêu, cắn cắn răng, run run rẩy rẩy chuyển qua chân, mắt nhắm lại theo mặt nhảy xuống. Nhất thằng nhóc thân thủ tương nhân tiếp được, thẳng đến bị phong tới, cột nhà còn có chút chân mềm đứng không nổi. Tiểu Hùng cũng đã hưng phấn xả hắn và Đản Nhi muốn hướng gian phòng chạy. Tứ đứa nhỏ nằm sấp ở trước cửa sổ hướng Lý nhìn, thấy bên trong nhân phùng áo đông quần đông cũng không đổi, hưng phấn ở thảo luận cái gì. Tiểu Hùng rất nghi hoặc, hỏi bọn họ quần áo hảo tạng, thế nào cũng không đổi. Chương 787, 788. Thứ 788 chương trừ tịch. Tiểu Hùng đỏ hồng mắt ngồi vào mẫu thân bên mình, đưa tay nói, nương, ta tiền lì xì đâu? Mục Dương Linh sửng sốt, đạo, tiền lì xì muốn tới ngày mai mới phát. Tiểu Hùng bĩu môi đạo, vậy ngươi nhớ bao nhiêu một chút. Mục Dương Linh kinh ngạc khởi lai, Tiểu Hùng đối tiền tài luôn luôn không nhìn nặng, cho hắn tiền lì xì, hắn đều là quay người liền tắt trong ngực nàng, muốn nàng giúp bảo quản, cũng không nhìn bên trong có bao nhiêu tiền, này đảo là lần đầu tiên chủ động yêu cầu tăng tiền lì xì con số. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao? Tiểu Hùng nghiêm túc gật đầu, cường điệu đạo, rất thiếu, rất thiếu. Ngồi ở một bên Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cắt ngang hai mẹ con bọn họ đạo, Tiểu Hùng, đi đem thịt cừu bưng tiến vào, buổi tối chúng ta soát qua ăn. Bất kể là Tề Hạo Nhiên, còn là Mục Dương Linh, cơm tất niên thời gian đô không thích hạ nhân ở trước mặt đứng, cho nên bọn họ tương đông tây bưng tiến vào hậu liền lục tục lui xuống, trừ còn đang vương phủ mỗi góc tuần tra hộ vệ, những người khác đều xuống dùng cơm đi. Bên mình không có sai khiến nhân, Tề Hạo Nhiên là chuyện phải làm sai khiến con trai làm việc. Tiểu Hùng con ngươi đảo một vòng, đạo, ta bưng tới ngươi muốn cho ta tiền sao? Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nói với Mục Dương Linh, mới bán buổi chiều công phu, ra con trai liền chui đến tiền trong mắt đi, mấy ngày nữa, ra nhìn hắn liền biến thành tử câm con trai. Ai nói tử câm con trai liền muốn chui vào tiền trong mắt đi? Mục Dương Linh cười nói, cẩn thận lời này gọi tử câm nghe thấy đánh ngươi. Tề Hạo Nhiên thân thủ đang muốn tiếp hà bao, Mục Dương Linh liền vỗ một cái tay hắn, quay đầu nói với Tiểu Hùng, con trai, ngươi tối hôm nay nếu như không ăn thịt cừu ta liền suy nghĩ cho ngươi tiền, nếu như ngươi cũng muốn ăn, sẽ vì của chúng ta cơm tất niên trả giá một phần lực, làm sao có thể bởi vì muốn làm một điểm sống liền yêu cầu chúng ta trả tiền đâu. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ cũng là, lập tức không hiểu hà bao, nhìn về phía con trai. Tiểu Hùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ở tiền bạc hòa thịt cừu nổi thượng do dự không đến nhất tức, liền bò hạ kháng, ta đi bưng thịt cừu. Liền ở gian ngoài trên bàn, cũng đừng cầm nhầm. Mục Dương Linh thấy hắn ra, liền quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, đứa nhỏ này buổi chiều bị cái gì kích thích, thế nào trở nên thiếu tiền khởi lai. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, đạo, ngày mai ngươi sẽ biết. Giọng nói mới rơi, Tiểu Hùng đã bưng một tiểu chậu đạp đạp chạy vào, lanh lợi tương chậu để ở một bên ghế thượng, nhìn trên bàn mạo nhiệt khí trào nóng, nước bọt chảy ròng, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Mục Dương Linh mím môi cười, cho hắn xuyến một mảnh thịt cừu, đạo, này nồi vốn là ở lại buổi tối ăn khuya ăn, các ngươi buổi chiều cũng không biết chạy đi đâu, toàn thân mạo lanh khí, ta vừa sờ tay ngươi đều là lạnh giá, đây là ngao hảo thịt cừu canh, ngươi và Tiểu Hùng trước uống một chút, sau đó ăn cơm tất nhiên, này nồi chậm rãi nóng, chúng ta buổi tối vừa ăn biên các đêm. Tề Hạo Nhiên lui lui cổ, thành thành thật thật uống một bát thịt cừu canh, hôm nay hắn ở trên cây đứng nửa ngày, phong hơi lạnh thổi, không núp ních, tay chân tự nhiên đông lạnh được lạnh lẽo. Tiểu Hùng cũng ngoan ngoan uống bán bát canh, ăn vài miếng thịt cừu, Tề Hạo Nhiên lúc này mới đem nồi bưng qua một bên, tương trên bàn khay xốc lên, nhìn phong bếp chuẩn bị đem giao thừa thái. Đơn giản chính là gà vịt thịt cá, tối có lượng sắt chính là trên bàn kia tam bàn rau xanh, đó là nhà mình hộ nông dân đưa tới, mới xây hảo nhà kính sản xuất, so với Chi Giang Nam sản lượng thấp rất nhiều, đáng bởi vì là năm thứ nhất, Mục Dương Linh cũng không tính toán sản lượng, chỉ cần đủ nhà mình ăn là được. Tề Hạo Nhiên hoàn hảo, hắn còn là thích hơn ăn thịt, động kỷ đũa liền bất động. Mục Dương Linh lại không sai biệt lắm đem tam bản rau xanh bao tròn, nhà được Tề Hạo Nhiên bất ở mắt nhìn nàng, Mục Dương Linh trực tiếp cho hắn và Tiểu Hùng kẹp nhất đũa rau xanh, đạo, dinh dưỡng muốn cân đối, ăn nhiều một chút rau. Tề Hạo Nhiên kẹp nhất đũa, hỏi, ngươi hai ngày này thế nào tận ăn chay, cũng đừng ủy khuất ra con trai. Chính là trong bụng này muốn ăn, Mục Dương Linh đạo, ta cảm thấy đó là một nữ nhi. Tề Hạo Nhiên không tin, Mục Dương Linh bằng chứng đạo, ta ôm Tiểu Hùng thời gian còn là thích ăn thịt, hơn nữa hắn động được nhưng vui. Đêm đêm trắng không một khắc yên tĩnh, nhưng ngươi xem này thai, ta sửa thích ăn rau xanh, còn thích ăn cay, việc cay càng tốt, đều nói toan nhi cay nữ, hơn nữa, đứa nhỏ này lười rớt, một ngày cũng không động đậy mấy cái, và Tiểu Hùng khi đó hoàn toàn tương phản. Tiểu Hùng ghét hướng chính mình trong miệng tắc rau xanh, nghe nói hỏi, kia đẳng muội muội sinh ra đến ta có thể đem ta rau xanh cho nàng ăn không? Không thể, Mục Dương Linh hổ mặt đạo, chính mình rau xanh chính mình ăn, mỗi tiểu hài mỗi ngày đều phải ăn hết nhất định rau xanh lượng. Tiểu Hùng nhụt chí hướng trong miệng tắc rau xanh, biên ngai động biên lầu bầu đạo, kia hay là muốn đệ đệ đi, không muốn muội muội. Mục Dương Linh liền trừng mắt đi nhìn Tề Hạo Nhiên, khe nói, sau này Tiểu Hùng nếu như cùng nữ nhi xử không tốt, chính là ngươi cả ngày nhắc tới con trai nhắc tới ra tới. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt thẳng eo bối, nghĩa chính ngôn từ đối con trai đạo, ngươi làm sao có thể nghĩ nhượng muội muội giúp ngươi ăn rau xanh đâu. Ngươi là ca ca, hẳn là ngươi bang muội muội mới là, ngươi là ca ca, sau này phải bảo vệ muội muội, bảo vệ muội muội, không chỉ mình không thể bắt nạt nàng, cũng không thể để cho người khác bắt nạt nàng, đây là làm ca ca trách nhiệm biết không. Tiểu Hùng hàm rau xanh lăng lăng nhìn phụ thân, nửa ngày mới gật đầu. Tề Hạo Nhiên liền thở ra một hơi, cầu biểu dương nhìn về phía thế tử, ngươi xem, con trai dạy dỗ. Mục Dương Linh nết mép cười, tương trong mâm còn lại rau xanh toàn đảo đến hắn trong bát, đạo, đây là khen thưởng ngươi. Tiểu Hùng trong nháy mắt đồng tình nhìn phụ thân, Tề Hạo Nhiên lại vui tươi hớn hở kẹp khởi phân nửa đặt ở con trai trong bát, cười nói, con trai đang trưởng thân thể, càng cần nữa bổ, đến, ăn nhiều một chút rau xanh, đối thân thể hảo. Không nhìn con trai lên án đôi mắt nhỏ, Tề Hạo Nhiên túi đầu mạnh ăn. Mục Dương Linh nhìn về phía Tiểu Hùng, dịu dàng đạo, Tiểu Hùng, ngươi có phải hay không còn muốn muốn? Phòng bếp lý hẳn là còn có rau xanh, nương gọi ngươi cha đi bưng tới. Tiểu Hùng lắc đầu liên tục, túi đầu nỗ lực tương trong bát rau xanh tiêu diệt hết, Mục Dương Linh lúc này mới hài lòng. Mục Dương Linh có thai, Tiểu Hùng tuổi cũng nhỏ, nói muốn gác đêm, đãn mới hởi chính, buổi tối khoảng 10 giờ, hai người liền ngã trái ngã phải tựa ở Tề Hạo Nhiên trên người ngủ. Tề Hạo Nhiên cẩn thận tương con trai đặt ở kháng thượng, sau đó mới để cho thê tử nằm hảo, cấp hai người đắp lên chăn, mình ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi thủ anh nến, mềm mại tương A Linh nhị rắc một luồng tóc lô đến sau đầu, lẳng lặng nhìn ngủ say chung hai mẹ con. Tề Hạo Nhiên thấy hai mẹ con đang ngủ đô hơi chu chu miệng, thần sắc thần kỳ nhất trí, không khỏi mím môi cười, đều nói Tiểu Hùng trông giống hắn, đang có khi hắn cảm thấy Tiểu Hùng càng muốn A Linh, đặc biệt là một ít thần thái, cùng A Linh hồi bé quả thực giống nhau như lúc. Tề Hạo Nhiên mắt mang nhu tình nhìn hai mẹ con, vốn tưởng rằng còn lại một canh giờ sẽ rất gian nan, lại không quá chợt lóe thần công phu, bên ngoài liền đập khởi tiếng chuông. Tề Hạo Nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Tiểu Hùng ngủ được hương trầm, rốt cuộc không tiếc tương nhân đánh thức, cho bọn hắn đẻ chăn liền ra. Trúc Lương và Phi Bạch đã dẫn theo toàn phủ hạ nhân hầu ở phía trước, thấy Tề Hạo Nhiên ra, bận dâng lên một nén nhang. Năm mới bắt đầu, đầu một phong pháo muốn hắn đến phóng, Tề Hạo Nhiên mỉm cười, đốt treo lên pháo. Chương 788, 789. Thứ 789 chương đồng tình. Tiểu Hùng thân thể nhất phiên liền từ trên giường ngồi dậy, hắn có chút mơ hồ rủi rủi mắt, nhìn đi ra bên ngoài sắc trời đại lượng, một chút liền mở to hai mắt nhìn, tương chăn nhất xốc lên, nhảy xuống kháng liền hướng ngoại chạy. Tề Hạo Nhiên vén lên mảnh tiến vào liền nhìn thấy con trai chân trần nhã tử, mặc áo sơ mi lý khố liền hướng ngoại sông, bận thân thủ muốn ôm lấy hắn, nghĩ đến chính mình vừa mới từ bên ngoài tiến vào, toàn thân mạo hàn khí. Liền sửa ôm vì sách, mau đi vài bước tương nhân tắc trong chăn, quắc, ai nhượng ngươi như thế ra bên ngoài chạy. Nếu như cảm lạnh, ta nhượng ngươi uống một tháng khổ dược. Tiểu Hùng thịt theo trong chăn toát ra đến, mới có ngọn liền hô, tiền lì xì, tiền lì xì, ta tiền lì xì. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, chọn lựa lấy cầm lấy y phục của hắn ngốc cho hắn mặc quần áo, đạo, trước mặc quần áo vào, tiền lì xì không thể thiếu ngươi. Tề Hạo Nhiên cho Tiểu Hùng một bao lì xì lớn, bởi vì Tiểu Hùng cường điệu đại. Tề Hạo Nhiên lâm thời liền đem ngân phiếu đổi thành kim loa tử, chứa đầy một tiểu hà bao, ước lượng một chút chừng 782, tất cả đều là vàng. Nhưng Tề Hạo Nhiên bất sẽ nói cho hắn biết, hắn trước tính toán cho hắn 100 lượng ngân phiếu, bất quá thấy con trai không nhìn được sổ, lâm thời đổi thành kim loa tử. Ai biết Tiểu Hùng còn chưa đủ, che hà bao lên án nhìn phụ thân, không đủ lớn, nho nhỏ. Nói bóp bên trong một kim loa tử cấp phụ thân nhìn, chỉ có ngón cái đại tiểu, thật sự là quá nhỏ. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, quay người giật lại đầu giường ô vông, lấy ra ngũ thỏi bạc tử, mỗi đỉnh đều là tiêu chuẩn thập hai, đưa cho con trai hỏi, đổi không đổi. Tiểu Hùng so sánh một chút đại tiểu trọng lượng, quyết đoán trao đổi. Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, nói cho con trai nhất lượng vàng có thể đổi thập lượng bạc. Mới 3 tuổi nhiều Tiểu Hùng đối số tự không quá mẫn cảm, bản ngón tay quên đi nửa ngày còn là không tính minh bạch, nhưng hắn thấy phụ thân như vậy chế rêu hắn cũng biết hắn đổi thiệt, hắn tương bạc tắt trở lại, lại đem vàng cấp đoạt về, ủy khuất bĩu môi đi tìm mẫu thân. Mục Dương Linh chính đang chuẩn bị cơm sáng, Tề Hạo Nhiên khó có được có 5 ngày kỳ nghỉ, này cơm sáng đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị, thấy sáng sớm con trai bĩu môi chạy đến tìm nàng, liền biết hắn lại bị Tề Hạo Nhiên bắt nạt. Nhắc tới cũng kỳ, muốn nói sùng đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên so với chi Mục Dương Linh càng sâu, bình thường cũng vui vẻ ý mang con trai ra cưỡi ngựa đi săn căng gió các loại, cha con lưỡng hảo thời gian hận không thể liền dính ở cùng một chỗ, không tốt thời gian phân phút cãi nhau, quả thực liền cùng hai đứa bé tựa như. Tiểu Hùng ủy khuất đứng ở mẫu thân bên chân, lên án đạo, phụ thân bắt nạt ta. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, đạo, chúng ta không để ý tới hắn, đến bang mẫu thân bày bữa ăn sáng, chúng ta một hồi ăn xong cơm liền đi ngươi tử cầm bá bá ra nhìn hoa mai. Tiểu Hùng bò lên trên ghế tựa, đạo, bá bá về sẽ cho ta tiền lì xì không? Sẽ không, Mục Dương Linh đạo, tử cầm bá bá về đã qua Tết âm lịch, không có tiền lì xì. Tiểu Hùng rất thất vọng, hỏi, vậy mẫu thân, ngươi bao tiền lì xì cho ta bao lớn một chút, năm nay ta tiền lì xì quá ít. Mục Dương Linh ha ha cười nói, vậy ngươi còn nhớ ngươi đi năm thu bao nhiêu tiền lì xì không? Tiểu Hùng há hốc mồm, hỏi, ta đi năm liền thu tiền lì xì nha. Đứa nhỏ ký ức rất ngắn, một năm trước hắn bất quá mới hơn 2 tuổi, đâu có thể nhớ. Hắn kích động hỏi, vậy ta tiền lì xì đâu? Nương đô cho ngươi tổn khởi lai, Mục Dương Linh cười nói, một hồi lấy cho ngươi, bất quá ngươi được nói cho nương, ngươi tại sao muốn nhiều như vậy tiền lì xì? Tiểu Hùng muốn tiền lì xì là vì giúp đỡ người khác. Hôm qua bốn người bọn họ đứa nhỏ chuồn em xông vào tiểu khách viện, thấy bên trong nhân phụng tân áo đông lại chậm chạp không xuyên, chỉ là tương ướt dụng quần áo cởi ra đáp ở một bên lượng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hùng vẫn lo liệu không hiểu liền muốn hỏi nguyên tắc, tức thì liền xông đi vào, ở Triệu Căn Nhi chờ người trong mắt, tiểu thế tử chính là đại quan, là xa không thể cùng nhân vật, hiện tại hỏi bọn hắn vấn đề, bọn họ nào dám giấu giếm, hơn nữa bởi vì sợ tiểu thế tử trách tội bọn họ không xuyên bọn họ phát quần áo, cho nên rất tỉ mỉ giải thích nguyên do. Hy vọng tiểu thế tử không nên trách tội mới tốt. Một người cả đời khả năng chỉ làm quá 2 lần quần áo mới, kỳ y phục của hắn không phải xuyên cha mẹ huynh tỷ quần áo cũ cải tạo, chính là những thân thích khác cải tạo, nếu không cũng là đến trong hiệu cầm đồ mặt chọn cái loại đó người khác đương quần áo cũ, bình thường 20-30 văn tiền là có thể chọn 2-3 bộ, rất tiện nghi. Đối với môi quý cũng có bộ đồ mới thường, còn đem quần áo đô làm được 14 tuổi hậu tiểu hùng đến nói, cuộc sống như thế là không thể nào tưởng tượng. Vấn đề càng hỏi càng sâu. Tiểu Hùng tự nhiên cũng biết nhiều hơn nông thôn nghèo khó, trong đó, cột nhà hòa Đản Nhi thể hội càng sâu. Đản Nhi vì sao đối ăn như thế cố chấp? Bởi vì hắn quá đói, theo sinh ra đến Tề Vương phủ trước, hắn chưa bao giờ ăn quá một trận cơm no, bởi vì đói, cho nên đối ăn đặc biệt cố chấp, tới nơi này mới bán năm, hắn liền biến thành một tiểu mập mạp, nếu không phải là Mục Dương Linh gọi người khống chế hắn ăn uống, chỉ sợ hắn còn muốn càng béo. Cho nên Đản Nhi nói cho Tiểu Hùng, hảo nghèo, cũng không có ăn. Đã đói bụng đói. Tiểu Hùng thương tiếc nhìn hắn. Cột nhà nói liền muốn cụ thể nhiều lắm, hắn tới nơi này thời gian đã 6 tuổi, nông thôn đứa nhỏ ở nuôi gia đình phương diện này trưởng thành sớm, Tiểu Hùng nghe được lòng chắc gần bộc khởi, nghĩ đến tiền có thể mua đồ ăn mua xuyên, vừa muốn đem tiền của hắn đưa cho bọn họ. Đan cột nhà nói Tiểu Hùng không đủ tiền, người trong thôn quá nhiều. Cột nhà cũng không biết Tiểu Hùng có bao nhiêu tiền, nhưng hắn bất cho rằng một 3 tuổi hoa hoa có thể có bao nhiêu tiền, cho nên gắng hết sức ngăn cản. Tiểu Hùng liền nhớ lại Tiểu Bảo ca ca đã nói qua năm là có tiền lì xì, cho nên mới cấp hống hống hỏi cha mẹ muốn tiền lì xì. Mục Dương Linh nghe nói con trai như thế có lòng chắc ẩn, thêm vào cho hắn bao cái bao lì xì lớn, sờ đầu của hắn đạo, Tiểu Hùng thật lợi hại, đô hội giúp đỡ người khác, bất quá ngươi mua lương thực hòa quần áo cho bọn hắn, vậy bọn họ sau này quần áo cũ, lại không có ăn làm sao bây giờ đâu. Tiểu Hùng nghiêng đầu, lại mua cho bọn họ. Kia nếu như nhất thôn nhị thôn tam thôn các thôn dân đều tìm tới đến. Nói bọn họ cũng không ăn không có mặc, ngươi phải làm sao đâu. Tiểu Hùng cắn ngón tay đạo, không có tiền. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn hắn, Tiểu Hùng tội nghiệp đạo, mẫu thân, ngươi có thể cho ta tiền sao? Mục Dương Linh lắc đầu, mẫu thân cũng tốt nghèo, không có tiền. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hùng khổ não chống cằm, nửa ngày ánh mắt sáng lên, hô, ta biết, tìm bà mướn, bà bá có tiền nhất, phụ thân không có tiền thời gian liền hỏi bà mướn. Mục Dương Linh ở trong lòng vì phạm tử câm mặc nghiệm. Thay hắn nói, tử câm bá bá cũng không tiền, lại nói, ngươi hoàng bá bá cũng không tiền. Tiểu Hùng đô miệng, các ngươi thế nào đô như thế nghèo. Bởi vì chúng ta muốn nuôi ngươi các ca, tiền của chúng ta đô dùng ra đi, tự nhiên đã không có. Chương 789, 790. Thứ 790 chương nhìn. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn đạo, cho nên ngươi phải giúp nhân cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp chủ tiền. Tiểu Hùng đồng tình một chút nghèo được đinh đương vàng cha mẹ. Sau đó liền bắt đầu bảng ngón tay tính trên tay mình tiền có thể giúp bao nhiêu người, nhưng hắn hiện tại chỉ hội tính đến 50, phía sau con số luôn luôn náo không rõ, hiện tại tự nhiên cũng coi như không rõ. Mục Dương Linh liền nhìn hắn ngồi trên ghế bảng ngón tay không ngừng tính đi tính lại, phụ thân hắn tới cũng không phản ứng, Tề Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn, hiếu kỳ nhìn con trai liếc mắt một cái, hỏi, hắn thế nào? Hắn đang suy nghĩ chuyện gì đâu, ngươi đừng quấy rầy hắn. Mục Dương Linh hướng Tề Hạo Nhiên trong miệng tắc một cái bánh bao, đạo. Ăn xong ngươi mang theo con trai đi dưới người nông dân ra nhìn nhìn, đừng nhắc tới tiền thông chi bọn họ, liền đi xem nhân ra là thế nào qua năm trở về đến. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, không phải nói đi thưởng mai không? dưới người nông dân ra có cái gì coi được. Mục Dương Linh liền thở dài, con trai của ngươi không biết tuổi gạo dầu muối quý, ta là nhượng hắn đi xem người bình thường ra qua năm lúc quá bộ dáng gì nữa, gọi ngươi đi liền đi, về ta còn có việc muốn cùng hắn nói. Tề Hạo Nhiên chậm gì gì khiêng con trai ra, nhà bọn họ đi ra ngoài nhất khắp đều là đồng ruộng, dưới người nông dân ra đều là Tề Phủ và Phạm Phủ tá điển. Lúc trước mua đất lúc Mục Dương Linh là liên này nhất khắp mang hai tòa sơn cùng nhau mua tới, trừ xây hai đống tòa nhà lớn, còn lại sơn hòa điển đều là một phân thành hai, ký ở tại Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm danh nghĩa, trước những thư ấy tá điển cũng không giải, vẫn như cũ dùng. Đan Tịnh không có bao nhiêu, hai nhà tổng cộng cũng mới 20 mấy hộ tá điển, đô ở tại nguyên lai thôn trang nhỏ lý, cách bọn họ ra cũng không xa. Trước đây Mục Dương Linh mang theo Tiểu Hùng ở đồng ruộng địa đầu đùa thời gian, những thư ấy tá điển chỉ dám đứng xa xa nhìn, cũng không dám tới gần. Cho nên Tề Hạo Nhiên khiêng con trai vào thôn là bọn hắn lần đầu tiên cùng chủ gia tiếp xúc gần gũi, liền cùng thấy thứ gì như nhau. Ở cửa thôn quét tuyết thôn dân thất kinh trở về chạy, chạy đến nửa đường cảm thấy không tốt, lại dừng lại, vì ở trên mặt đất sông Tề Hạo Nhiên phục lại. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay một cái đạo, tất cả đứng lên đi, qua năm mới ra quá đến xem cuộc sống của mọi người quá được thế nào. Tề Hạo Nhiên tự nhiên không phải chỉ khiêng con của hắn đến, phía sau còn theo hai cỗ xe la, mặt trên phóng bột gạo lương thực hòa một chút thịt, là phân cho hộ nông dân. Tề Hạo Nhiên tương con trai phóng tới trên mặt đất, đạo, đi hỗ trợ đi làm việc. Tiểu Hùng hướng về phía xe la liền thí điên chạy tới, phần này cuối năm phúc lợi hai bên quý phủ tá điển cũng có, thuộc về Phạm Tử Câm bên kia tá điển cũng biết hai nhà tuy hai mà một, bởi vậy về nhà cầm túi thí điên chạy tới xếp hàng. Tiểu Hùng liền đứng ở bên cạnh giúp phân đông tây, nhưng thực hắn cũng là giúp đỡ đỡ túi, người khác đứng cũng còn không nhất túi lương thực cao, có thể làm gì. Tá điển các đứa nhỏ nhanh như chớp chạy ra đến vây xem, nhìn thấy phân xuống bạch diện gạo trắng hòa thịt đô mắt mạo lục quang trừng, đứng ở một bên không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Đứa nhỏ luôn luôn dễ dàng nhất bị đứa nhỏ hấp dẫn, từ những hài tử này đến sau này, Tiểu Hùng ánh mắt trong nháy mắt rời đi, hắn cũng không ở đây ngốc, trực tiếp chạy đến đám kia bọn nhỏ trước mặt, nghiêng đầu xem bọn hắn. Nhìn mặc tinh xảo, sạch sẽ trắng non tiểu thế tử, bọn nhỏ đều có chút nhát gan lùi cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên đang cùng trong thôn cao tuổi lão nhân nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn động tĩnh bên này, đang do dự có muốn hay không giúp con. Liền thấy con trai quay người chạy về xe la xách ra tới một túi vải, hướng về phía bọn nhỏ đi. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đó là bọn họ trước khi ra cửa Mục Dương Linh cho Tiểu Hùng trang, nói là cho Tiểu Hùng chuẩn bị ngoại giao công cụ, ngay từ đầu hắn còn ghét bỏ mang theo những thư ấy dễ vỡ bánh ngọt phiền phức, nhưng hiện tại xem ra hình như không tệ, ít nhất con trai có thể tìm được đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hùng mang theo túi chạy về đến, mở lấy ra một khối điểm tâm tắc ở nhỏ tuổi nhất đứa nhỏ trong tay, đạo, ăn à, mau ăn. Nhìn thấy tiểu hài trong tay điểm tâm, những hài tử khác đô không hẹn mà cùng vây đi lên, có hộ nông dân thấy đã nghĩ tiến lên đem nhà mình đứa nhỏ mang về, Tề Hạo Nhiên nhìn lướt qua, lập tức có thị vệ tiến lên ngăn cản. Tiểu Hùng thành công dùng nhất túi bánh ngọt phá được trong thôn đứa nhỏ, hắn thấy bọn họ y phục trên người chế màu sắc bất đồng bố, liền hiếu kỳ sờ sờ, đơn bạc quần áo ở gió lạnh trung lạnh lẽo, bởi vì thân thể giống như khác đứa nhỏ xuyên muốn đơn bạc một ít. Tiểu Hùng kinh ngạc, y phục này hơn hắn còn mỏng hơn, thực sự có thể giữ ấm không? Thấy đại gia ăn như hổ đói tương bánh ngọt hướng trong miệng tắc, Tiểu Hùng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Trong thôn đứa nhỏ thấy Tiểu Hùng hảo chung sống, cộng thêm ăn thịt người nhu nhược, đâu nguyện ý mang theo hắn ngoạn, chỉ chốc lát sau một đám đứa nhỏ là có thể nói đến cùng đi, sau đó tay nắm tay cùng nhau khắp thôn chạy. Tiểu Hùng bị phụ thân ôm vào trong ngực muốn khi về nhà còn nỗ lực thò đầu ra hướng hắn cắt phất tay, hô, chúng ta ngày mai tiếp tục ngoạn chơi trốn tìm. Ngày mai không được, ngày mai ngươi được cùng cha cùng nhau tiếp đái khách. Tề Hạo Nhiên thuận tay vô vô cái mông của hắn. Tiểu Hùng nằm sấp ở phụ thân trên vai, lập tức đổi giọng hô, ngày mai ta muốn thu tiền lì xì, phía sau cùng nhau chơi đùa. Lần này Tề Hạo Nhiên đảo không ngăn cản, Tiểu Hùng cực kỳ hứng thú chạy về đi tìm mẫu thân, hô, nương, tiểu khách trong viện thúc thúc các đâu, ta muốn phân bọn họ tiền. Bọn họ đi trở về, Mục Dương Linh bản bắt tay vào làm chỉ tính đạo, nương đem bọn họ tiền công cho hắn cắt, còn cho bọn hắn chống lạnh y phục, còn có một chút lương mặt. Này đó nương đô tính được rồi tiền, một hồi ngươi cho ta là được. Tiểu Hùng liền há to miệng, che hà bao hỏi, mẫu thân tốt nhất. Ân, cho nên mẫu thân cho ngươi đánh bắt chết. Mục Dương Linh hài lòng gật đầu, nhận lấy lời của hắn đầu đạo, là bởi vì Tiểu Hùng muốn băng nhân, mẫu thân mới cho bọn hắn mấy thứ này, những thứ ấy nhưng đều là chúng ta ăn, nếu như bất lấy tiền mua đông tây bổ thượng, vậy chúng ta liền muốn không có cơm ăn. Tiểu Hùng không nghĩ đến nhà mình nghèo như vậy, chỉ có thể lấy ra hà bao đổ ra một phen vàng bạc loa tử. Mục Dương Linh lại đem khoản lấy ra cho hắn nhìn, đạo, quần áo hòa bột gạo tổng cộng muốn tam hai lục đồng bạc, mẫu thân cũng không nhiều muốn ngươi, Lập Xuân, đi lấy kéo đến. Mục Dương Linh lấy ra 312 ngân loại tử, lại lấy kéo tiễn lục đồng bạc, lúc này mới đem còn lại còn cho Tiểu Hùng. Tiểu Hùng méo mó đầu, này dường như không phải rất nhiều tiền a. Mục Dương Linh thì cầm lấy bản tính, hỏi, ngươi hôm nay đi qua Tiểu Thôn Trang, cảm thấy bọn họ quá được thế nào? Tiểu Hùng chịu khu khịt, đạo, bọn họ hảo nghèo, Đại Hắc Tử nói hắn một năm chỉ ăn quá hai khối thịt. Vậy ngươi nghĩ giúp bọn hắn không? Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, mắt lóng lánh nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh liền hỏi hắn nghĩ thế nào giúp bọn hắn. Ở Tiểu Hùng xem ra, giúp đỡ bọn họ chính là cho bọn hắn ăn, xuyên, đơn giản mà lại thô bạo. Mục Dương Linh liền chiếu hắn nói muốn tống gì đó cho hắn tính sở muốn tiêu phí tiền bạc. Chương 790, 791. Thứ 791 chương mục tiêu. Tiểu Hùng đếm tiền của mình trợn tròn mắt, Mục Dương Linh liền dẫn dắt hắn nói, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy cá, ngươi dưỡng bọn họ, không bằng giáo hội bọn họ nuôi dưỡng chính mình. Tiểu Hùng nghiêng đầu, cái gì ngư? Mục Dương Linh liền cười và hắn giải thích ý tứ của những lời này, Tiểu Hùng liền chống cằm khổ não đạo, thế nhưng ta không biết thế nào giáo nha. Ngươi sẽ không giáo, có thể thỉnh tiên sinh dạy hắn các, giáo dục có thể thay đổi quan niệm, có thể cho bọn họ học được bản lĩnh, học được cầu sinh bản lĩnh, cho nên Tiểu Hùng, ngươi giúp bọn hắn xây một học đường đi. Trong mắt Tiểu Hùng liền phụt ra ra tia sáng. Tề Hạo Nhiên liền đứng ở cửa há to miệng nhìn thê tử lừa dối con trai, buổi tối lúc ngủ lại hỏi, đây không phải là Hòa Cô Nhi viện không sai biệt lắm không? Mục Dương Linh ân một tiếng, đạo, đán vẫn còn có chút bất đồng, đây chỉ là thôn trang lý tiểu học đường, liền nhìn hắn có thể kiên trì đã bao lâu. Mục Dương Linh chỉ là muốn dùng này bồi dưỡng con trai tâm tính, rèn luyện năng lực của hắn, một người nếu như từ tiểu liền làm chuyện tốt, kia sau khi lớn lên cũng sẽ không biến thành cái gì người xấu. Tề Hạo Nhiên do dự nửa ngày, còn là khẽ nói, cô nhi viện ảnh hưởng quá lớn, năm đó Bắc tình huống đặc thù có thể như thế kiện, nhưng ở địa phương khác lại không được. Kia việc này nếu như là hoàng thất dắt đầu đâu. Không có mục gia, cũng không có ngươi, liền lấy đại ca danh nghĩa làm đâu. Tề Hạo Nhiên trầm mặc nửa ngày, đạo, không có tiền. Lại không có nhượng các ngươi hiện tại liền khai biến toàn quốc, Mục Dương Linh nói lầm bầm, mà là từ từ sẽ đến, tổng muốn cấp bọn tử tôn tìm chút chuyện làm, nếu không hòa cái khác vương triều như nhau một đời không bằng một đời, mấy đời sau liền tiêu vong. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đạo, một quốc gia việc rất nhiều. Tổng phải có cái mục tiêu. Tỷ như 5 năm yên ổn dân lưu lạc, 10 năm thu về cố hương, 15 năm bách tính an cư lạc nghiệp, 20 năm bách tính có thể ăn no mặc ấm, 50 tuổi già có sở dưỡng, ấu có sở dựa vào, lại cẩn thận một ít, trong vòng 5 năm toàn quốc giáo dục suất muốn đạt được bao nhiêu, lương thực sản lượng muốn có bao nhiêu. Tổng phải có cái mục tiêu, không thể nhận được cái gì sổ con liền phê duyệt cái gì sổ con, sự tình xảy ra mới đi xử lý, hiện tại đại tề mới được lập, đại ca mặc dù bận rộn, nhưng hắn mục tiêu định ở nơi đó. Có một phương hướng đi về phía trước, tiểu bảo có thể tiếp tục đại ca vẫn chưa xong sự nghiệp, gìn giữ cái đã có, kia tiểu bảo sao đế vương đâu? Bọn họ làm cái gì? Mục Dương Linh nằm ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, khe nói, ngươi xem các đời các triều đại đế vương, đời thứ ba đời thứ tư sau bọn họ đô đã làm gì? Nhiệm kỳ nội tu một chút thủy lợi, sau đó làm từng bước tiến hành khoa cử, chọn mới phân công, chỉ cần cần cù lên triều, phê duyệt tấu chương, xử lý tham quan ô lại cho dù minh quân, gặp thượng một hảo ham hưởng lạc. Sẽ cầm tổ tông tích lũy xuống tiền tài vơ vét mỹ nữ, khởi công xây dựng lâm viên, bạc tượng thủy như nhau tuần ra, sau đó châu đáo món ăn quý và lạ lại chạy vào trong hoàng cung. Chúng ta đại tề nếu như cũng như vậy, cũng bất quá 1-200 năm vương triều, các ngươi đầu tắt mặt. Tối đánh hạ giang sơn, của các ngươi đầy ngập hoài bão, liền nguyện ý như vậy ở đoạn tuyệt ở con cháu trong tay. Tề Hạo Nhiên nghe được nhiệt huyết cuồn cuộn, ôm Mục Dương Linh tay không khỏi hơi dùng sức. Mục Dương Linh ở trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, đạo. Cho nên chúng ta được cho bọn hắn tìm chút chuyện làm, cấp con cháu đời sau tìm điểm mục tiêu. Cổ nhân khác không nói, đối tổ tiên lại là dị thường tôn sùng, tổ tiên định ra quy củ, hầu rất ít người nguyện ý đi đánh vỡ, nghĩ đánh vỡ, cũng sẽ có nhất bang nhiệt huyết đại thần liều mạng liều sống đi bảo vệ. Nếu như là lề thói cũ lậu chi, tổ tiên quy định đích xác rất làm cho người ta đau bi, nhưng nếu như chỉ là cấp hậu nhân định một mục tiêu đâu. Mọi việc có tệ có lợi, ai nói thờ phụng tổ tiên không chỗ tốt. Các ngươi muốn quốc gia kiến thành bộ dáng gì nữa? Nói cho bọn hắn biết, nhượng con cháu đời sau đi nỗ lực hòa canh giữ. Trong mắt Tề Hạo Nhiên phụt ra ra tia sáng, đạo, binh hùng tướng mạnh, không ngoại nhục lừa quốc. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, vậy ngươi đi hỏi đại ca, hắn muốn đem quốc gia kiến thành cái gì dùng? Tề Tu Viện muốn quốc gia kiến thành cái dạng gì? Hắn hy vọng đại tề con dân lão có sở trung, tráng có sử dụng, ấu có sở trưởng, quan, quả, cô, độc, phế tật giả đều có sở dưỡng. Mà này, cũng là đại đa số đế vương ngộng tưởng, lại cho tới nay không người có thể làm được. Cầm đệ đệ tín, Tề Tu Viễn rơi vào trầm tư, A Linh mục tiêu hiển nhiên muốn hơn hắn càng cụ thể, cũng càng rộng lớn, nàng hy vọng lao có sở dưỡng, ấu có sở dựa vào, bệnh có sở y y, có giáo không loại, thế nhưng điều này sao có thể? Tề Hạo Nhiên cũng cho rằng không có khả năng, nhưng hắn viết thư thời gian A Linh liền ngồi ở bên cạnh nhìn, hắn chỉ có thể kiên trì tương A Linh nói những thư ấy viết thượng, nghĩ đến nàng nói khởi này đó lúc, trên mặt nhu hòa biểu tình, hắn sẽ không nhận đánh vỡ của nàng ảo tưởng. Nhưng thực khi đó Mục Dương Linh chỉ là muốn khởi kiếp trước cuộc sống mà thôi, mặc dù kiếp trước của nàng quốc gia vẫn không có thể làm được những thứ ấy, đáng so với chi hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, chính phủ tại triều phương diện kia nỗ lực, đại gia mặc dù luôn luôn mắng các loại chính sách không công bằng, không hoàn thiện, lại sẽ không giống hiện tại như nhau thiếu y thiếu thực, 20-30 hơn dặm tựa như một thế giới khác, dân chúng bình thường căn bản là không thể ra đi, không dám ra đi. Tề Tu Viễn nhìn xong tín, tương thư tín đặt ở chuyên môn để đặt thư nhà trong hộp, cầm lên bút bắt đầu suy nghĩ nên cấp con cháu định kế tiếp thế nào mục tiêu, đã sẽ không để cho bọn họ có thể đơn giản đạt được, cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy xa không thể cùng do đó vứt bỏ. Đợi được Tề Tu Viễn liệt thật lớn điểm chính trở về phòng ngủ thời gian, nghĩ khởi hôm nay một ngày đô chưa từng thấy con trai, bước chân vừa chuyển liền đi Đông Cung. Tề Tu Viễn phất tay cắt ngang muốn thông báo nội thị, bước đi đi vào. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ ôn tập công khóa con trai lại ngồi xếp bằng ở giường nhỏ thượng, đang sổ trước mặt núi nhỏ như nhau vàng bạc. Tề Tu Viễn há to miệng, trong lòng nghi hoặc, gần nhất con của hắn cũng không cùng Tử Câm nhét chung một chỗ a, thế nào yêu khởi tiền tài tới. Tề Tu Viễn bước đi thong thả bước lên tiền, tiểu bảo chính chuyên tâm đếm tiền. Và tiểu hùng như nhau, hắn cũng có rất nhiều gửi ngân hàng, phải nói, tiền của hắn hơn tiểu hùng còn nhiều hơn. Bởi vì hắn ở Kinh Thành, ra chuyển một vòng. Qua năm thời gian là có thể thu được rất nhiều tiền lì xì, thái tử bổng lộc cũng không thiếu, mà hắn hiện tại nhỏ tuổi, lại là trong cung duy nhất một hoàng tử, không cần nghĩ dùng tiền khen thưởng cung nữ nội thị mượn hơi nhân mạch gì gì đó, chỉ cần nên ăn ăn nên uống uống là được, chỉ có tiến bất ra, kỷ năm trôi qua, tổn tiền không muốn quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, tiền của hắn đều là chính mình lấy. Không đúng, trước chìa khóa là hắn nhũ mẫu cầm, bất quá hiện tại đến trong tay hắn, muốn dùng liền dùng, không giống tiểu hùng. Tiền đô ở thím chỗ đó, muốn dùng tiền còn phải thân thủ hỏi thím muốn, thật đáng thương. Tiểu bảo biên ở trong lòng đồng tình tiểu hùng, biên nỗ lực tính tiền, hoàn toàn không biết cha hắn đang đứng ở sau lưng của hắn nhìn hắn. Tiểu bảo tính hoàn tiền liền ghi lại khởi lai, tính toán viết thư nói cho tiểu hùng đệ đệ, tiền của hắn tròn hơn hắn nhiều ra gấp bốn nhiều. Tề Tu Viễn thấy tiểu bảo thích thú, liền không nhịn được hỏi, bảo nhi, ngươi đang làm gì? Tiểu bảo hoảng sợ, quay đầu thấy phụ hoàng, liền cao hứng nói, phụ hoàng, ngươi đã đến rồi. Ta ở đếm tiền, ngươi mau giúp ta nhìn nhìn ta có hay không sổ lỗi. Mặc dù tiểu bảo tự nhận thông minh, sẽ không sổ lỗi, nhưng hắn dù sao mới 5 tuổi, vẫn còn có chút thấp thỏm. Tề Tu Viễn an vị ở giường nhỏ biên, trên người biên sổ vừa hỏi, ngươi nghĩ như thế nào khởi sổ khởi tiền tới. Tiểu hùng đệ đệ và ta vay tiền, hắn hiện tại nhưng nghèo, còn thiếu thím thật nhiều tiền đâu. Chương 791, 792. Thứ 792 chương giáo dục vấn đề. Tề Tu Viễn ngạc nhiên cầm con trai tín nhìn, nửa ngày mới đưa tín đưa cho hắn, ho nhẹ một tiếng, nét mặt già nua ửng đỏ đạo, ngươi cho phụ hoàng niệm nhất niệm đi. Sắp tới nhi lập, mới phát hiện mình thậm chí ngay cả tín đô xem không hiểu. Tiểu bảo nhận lấy tràn đầy mực điểm tín, nghiêm túc đứng lên, lấy tiểu hùng miệng đọc một lần, cuối cùng thở dài nói, phụ hoàng, thúc phụ hòa thím vì sao lại như thế nghèo. Chúng ta quản gia lý tiền phân một ít cho bọn hắn đi. Tiểu hùng ở trong thư gắng hết sức khóc than. Nói cho tiểu bảo hắn vì làm tam sở học đường không chỉ tương nhiều năm, 3 năm, để dành tiêu hết, còn đảo thiếu mâu thân của nàng 56 lượng bạc, nghèo được liên mua kẹo hồ lô tiền cũng không có. Tiểu hùng ở trong thư nói, đến hắn viết thư cho tiểu bảo ngày đó, hắn đã 3 ngày trên đường phố cũng không dám thân thủ mua đồ, trên người một đồng tiền cũng không có, hắn thế mới biết không có tiền tư vị không một chút nào dễ chịu, cho nên hắn chỉ có thể hướng tiểu bảo vay tiền, đằng sau này về kinh, hắn hội còn hắn, nếu như còn không khởi. Hắn liền lấy hắn bộ kia xa hoa xuất hành đồ chơi gắn nợ. Bộ kia xa hoa đồ chơi là Tề Hạo Nhiên ở Tiểu Hùng có thể nói lúc đưa cho hắn lễ vật, tìm nội vụ phủ hai thợ thủ công giúp đỡ hoàn thành, có xa hoa xe ngựa, bảo mã bảo đao, còn có một giống quá Tiểu Hùng đứa nhỏ ngồi ở trên ngựa pho tượng, Tiểu Bảo thấy thèm rất lâu, Tiểu Hùng cũng chỉ cho hắn sờ qua một lần. Tiểu Bảo thấy hắn liên bộ kia đồ chơi đô lấy ra gắn nợ, đau lòng vô cùng, tức thì liền hỏi nhũ nương muốn chìa khóa, đưa hắn gửi bạc cái dương chuyển ra đếm tiền. Tiểu bảo đáng thương nhìn phụ thân, thật giống như Tề Tu Viễn ngược đãi Tề Hạo Nhiên như nhau, nhượng Tề Tu Viễn tức giận không ngớt. Đệ đệ cho dù nghèo cũng không có khả năng nghèo được lấy bất gia bách 82, làm ba tiểu học đường mà thôi, phải dùng tới khu đứa nhỏ tiền. Tề Tu Viễn cầm lấy tiểu hùng tín nhìn lại nhìn, suýt nữa đem mặt trên trừng ra hai động tới cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra mấy chữ, tiểu hùng cái chữ này. Tề Tu Viễn nhìn về phía con trai, cảm thấy hắn là thực sự rất thông minh, vậy mà tài năng ở một đống mực điểm chúng đọc lên nhiều như vậy nội dung đến. Tề Tu Viễn vứt bỏ tương tín còn cho hắn, đạo, không cần tiền của ngươi, phụ hoàng cho ngươi thuốc phụ bắt tiền. Tiểu bảo nháy mắt mấy cái, đạo, thế nhưng ta đã đáp ứng mượn tiểu hùng đệ đệ tiền, phụ hoàng cấp thuốc phụ, cũng không phải ta cho tiểu hùng đệ đệ, không đồng dạng như vậy, làm người không thể nói không giữ lời. Ngươi gửi thư ra, tiền này bất còn ở nơi này không? Con trai và tiểu hùng thư tín qua lại nhưng đều quá tay hắn, mỗi lần đều là đáp hắn viết cấp đệ đệ tín đi nhờ xe, lúc nào đơn độc đưa tin. Tiểu bảo nghiêm túc nói, ta ở trong lòng đáp ứng tiểu hùng đệ đệ. Tề Tu Viễn xoa xoa chán, đạo, vậy được rồi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Phụ thân trực tiếp cấp ngân phiếu cho ngươi. Tiểu bảo nhíu mày, không đồng ý đạo, phụ hoàng, ta muốn bắt của chính ta tiền mượn cho tiểu hùng đệ đệ, mới không cần tiền của ngươi đâu, ngươi làm sao có thể luôn luôn nuông chiều làm hư hỏng ta. Tề Tu Viễn che ngực trở lại, đi tới tự cái cửa tầm cung, suy nghĩ một chút còn là quay người đi Khôn Ninh cung, hắn cảm thấy hắn rất có tất yếu liền con trai giáo dục vấn đề hòa hoàng hậu hảo hảo nói một lần. Cùng ở Tề Tu Viễn phía sau Vạn Công Công trong mắt bất đắc dĩ đuổi kịp hoàng đế. Hoàng hậu đã ở nhìn Mục Dương Linh cho nàng tín, mỗi lần Kiềm Nam gửi thư đô là như thế này, Tề Hạo Nhiên cho Tề Tu Viễn viết, tiểu bảo hội thu được tiểu hùng tín hòa đông tây, hoàng hậu thì lại là thu được Mục Dương Linh tín, trừ phi là quan trọng công hàm, bằng không mỗi tháng tổng muốn thu được hai lần thư tín. Trượng phu khó mà nói, hai chị em dâu hai nói được nhiều hơn là đứa nhỏ, đối đứa nhỏ giáo dục, đứa nhỏ ăn mặc ở đi lại, còn có an thai các loại tiểu tin tức, thậm chí còn các nàng chính mình đổ cưới kinh doanh đô nói. Lúc này, hoàng hậu liền nhiều lần nhìn Mục Dương Linh tín chấm tư, thấy hoàng đế tới, vẫn đỡ bụng đứng dậy. Nàng và Mục Dương Linh ngày kém không xa, lúc này bụng cũng là vi lồi. Đan và Mục Dương Linh chỉ là thích ngủ mang thai phản ứng không đồng nhất dạng, nàng cơ hồ mỗi ngày đô phun, cho tới bây giờ đều là một điểm đầy mỡ vị đâu nghe không được, cho nên nàng đối này thai khẩn trương rất, Tề Tu Viễn cũng không dám làm cho nàng hành lễ, đi mau hai bước tương nhân đỡ lấy, cùng nhau ngồi ở giường nhỏ thượng. Sắc trời này cũng không còn sớm, thế nào còn chưa có nghỉ ngơi. Hoàng hậu cười nói, buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối sẽ không ngủ ngon sớm. Nàng thấy hoàng đế liên quần áo mặc hàng ngày cũng không đổi, liền đau lòng nói, hoàng thượng mới từ ngự thư phòng ra. Không phải, mới từ hoàng nhi chỗ ấy qua đây, Tề Tu Viễn cân nhắc một chút, tương vừa con trai và hắn đối thoại tự thuật một lần, đang muốn nói nhà bọn họ không sai tiền, không cần thiết phân được rõ ràng như thế, lại thấy hoàng hậu vui mừng cười nói, không nghĩ đến hoàng nhi còn nhỏ tuổi là có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt, ta còn sợ chúng ta sủng hắn quá mức, sau này hắn không biết dân sinh gian khổ, một mực tiêu xài xa xỉ đâu, hiện tại xem ra lại là thiếp thân suy nghĩ nhiều. Tề Tu Viễn liền rung lên, nhíu mày suy tư. Hoàng hậu thấy liền đem Mục Dương Linh tín đưa cho hắn, cười nói, A Linh vì tiểu hùng đứa bé kia cũng là nhọc lòng, cố ý dẫn hắn cùng Điển Trang Lý đứa nhỏ ngoạn, lại để cho hắn quên tiền xây học đường. Như vậy nhìn những thư ấy nhân còn nói hay không tiểu thúc chỉ một mực đau sủng đứa nhỏ, lén lý bố trí nhà của chúng ta tiểu hùng phải đổi thành hoàn khố lời. Lý Tinh Hoa biết, Tề Tu Viễn tịnh không hiểu nhiều thế nào giáo đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm một nửa là nung chiều. Một nửa là ở quân đội mài lớn lên, đã muốn nói hai người không trường ngoài cũng không đúng, Tề Hạo Nhiên cái kia bạo tính tình, hỏa khí vừa lên đến, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được, thiếu một phần lấy đại cục làm trọng trầm ổn, mà Phạm Tử Câm cũng không cần nói, kia căn bản chính là cái khoác lịch sự nho nhã ra gian trá người. Nhưng ngươi muốn nói bọn họ trường sai lệch cũng không hẳn vậy, Tề Hạo Nhiên không nói, đó là nhất khang vì nước vì dân vĩ đại ôm ấp tình cảm, mà Phạm Tử Câm mặc dù bất tương quốc cùng dân để ở trong lòng. Đang trong lòng trong mắt lại tất cả đều là Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, hắn nghe hai người lời, có này điểm mấu chốt ở, hắn ai cũng ai bất đi nơi nào. Tề Tu Viễn giáo dưỡng bọn họ, cho tới bây giờ đều là không được người ngoài bắt nạt nhà mình hai đệ đệ, sau cầm roi buộc hắn cắt tương đi vai lộ lại đi về, cũng là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm trưởng thành hoàn cảnh so sánh dị dạng, đối Tề Tu Viễn có phi bình thường tín nhiệm hòa ôm ấp tình cảm mới có thể bất phản nghịch bất hòa, cho vào người bình thường trong nhà. Đứa nhỏ không phải là bị hắn nuông chiều làm hư hỏng, chính là bị hắn cấp rút ra tâm. Liên nhìn tiểu bảo và tiểu hùng sẽ biết, Tề Hạo Nhiên đủ sủng đứa nhỏ, Tề Tu Viễn chỉ có hơn chứ không kém, hơn hắn càng sủng đứa nhỏ. Lý Tinh Hoa là đau tiểu bảo, nhưng nàng so với việc Tề Tu Viễn được cho nghiêm mẫu, nàng cũng lo lắng Tề Tu Viễn đem tiểu bảo sủng được quá mức a. Thừa cơ hội này, nàng nhưng được hảo hảo và hắn nói một chút con trai giáo dục vấn đề. Hai vợ chồng không như mà hợp, Tề Tu Viễn buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở Khôn Ninh Cung. rửa xấu qua đi hai vợ chồng hợp y nằm cùng một chỗ liền con trai giáo dục vấn đề triển khai thám thiết thảo luận. Tề Tu Viễn ngày hôm sau liền hát suy nghĩ quyển đi lên triều, nhìn thấy này tình hình cung nữ nội thị các không hẹn mà cùng hiểu sai. Thậm chí có lao ma ma muốn nói lại thôi nhìn hoàng hậu, cuối cùng thấy nàng dường như không có gì khó chịu, chỉ có thể tương đến bên miệng lời nuốt xuống. Hoàn toàn không biết bị hiểu lầm hoàng đế chính cầm mục dương linh những thư ấy tín nghiên cứu, cuối cùng con ngươi sắc chuyển sâu, tương đêm qua hắn thu lại thư nhà lấy ra, trong lòng không thể ức chế sản sinh một điên cuồng ý nghĩ, nói không chừng đại tề là có thể làm được bọn họ mộng tưởng chung những chuyện đó đâu. Chương 792, 793 Thứ 793 chương hợp tác. Kinh thành bọc đưa đến thời gian, Tiểu Hùng đang điển trang Lý Hòa Tân nhận thức các bằng hữu tát nha tử đội kịp, nghe thấy gia đình rất xa kêu, Tiểu Thế Tử, có ngài tín. Tiểu Hùng nhất nhảy ba thước cao, hưng phấn nói cho bọn các, Tiểu Bảo ca ca cho ta đưa tiền tới, ngày mai mời các ngươi ăn kẹo. Tiểu Hùng và những người bạn mới cáo biệt, dẫn đầu chạy vào nhà, cột nhà cùng bọn họ phất tay, cũng bận kéo đảng nhi đuổi kịp, Quế ca nhi thở hổn hển theo ở phía sau, hô, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Cột nhà lật cái bạch nhãn, kéo đảng nhi chạy được nhanh hơn, còn trở về nhăn mặt, đạo, gọi ngươi lười biếng, đáng đời. Tiểu Hùng sớm nhanh như chớp vọt tới chính viện, Mục Dương Linh đang phân tín, Tề Hạo Nhiên tín cho hắn để qua một bên, Tương Lý Tinh Hoa và Tiểu Hạ Thị viết cho nàng tín lấy ra, còn lại một không nhỏ bọc là của Tiểu Hùng. Mục Dương Linh hoàn hảo kỳ ước lượng một chút, cảm giác thật nặng, thật muốn mở ra đến xem, con trai liền đạn pháo như nhau sống tới. Mục Dương Linh như không có việc gì tương bọc vung lên đến, đạo, con trai, ngươi Tiểu Bảo ca ca cho ngươi bọc. Tiểu Hùng còn chưa có việc riêng tư ý thức, cao hứng ngao ô một tiếng, xông lên liền ôm vào trong ngực, giày một cái đạp, bò lên trên giường nhỏ liền bắt đầu tháo rỡ. Bên trong là cái hộp, không khóa lại, nhẹ nhàng nhất xoay liền mở ra, tương hộp mở, phía trên là cho Tiểu Hùng tín hòa kỳ trăng giấy. Hắn trực tiếp cầm lên để ở một bên, mắt phát sáng nhìn trong hộp ngân khối hòa kim khối, hắn đổ ra đếm đếm, cuối cùng chính mình đếm không hết, chỉ có thể xin giúp đỡ mẫu thân, nương, này có bao nhiêu tiền. Mục Dương Linh lại cầm lên bị hắn lược ở một bên ngân phiếu, cười nói, ngốc con trai, đây mới là đầu to đầu. Lại đi nhìn những thứ ấy kim khối ngân khối, nhìn ra được đó là dùng cây kéo theo đại khối bạc vàng thượng cắt xuống, nàng nhượng Lập Xuân đi lấy cân đến, ngay trước mặt Tiểu Hùng sưng một chút, đạo, bạc có 12-2. Vàng cũng có ngũ hai. Mục Dương Linh nhượng hắn đi nhìn tín, Tiểu Hùng nhìn tín cũng cần xin giúp đỡ mẫu thân, bởi vậy thoải mái triển khai, và hắn tất cả đều là mực điểm tín bất đồng, Tiểu Bảo tự mặc dù còn mềm mại, có chút tự cũng hồ thành một đoạn, đã chỉnh thể đến xem, là có thể nhìn ra tự hình dạng. Mục Dương Linh cho hắn nghiệm, Tiểu Hùng lại kết hợp chính mình hiểu, muốn đọc hiểu một phong thư cũng không khó khăn, cuối cùng một giấy thì lại là vẽ hai giống như lúc Tiểu Hài nắm tay bính cùng một chỗ uống máu ăn thể tình cảnh, Tiểu Hùng thấy mắt phát sáng. Chỉ vào một trong đó đầu tròn viên nao đứa nhỏ hô lớn, đây là ta, đây là ta. Mục Dương Linh đoán ra này hơn phân nửa là Tề Tu Viễn giúp họa, cười gật đầu, chính là ngươi và Tiểu Bảo ca ca, họa được chân tướng. Tiểu Hùng mừng rỡ mắt đôi nhìn không thấy, nằm sấp nhìn kia chương họa, hỏi mẫu thân, đáng yêu không? Đáng yêu. Tiểu Hùng thỏa mãn, tương tín hòa họa quý trọng thu lại, chạy vào gian phòng của mình, theo trong tủ đầu giường ôm ra một cái hộp nhỏ, tương tín hòa họa phóng hảo, lúc này mới khóa khởi lai. Ở trong đó phóng Tiểu Bảo cho hắn viết tín, vốn đứa nhỏ này là nhìn xong liền ném, đã có một lần hắn thấy phụ thân chính là như thế phóng hoàng bá ba tín, lập tức lăn cũng muốn cầu một cái hộ, tương Tiểu Bảo tín cũng như thế phóng khởi lai, còn viết thư cho Tiểu Bảo, yêu cầu hắn cũng như thế thu hắn tín. Tiểu Hùng lúc này phóng được rồi tín mới chạy ra đến, cầm lên những thư ấy hắn nhìn không hiểu ngân phiếu, khoe khoang nói với mẫu thân, đây là Tiểu Bảo ca ca cho ta có nhiều như vậy tiền. Mục Dương Linh ha ha cười, hỏi, vậy ngươi còn nhớ Tiểu Bảo ca ca nói như thế nào không? Nhớ, sau này học đường đã bảo Bảo Hùng học đường. Nhìn đệ đệ hòa em dâu tín, Tề Tu Viễn một chút đã nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy hắn cũng hẳn là rèn luyện chỉ một chút tử. Hơn nữa, sau này này phiến Giang Sơn là muốn truyền cho Tiểu Bảo, nhượng hắn từ nhỏ tiếp xúc này đó dân gian khó khăn, bồi dưỡng nhân tâm nghĩa đức tịnh không có gì không tốt, cho nên Tề Tu Viễn cổ vũ Tiểu Bảo đưa hắn tài sản giao cho Tiểu Hùng chuẩn bị mở học đường, những thư ấy học đường cho dù làm hai người. Hai đứa bé vẫn trời nam đất bắc phân ly, Tề Tu Viễn vốn còn lo lắng bọn họ cảm tình xa lánh, bọn hắn bây giờ có thể mỗi tháng hai phong thư giao lưu, đang theo sau này niên kỷ tăng trưởng, thư tín chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít, hiện tại có cộng đồng chuyện, liên hệ cũng càng chặt chẽ một chút. Tiểu Bảo sớm bị Tiểu Hùng quản lý trường học đường chuyện gợi lên tâm tư, cơ hồ là phụ thân nhắc tới, hắn liền đem trên người mình tất cả tiền đô trang khởi lai tính toán ký cho Tiểu Hùng. Nặng như vậy gì đó tự nhiên không có khả năng như thế ký quá khứ. Tề Tu Viễn để hắn dùng vàng bạc và hắn đổi ngang nhau giá trị ngân phiếu. Cuối cùng Tiểu Bảo lại lo lắng khởi Tiểu Hùng đệ đệ không có tiền mua kẹo ăn, rất là đại phương tiễn mấy khối vàng bạc cho hắn khác tác tiêu vặt, những thứ ấy ngân phiếu thì yêu cầu hắn toàn bộ đầu đến học đường kiến thiết trong. Lúc này, Tiểu Bảo còn chưa ý thức được vàng bạc tầm quan trọng, tất cả tài sản cấp ra không một chút nào đau lòng, tựa như theo trên bàn cầm lên một khối bánh ngọt tặng người như nhau, chỉ bất quá kia khối bánh ngọt rất quý trọng mà thôi. Tề Tu Viện thấy con trai này phó bộ dáng, âm thầm giật mình tỉnh giấc, làm thái tử tự nhiên không thể nhỏ khí, đã cũng không thể không biết vàng bạc chi quý hòa kỳ khó có được, tượng hắn, vua của một nước, một tỏi bạc còn bài thành hai cánh hoa vải len sọc, hắn cảm thấy muốn cho con trai minh bạch vàng bạc chi quý, liền muốn cho hắn cảm nhận được không có vàng bạc nửa bước duy gian, bởi vậy Tề Tu Viễn tỉnh không có nhắc nhở hắn muốn lưu lại một chút tiền bạc phòng thân, còn cố ý đi bản. Giao hoàng hậu, không cho nàng lén phụ cấp con trai. Mới đau lòng con trai không có tiền, muốn cho hắn đưa tiền đi hoàng hậu sửng sốt, chỉ có thể tương tiền thu lại. Thế là, Tiểu Hùng bên này giàu có, Tiểu Bảo thì bần cùng, bất quá Tiểu Bảo còn chưa có ý thức được này với hắn có ảnh hưởng gì. Bên này Mục Dương Linh giúp con tính hảo tiền nhớ kỹ sổ sách, lên đường, hiện tại có tiền, lại không thể loạn hoa, bởi vì ngươi mặc dù xây học đường, thỉnh tiên sinh, lại còn chưa có mua cho bọn họ thư, cũng không mua bút mực giấy nghiên, bọn họ đâu nghèo rớt, mua không nổi mấy thứ này, cho nên ngươi được chính mình dùng tiền. Với là của Tiểu Hùng tiền liền lại đi một ít. Này còn là Mục Dương Linh nhìn ở Tiểu Hùng mặt mũi thượng, theo nhà mình thư cục lý đề thư, cho hắn đánh bắt chết kết quả, nếu không chi phí lớn hơn nữa, Mục Dương Linh cũng lời nói thật nói cho hắn biết, đạo, ngươi và Tiểu Bảo nhưng được hảo hảo cảm ơn ta cho các ngươi giảm đi không ít tiền đâu. Tiểu Hùng bĩu môi nhìn bị mẫu thân chịu quá khứ ngân phiếu, mới đến tay tiền liền đi phân nửa, cảm giác thật đau lòng làm sao bây giờ. Mục Dương Linh lại làm như không thấy ở sổ sách thượng tướng số tiền kia nhớ kỹ, đạo, đây là xây học đường chi phí. Quay đầu lại ngươi cho Tiểu Bảo ca ca ký một phần đi, đã học đường có Tiểu Bảo ca ca phân nửa, tiền kia xài như thế nào nhất định phải công khai trong sáng, cần phải nhượng hắn rõ ràng tiền của mình hoa tới nơi nào, học đường có chuyện gì cũng phải cùng Tiểu Bảo ca ca bàn bạc đến, xét thấy loại sự tình này việc vặt quá nhiều, chờ ngươi cha về ngươi liền và hắn xin một cái bổ câu. Đưa thư đi, chuyên vì hai huynh đệ các ngươi khai thông sử dụng. Vốn còn thương tâm dùng tiền quá nhiều Tiểu Hùng nghe nói thoáng cái cao hứng khởi lai, vỗ tiểu tay đạo. Ta đi cửa lớn chờ phụ thân. Đi đi, đi đi. Mục Dương Linh không một chút nào đau lòng hắn, chỉ nói, nhớ không cho phép đem tuyết tắc cổ hòa trong quần áo mặt. Lại để cho thằng nhóc xem trọng hắn, lúc này mới thả người. Chương 793, thứ 794 trường mặt dạy. Tiểu Hùng quấn Tề Hạo Nhiên 3 ngày, rất ngoan khéo cho hắn bưng trà đưa nước, thậm chí khuya còn cho hắn bưng nước rửa chân, ngồi xổm cấp phụ thân rửa chân. Tề Hạo Nhiên hưởng thụ 3 ngày hiếu tâm, cuối cùng là nhà ra mượn hắn một cái bồ câu đưa thư. Chuyên môn phụ trách hắn và Tiểu Bảo thư tín truyền lại. Tiểu Hùng hưng phấn cùng ngày trễ viết thư cho Tiểu Bảo, nói cho hắn biết này nhất tin tốt, thuận tiện nói cho hắn biết, hắn quyết định tương học đường tên định vì Bảo Hùng học đường, sau đó chân mà nặng chi ở phụ thân chỉ đạo hạ tương tín bỏ vào ống trúc nhỏ lý tắc hảo cột vào bồ câu đưa thư chân, nhượng nó cho Tiểu Bảo truyền tin đi. Tiểu Bảo thu được bồ câu đưa thư đưa tới tín kinh hô một tiếng, ngủ trưa cũng không ngủ, ôm bồ câu đưa thư thân hai cái, đọc xong tín hậu tự mình cầm đông tây uy nó ăn đông tây. Tề Tu Viện tương tất cả nhìn trong mắt, nhìn hai đứa bé đi qua bổ câu đưa thư thảo luận học đường tên, tuyển nhận học sinh, thỉnh tiên sinh, bao gồm giáo thụ khóa trình đô đàm luận tới, cuối cùng, bổ câu đưa thư ở hai đứa bé như vậy lần qua lăn lại hạ mệt tê liệt. Tiểu Bảo chỉ có thể ôm bổ câu đưa thư đi tìm phụ hoàng, cầu hắn lại cho bọn hắn nhiều bắt hai bổ câu đưa thư, như vậy có thể thay thế đến. Tề Tu Viện đau đầu không ngớt, trước hắn là lo lắng hai đứa bé ngăn hai cảm tình mới lạ, nhưng hiện tại xem ra, này đâu có thể mới lạ. Hai tiểu tử thối hận không thể trường một khối quên đi, chỉ cần bù câu một hồi đến Tiểu Bảo viết thư quá khứ, mà bên này cũng là cách mỗi 3-4 ngày có thể thu được một lần bù câu đưa thư đưa tới tín. Hiện nhiên Tiểu Hùng trạng thái và Tiểu Bảo như nhau, đều là chỉ làm cho bù câu đưa thư nghỉ ngơi một đêm. Lại nhiều lời, một tháng này xuống cũng nên nói xong đi. Thiên hai đứa bé theo ăn vào cái gì ăn ngon, hoàn không thành tác nghiệp bị tiên sinh đánh lòng bàn tay. Mẫu hậu trong bụng bảo bảo hôm nay đã tam hạ như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều phải viết đi, mỗi ngày cũng có tân đề tài. Đặc biệt là Tiểu Hùng, cũng không biết Hạo Nhiên và A Linh là thế nào giáo, viết qua đây tín đô nói cái gì. Nhà đại hắc nuôi 8 năm châu sinh bệnh, vì cấp châu chữa bệnh, đại hắc cha muốn đem muội muội của hắn bán đi, tuyết bắt đầu hóa, nông dân bá ba các muốn bắt đầu cày ruộng, đại đứa nhỏ bị đại nhân chạy trở về làm việc, không thể lại đến học đường lý học, hắn mang người trực tiếp đánh tới trong nhà tương nhân đoạt ra đến. Nhà được Tiểu Bảo cũng nước mắt liên tục, trễ lúc ăn cơm hỏi hắn, phụ hoàng, vì sao châu sinh bệnh muốn bán nhân? Lẽ nào châu nhân còn có trọng yếu không? nếu như ta có muội muội, tính là tất cả châu đô sinh bệnh, ta cũng sẽ không bán của nàng. Tề Tu Viễn chỉ có thể cay đắng nắm chặt đũa, hắn muốn thế nào cùng con trai nói. Nói châu ở nông hộ là rất quan trọng tài sản, còn là nói nữ nhân ở gia địa vị rất thấp. Hoặc là nói cho hắn biết, ở hắn thống trị hạ, hắn bách tính là như thế nào gian khổ. Tề Tu Viễn đóng chặt mắt, đạo này đó phụ hoàng cũng không hiểu, được chính ngươi đi tìm đáp án. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía hắn, Tề Tu Viễn du mắt, cho hắn kẹp một khối thịt gà, đạo cho nên hoàng nhi, ngươi muốn ăn nhiều một ít, mau mau lớn lên, chờ ngươi tìm được đáp án cũng nói cho phụ hoàng. Tiểu bảo hung hăng gật đầu, phụ hoàng yên tâm, ta tìm được nguyên nhân nhất định nói cho ngươi biết. Hai đứa bé lời đề thái tạp cũng quá quảng, phi bọn họ đại nhân có khả năng hiểu, đã này không ngại ngại Tề Tu Viễn nhìn thấy tiểu bảo trưởng thành, vốn chỉ là mỗi ngày theo các tiên sinh đọc sách con trai đột nhiên tràn đầy sức sống, hắn hội phủng sách vợ đi hỏi tiên sinh có giáo không loại ý tứ, cũng sẽ ở trễ chạy đến hắn tẩm cung hoa ở trong ngực hắn hảo hỏi hắn túc hòa đạo khác nhau. Hắn sẽ cố gắng tương chính mình lấy được mỗi một tiền giấu đi, sau đó kế hoạch dùng số tiền này làm cái gì, sau đó viết thư cho tiểu hùng nhất nhất dạy hắn, thậm chí không sư tự thông làm một phần kế hoạch biểu. Cho nên tính Tề Tu Viễn có khi sẽ bị hai đứa bé hỏi ở, cũng sẽ bị vấn đề của bọn họ lộng được thương tâm, nhưng vẫn là tỏ vẻ ủng hộ cho bọn hắn nhiều bát hai bồ câu, thế là hai đứa bé giữa có thể thông suốt nói chuyện. Điều này làm cho Tề Hạo Nhiên đỏ mắt không ngớt. Muốn biết bồ câu đưa thư không phải tốt như vậy bồi dưỡng, tính quân bồ câu cũng không như thế tùy tiện dùng, Tề Hạo Nhiên cũng nhịn không được và Tề Tu Viễn nhiều xin hai. Đối tiểu bảo và tiểu hùng như mùa xuân phong bàn ấm áp, Tề Tu Viễn đối Tề Hạo Nhiên thì không một chút nào khách khí, không chỉ vô tình bác bỏ hắn xin, còn nhượng hắn vội vàng đem La Điện vệ sở xây hảo, tốt nhất có thể bồi dưỡng được hai theo La Điện đến kinh thành quân bồ câu. Tùy cho Tề Hạo Nhiên tín cùng đi còn có hắn viết cho Mục Dương Linh tín. Tề Hạo Nhiên thu được tín thời gian mở to hai mắt nhìn, tương phong thư đều nhanh chừng ra hai cái lỗ thủng đến còn là không xác định kia là đại ca nét chữ, mà không phải hoàng hậu. Tề Hạo Nhiên cầm tín nhíu lại chân mày đi tìm Mục Dương Linh. Trước đây đại ca cũng cho A Linh viết quá tín, nhưng này đều là A Linh không gả cho hắn trước, A Linh gả cho hắn sau. Đại ca muốn nói với A Linh nói cái gì đều là trực tiếp ở trong thư nói với hắn, do hắn chuyển lời. Mà A Linh có cái gì nghĩ muốn nói cho đại ca, cũng là thông qua hắn tín, như vậy trực tiếp cho A Linh viết thư đảo là lần đầu tiên. Cho nên Tề Hạo Nhiên khó hiểu nắm bắt tín đi tìm Mục Dương Linh, hoài nghi có phải hay không có đại sự xảy ra, đại ca không tốt nói với hắn, trực tiếp nói cho A Linh. Hắn tự nhận là nhất gia chi chủ, không có chuyện gì có thể giấu giếm hắn, cho nên đem thư cho Mục Dương Linh hậu thẳng lăng lăng đứng ở nàng trước mặt, Mục Dương Linh cũng không ý thức được này có cái gì không đúng. Một điểm phòng bị cũng không có mở ra tâm, một bên phá còn một bên nói thầm, đại ca nghĩ như thế nào khởi cho ta viết thư. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết, Tề Hạo Nhiên ở trong lòng nói thầm, dưới chân tỉnh bơ di động, đứng ở Mục Dương Linh phía sau, thân dài quá cổ nhìn. Tề Tu Viễn nín chừng mấy ngày, thật sự là nhịn không nổi mới không có ý tứ cho Mục Dương Linh viết thư. Việc này là hắn không đúng, tự nhiên không có ý tứ đi qua đệ đệ, cho nên trực tiếp cho Mục Dương Linh viết thư. Hắn muốn trưng dụng Mục Dương Linh châu tràng. Đương nhiên, không phải không ràng buộc, hắn sẽ cho nàng một ít điển sản hòa vàng bạc làm bồi thường, đàn đã phát triển đến bắc lớn nhất châu tràng, thành niên châu có 5.000 đầu tư cổ phiếu, năm sản tiểu châu hơn 600 đầu châu tràng hiển nhiên không phải điển sản hòa vàng bạc có thể bồi thường, cho nên hắn rất không có ý tứ. Đàn con trai ngày đó hỏi lời của hắn lại thường thường vang vọng ở đầu óc hắn. Châu đối với nông hộ đến nói, kia là sinh mệnh là trọng yếu hơn tồn tại, nghe làm cho người ta cảm động, nhưng cũng bi ai không nớt. Là cái gì làm cho người ta liên châu cũng không? Bần cùng, toàn quốc có bao nhiêu đầu châu? Chỉ cần chọn đọc tài liệu hộ bộ thư biết, không có bao nhiêu, mà kỳ lớn nhất quy mô chính là Mục Dương Linh ở bắc cái kia châu tràng, chiều không biết bao nhiêu quan viên nhìn chằm chằm cái kia châu tràng, thật là làm cho người ta tâm động có hay không? Toàn bộ Giang Nam cộng lại châu cũng không quá số này, có thể thấy Mục Dương Linh này châu tràng có bao nhiêu? Nếu như có thể đem châu tràng châu phân hóa đến các nơi, nhượng châu nhận được tối đầy đủ sử dụng, kia trồng trọt suất cao hơn như thế một chút, mặc dù theo toàn quốc đến xem còn là như muối bỏ biển, đãng cốc nước nhiều có thể hối thành giang hà. Chương 794, 795. Thứ 795 chương đề nghị. Tề Tu Viễn cũng là nín chừng mấy ngày mới mặt dày cho Mục Dương Linh viết thư, Mục Dương Linh lại không có suy nghĩ nhiều, lúc trước xây châu chàng một nửa là vì kiếm tiền, phân nửa cũng là không đành nông dân khó khăn như vậy quá. Hàng năm cày bừa vụ xuân đều phải nhân kéo thiết lê cày ruộng, hiện tại nàng cũng không thập phần thiếu tiền, hơn nữa Tề Tu Viễn trao đổi điển trang giá trị cũng không ít với châu tràng. Nàng muốn suy nghĩ chính là, châu tràng ở triều đình trong tay có thể hay không thực hiện lợi ích lớn nhất hóa. Kết quả là, trong triều đình lợi ích gút mắc quá nhiều, còn không bằng nắm giữ ở tư nhân trong tay hoặc là hoàng thất trong tay. Mục Dương Linh gõ bản, than thở, hoàng thất nhân quá ít, liên cái Quảng Châu chẳng nhân đô tìm không được. Đại ca thủ hạ không thể ra sĩ có thể không ít người, tìm ra một vì hoàng thất tận trung nhân cũng không khó, mà Châu chẳng lý nhân đô phối đủ, trực tiếp để cho bọn họ ở Châu chẳng tiếp tục nuôi bò liền là, bất quá, Tề Hạo Nhiên nhíu mày đạo, nhạc phụ có thể đáp ứng đem Châu chẳng cấp hoàng thất không? Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, tại sao muốn phụ thân đồng ý? Châu chẳng là của ta đồ cưới a? Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi, thực sự không cần hỏi quá nhạc phụ. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, việc này ta là có thể làm chủ. Nàng cười nói, cho dù đại ca không đề cập tới, Châu chàng hòa cô nhi viện sớm muộn cũng muốn giao cho hoàng thất trong tay, hai thứ này, Châu chàng còn thôi, cô nhi viện ảnh hưởng lại rất lớn, ngươi bây giờ lại tay cầm quân đội hùng hậu, bác hiện tại lại là phụ thân ta đương đại tướng quân, hiện tại không có người nói cái gì, bất đại biểu sau này cũng không nhân có ý kiến, việc này đều phải sớm xử lý sớm. Thấy Tề Hạo Nhiên nhíu mày, nàng liền lôi tay hắn đạo, biết ngươi và đại ca huynh đệ cảm tình hảo, đại ca sẽ không nghi ngươi, ngươi cũng sẽ không khởi vài tâm tư, nhưng chúng ta tổng muốn vì con cháu đời sau suy nghĩ một chút, nếu như ngươi ủng bình quá nặng, lại thanh uy quá đại, trong triều dụng tâm kín đáo thần tử ở bọn nhỏ bên thai gây xích mích, ngươi liền dám vỗ bộ ngực bảo đảm bọn họ nhất định có thể giống ngươi hòa đại ca như nhau. Tề Hạo Nhiên trầm mặc không nói. Châu chàng mấy năm này phát triển không tệ, có gần 1/3 nhân bất lại thuê châu, mà là tường châu mua về. Mà bây giờ Châu chàng châu đã đạt được con trên, muốn phân lưu ra cũng có thể, chỉ cần lưu đủ số lượng nhất định bỏ cái, 2-3 năm hậu số lượng liền lại phát triển lên đây. Mục Dương Linh quay người theo trên giá sách lấy ra Châu chàng năm ngoái sổ sách, đạo, bất quá ta không đồng ý tương Châu chàng thu về quốc hữu, trong triều lợi ích gút mắc quá nhiều, nếu như Châu chàng do trong triều quan viên cầm giữ, kia Châu chàng châu chỉ sợ sẽ trước chạy về phía những thư ấy phú huyện hòa phú quý nhân ra, này cùng chúng ta ước nguyện ban đầu không hợp. Cho nên ý tứ của ngươi, do hoàng thất dắt đầu, này châu chàng thuộc về hoàng thất, Mục Dương Linh sáng sủa cười, đạo, ta vẫn ghét bỏ một châu chàng quá ít, mà phương Bắc hoang vắng, năm đó kim nhân rút lui lưu lại không ít đồng cỏ, hiện nay tất cả đều hoang phê ở nơi đó, nếu như châu chàng về vì hoàng thất, kia là có thể lại nhiều xây hai, hiện tại châu chàng lý nhân viên kỹ thuật không ít, phân ra đi một ít cũng không ảnh hưởng châu chàng. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhượng Mục Dương Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nàng ngẩng mặt. Tiêu ngạo hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? A Linh, ngươi vừa thật xinh đẹp, ta đã lâu chưa gặp được ngươi xinh đẹp như vậy. Mỗi khi nói lên nàng sở trường chuyện lúc, trên mặt nàng dường như liền lóe một đạo phát sáng, tiêu ngạo tự tin được làm cho lòng người quý, hận không thể trực tiếp đem nhân áp ở trên giường ăn sống nuốt tươi mới tốt. Mục Dương Linh sắc mặt càng phát ra hừng hào, lại trừng hắn liếc mắt một cái, không biết này trong mắt mang theo nhuận quang, mềm mại, một điểm uy hiếp lực cũng không có, Tề Hạo Nhiên ha ha cười. Tiến lên tương nàng ôm lấy đến đặt ở chân thượng, thấp giọng hỏi, nếu như tương châu chàng hòa cô nhi viện giao cho ngươi quản, ngươi có thể quản được không? Không phải nói muốn cấp hoàng thất không? Tề Hạo Nhiên nhẹ khẽ cắn của nàng dài thai, khẽ nói, ngươi không phải cũng là người của hoàng thất. Mục Dương Linh mang thai sau thân thể nhạy cảm không ít, nàng run rẩy một chút, liền ngọ ngậy muốn ly khai Tề Hạo Nhiên ôm ấp, Tề Hạo Nhiên ôm lấy tay nàng hơi căng, tương nhân chăm chú ôm vào trong ngực, âm thanh khàn khàn đạo, đường động, tiếng nói vừa dứt liền ngậm dài thai. Dùng răng tiêm nhẹ nhàng căn cắn, khẽ nói, ngươi là thê tử ta, bây giờ trừ huynh đệ chúng ta lưỡng hòa hoàng tẩu, ngươi là thích hợp nhất người cầm quyền, huống chi, này châu chàng hòa cô nhi viện vốn chính là ngươi. Đồ cưới, lại do ngươi tới quản, ai cũng nói bất ra cái gì. Mục Dương Linh lui cổ đạo, ngươi trước buông ta ra, chúng ta ngồi hảo hảo nói chuyện. Tề Hạo Nhiên liền ôm nàng cười nhẹ hai tiếng, nhiệt khí phô ở trên cổ của nàng, nhượng Mục Dương Linh trên mặt càng hồng, liên cổ đều tốt tượng chân trời ánh sáng như nhau. Tề Hạo Nhiên hô hấp hơi thô trọng, trực tiếp ôm nhân hướng chính phòng đi, biên ở bên thai nàng khẽ nói, 4 tháng rồi đi, ra nhớ thai ý đã nói, 3 tháng thai liền ổn. Mục Dương Linh mặt như Hà Vân, thân thủ khắp hông của hắn, khẽ nói, mau cho ta xuống, như vậy bị người nhìn thấy. Tề Hạo Nhiên lại có thai như điếc trực tiếp ôm nhân về phòng, ven đường nhìn thấy nha đầu bà tử đô túi đầu cung lập ở một bên, chờ người đi xa mới dám một lần nữa đi lại. Lập Xuân thấy vương gia tương vương phi như vậy ôm trở về đến, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vương gia trên mặt chấn định, liền thoáng an tâm, bận tương mảnh xốc lên nhượng hai người đi vào, Tề Hạo Nhiên dặn bảo nàng nói, các ngươi đô đi xuống đi, không cần các ngươi hầu hạ. Lập Xuân bước chân một trận, cung thanh đứng hạ, lôi bọn nha đầu lui ra. Mục Dương Linh mắc cỡ mặt đô nâng không đứng dậy, Tề Hạo Nhiên lúc nào trở nên như thế không mặt mũi không tao. Tề Hạo Nhiên động tác mềm mại tương nhân phóng tới trên giường, không để ý tới thê tử khắp hắn ngang hông thì tay, lấy A Linh lực đạo, nàng nếu như nghĩ khắp được hắn đi bất động lộ là chuyện dễ dàng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy ngang hông thật giống như bị con kiến cắn như nhau, hoàn toàn có thể không đáng kể, thế là, Tề Hạo Nhiên liền thực sự xem nhẹ. Hắn cười khanh khách nhìn Mục Dương Linh, tương màn bông, tương nhân toàn bộ ôm ở trong ngực hắn, ngậm môi của nàng, tay lại không một chút nào chậm lại dịu dàng cởi ra của nàng quần áo. Tề Hạo Nhiên ngồi thẳng lên hôn một cái thê tử chán, thấy nàng thái dương sinh tế hãn, liền mỉm cười, thân thủ lao đi, lúc này mới động tác mềm mại cho nàng đắp kín chăn, chỉ là hắn mới nằm xuống liên nhân mang chăn ôm vào trong ngực muốn ngủ một chút liền nghe đi ra bên ngoài đạp đạp chạy bộ thanh. Dám ở hắn ngoài phòng ngủ như thế chạy, lại bước chân như vậy tinh mịn chỉ có một, Tề Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ đứng dậy, hắn vừa mới bộ thượng quần, Tiểu Hùng liền đạp đạp chạy vào, hắn mở to hai mắt nhìn chúng ý thân bốn phụ thân, hô, phụ thân, lạnh quá. Tề Hạo Nhiên suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ của ngươi còn đang ngủ đâu, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Tiểu Hùng rất nghi hoặc, theo phụ thân ra, mới đi ra bên ngoài liền tò mò hỏi, nương tại sao lại ngủ? Ngủ chưa thời gian ta bồi nàng. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, đạo, là đệ đệ ngươi muốn ngủ, cho nên nàng liền ngủ, được rồi, ngươi vội vội vàng vàng chạy vào để làm gì. Tiểu Hùng ủy khuất nhìn phụ thân, ăn cơm chiều đã đến giờ, ta bụng thật đói, lúc nào mới có thể ăn cơm tôi à? Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện hắn lăn qua lăn lại qua, thậm chí ngay cả ăn cơm chiều đồ không nhớ rõ, hắn ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu của hắn, đạo, ngươi đi trước nhà ăn chờ ta, phụ thân một hồi sẽ tới cùng ngươi dùng cơm. Chương 795, 796. Thứ 796 chương đánh con trai. Mục Dương Linh ngủ một giấc tới nửa đêm, nàng là bị đói tỉnh, nàng khẽ động Tề Hạo Nhiên liền tỉnh. Hắn bận ngồi dậy, đạo, đói bụng rồi đi. Bên ngoài nóng xương cháo, ta đi cho ngươi thịnh một bát đến. Mục Dương Linh đói bụng đến phải tay chân mềm nhũn, ừ một tiếng. Tề Hạo Nhiên bận đứng dậy đốt đèn, theo bên ngoài bưng bát cháo tiến vào, lại là trước uy nàng uống bán chén nước mới bắt đầu uy nàng ăn cháo. Chờ Mục Dương Linh cảm thấy tay có lực, liền chính mình nhận lấy bát chính mình ăn. Nàng một hơi ăn tam đại bát, lại điền vài khối điểm tâm mới dừng lại. Tề Hạo Nhiên rất sợ nàng ăn nhiều bỏ ăn, thấy nàng ngừng bận tương điểm tâm khay rời được rất xa, đạo, có muốn hay không xuống đi hai bước tiêu tiêu thực? Không muốn, Mục Dương Linh lười biếng tựa ở đầu giường, ngáp một cái, khiếp mắt đạo, ta còn là muốn ngủ. Tề Hạo Nhiên biết A Linh tự mang thai hậu chính là như vậy, một ngày 12 canh giờ không sai biệt lắm có 10 canh giờ là đang ngủ. Trong khoảng thời gian này coi như hảo, tiền 3 tháng thời gian cơ hồ mắt liền không mở quá, trừ ăn ra uống kéo, cơ hồ toàn ở trên giường ngủ. Tề Hạo Nhiên cũng có chút hối hận xế chiều hôm nay càng quái, làm cho nàng bỏ lỡ giờ cơm, thường ngày nàng ăn cơm còn có thể tỉnh táo chừng nửa canh giờ, đảng tiêu thực mới ngủ. Mặc dù đau lòng, Tề Hạo Nhiên còn là không làm nàng tiếp tục nằm, mà là cho nàng chụp vào quần áo tương nhân ôm đến trải thật dày thảm giường nhỏ thượng, đạo, trước tiêu tiêu thực ngủ tiếp, nếu không ngươi ngày mai nên khó chịu. Mục Dương Linh ngay trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Tề Hạo Nhiên thấy nàng như vậy có chút bất đắc dĩ, liền thân thủ theo y phục của nàng dưới đi vào, cho nàng nhẹ nhàng nhu bụng, nói lầm bầm, sớm biết vừa không cho ngươi ăn nhiều như vậy. Đã nhìn ăn được như thế hương A Linh, Tề Hạo Nhiên cũng không tiếc tương đông tây đoạn, thật giống như bây giờ nhìn nhân ngủ được hương, hắn sẽ không tiếc tương nhân đánh thức như nhau. Tay đột nhiên bị nhẹ nhàng đá một chút, Tề Hạo Nhiên tay một trận, theo cái kia lồi điểm xoa quá khứ. Vốn đã đứng im bất động đứa nhỏ dường như cảm nhận được hắn xoa, lại đạp hắn một chút, Tề Hạo Nhiên hưng phấn, đang muốn dẫn hắn nhiều nhúc đích, liền thấy Mục Dương Linh chân mày cau lại, bận thu tay, khẽ hống đứa nhỏ đạo, hảo nhi tử, vội vàng ngủ đi, mẹ ngươi đâu ngủ. Thấy trong bụng đứa nhỏ không phản ứng, lúc này mới mềm mại cho nàng nhu bụng, đặng xác định Mục Dương Linh dễ chịu, lúc này mới tương nhân ôm trở về trên giường, tương nhân vững vàng ôm ở trong lòng mình, hai vợ chồng đầu dựa vào đầu ngủ quá khứ. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên cũng không đi quân doanh, hỏi nàng đạo, ngươi muốn Quảng Châu chàng hòa cô nhi việc không? Nếu như quản ta liền hòa đại ca nói một tiếng, gọi hắn cho ngươi bắt vài người, trước đem châu chàng hòa cô nhi viện ký ở hoàng thất danh nghĩa, lại do ngươi quản lý. Mục Dương Linh gật đầu, có thể, hiện tại Bắc Văn còn đang cô nhi viện rút, ta tiếp tục quản cũng tốt, miễn cho giao cho ở trong tay người khác sinh biến, những hài tử kia cũng đã quen rồi hiện tại quý củ. Tề Hạo Nhiên gật đầu, quyết định một hồi liền đi cho Tề tu viện viết thư. Tiểu Hùng thì biên ăn cơm sáng biên hiếu kỳ qua lại nhìn cha mẹ, Mục Dương Linh phát hiện ánh mắt của hắn, liền cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hùng buông bánh bột mì, đạo, nương, buổi chiều ta không đi ra ngoài chơi, ta về cùng ngươi ngủ đi. Nói xong lấy lòng đối phụ thân cười cười, phụ thân, như vậy ngươi cũng không cần cố ý gấp trở về bồi mẫu thân ngủ, ngươi vội vàng đi làm việc kiếm nhiều nhiều tiền. Tề Hạo Nhiên trên trán gân xanh lồi lồi, hỏi, ngươi bây giờ trong lòng trừ tiền còn có thể có cái gì? Có ngươi và mẫu thân à? Thấy phụ thân trừng mắt nhìn hắn, hắn lại bận bổ sung, còn có mẫu thân trong bụng đệ đệ. Tề Hạo Nhiên quay đầu nói với Mục Dương Linh, ta cảm thấy còn là nhượng các tiên sinh đến dạy hắn đi, gia và tử câm đều là tiên sinh dạy dỗ, cũng không chừng oai, ta xem hắn bây giờ còn không bằng trước đâu, ít nhất trước hắn sẽ không như thế chọc ta sinh khí, hiện tại gia là ba ngày nhất đại khí, cách ngày nhất keo kiệt, hôm kia hắn cùng ở gia phía sau cái mông đi quân doanh, gia nghĩ hắn là ta Tề Hạo Nhiên con trai, từ nhỏ ở trong quân doanh mài một chút cũng tốt, đang muốn cứ gọi người dẫn. Theo hắn đi nhìn sàn vật điểm binh, kết quả hắn cùng ở ra phía sau tiến chủ trướng, thân thủ liền chúc mừng nhân phát tài, ra mặt lúc đó đô vứt xuống hắn bà ngoại ra, này đô tiến 2 tháng, hắn vậy mà còn thân thủ thảo tiền lì xì, ném bất mất mặt. Mục Dương Linh bận vỗ lồng ngực của hắn nhượng hắn bất giận, đối con trai đạo, Tiểu Hùng, việc này là ngươi không đúng, mau cùng cha ngươi xin lỗi. Tiểu Hùng không hiểu nói, nhưng khi lúc thúc thúc bá bá các đô cho, còn khen ta cơ linh đâu. Tề Hạo Nhiên suýt nữa dậm chân, đây là lời hay không? Lúc đó nếu không phải là ngay trước nhiều thuộc hạ mặt không tiện phát tác, Tề Hạo Nhiên sớm đánh hắn, thiên tiểu tử này liền là hướng về phía tiền lì xì tới, chờ hắn bên này đem quan trọng việc công xử lý xong lại tìm con trai lúc, Tiểu Hùng đã mang theo hộ vệ đi về nhà, phía sau hắn có việc cũng đình lại, liền tạm thời đã quên việc này, hôm nay mới nhớ tới muốn đánh người. Mục Dương Linh cũng phát hiện gần nhất nàng con trai thái khu điểm, dường như có chút ốn cong thành thẳng, thấy Tề Hạo Nhiên muốn đánh người, đang muốn ngăn cản hắn. Tiểu Hùng cũng đã cơ linh nhảy xuống ghế tựa chạy như bay ra, còn đang hành lang gấp khúc chỗ đó ôm cột nhà về hướng về phía Tề Hạo Nhiên hô, phụ thân bất nói lý lẽ, rõ ràng thúc thúc bá bá các đô khen ta cơ linh, đây không phải là lời hay chẳng lẽ còn là xấu nói không. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên một cước đá tới vậy mà đã không, liền biết hắn bất không tiếc đánh con trai, lập tức yên tâm, đỡ bụng đứng ở một bên xem bọn hắn trà con đấu pháp. Tề Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên liền bắt được hắn, cả giận nói, gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi nói mát, cái gì nghiêm túc nói. Tiểu Hùng ở Tề Hạo Nhiên trong tay phịch, đứt hơi khản tiếng sông mẫu thân thân thủ, nương, cứu ta a. Chỉ là tương nhân sách trong tay Tề Hạo Nhiên bị hắn thanh âm sợ đến nhất run run, suýt nữa liền đem nhân cấp lộng ngã, hắn nhẹ nhàng vô vô con trai mông, quắc, hô cái gì kê ơ. Gia còn chưa có đánh ngươi đâu. Tiểu Hùng vốn bị phụ thân dọa đến, chính hai chân bay lên không phịch, thấy phụ thân thực sự không đánh hắn, khóc được càng hung. Hoa hoa lớn tiếng khóc dòng nói, đại nhân bắt nạt tiểu hài, bại hoại, đại phôi đản. Tề Hạo Nhiên bận tương nhân ôm vào trong ngực, trong miệng lại không chịu chịu thua, đạo, đó cũng là ngươi không nghe lời, nhà ai lão tử đánh con trai dám ra bên ngoài chạy. Cái nào không phải thành thành thật thật đứng làm cho người ta đánh. Tiểu Hùng tiếng khóc một trận, vẻ mặt là lệ hỏi, bọn họ là đồ ngốc không? Tề Hạo Nhiên thấy hắn khóc được nhất chịu, nhưng mở một đôi viên linh lợi mắt tò mò nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên ai thán một tiếng. Cũng không kêu la đánh hắn, đem hắn ôm trở về đi nói cho hắn biết, bất là tất cả nhân khen hắn đều là lời hay, có người trên mặt nói tốt, đạn ý tứ cũng không phải là hảo, có người đang mắng người, đạn có lẽ không phải mặt chữ thượng lục mạng. Lời này thái phức tạp, Tiểu Hùng nghe được sao mắt, hoàn toàn đã quên khóc, Tề Hạo Nhiên cũng cảm thấy lúc này muốn cho con trai minh bạch điểm này có chút khó, bởi vậy nói thẳng nói cho hắn biết, ngươi những thứ ấy thúc thúc bá bá nói ngươi cơ linh, cũng không phải là ở khen ngươi, mà là đang châm chọc ngươi. Hoặc là ngại với cha mặt mũi miễn cưỡng nói như thế một câu mà thôi, vậy gọi là khẩu thị tâm phi. Tiểu Hùng giận dữ, một mặt lệ trên mặt, hoán hận đạo, bọn họ rất xấu rồi, lại dám gạt ta. Chương 796, 797. Thứ 797 chương đồng ý. Tề Hạo Nhiên căm giận cho Tề Tu Viễn viết thư, vốn muốn dạy dỗ con trai, kết quả đến bây giờ cũng hàng năm hạ thủ đánh hắn, cũng không biết tiểu tử kia có hay không nghe hiểu hắn nói những lời đó. Mục Dương Linh thấy hắn nét chữ cơ hồ thấu giấy mà qua, liền biết hắn còn đang tức giận, liền cầm tay hắn đạo, được rồi, đứa nhỏ vốn liền cùng trương giấy trắng tựa như, cái gì cũng không hiểu, hắn mới 3 tuổi, chúng ta có thể dạy hắn hữu hạn, hắn có thể nhớ cũng có hạn, hiện tại hắn biết qua tháng riêng thì không thể lại lấy tiền lì xì, sau này tự nhiên sẽ không lại náo cười như vậy nói. Tề Hạo Nhiên tương bút còn đang trên bàn, trên mặt ẩn ẩn có tức giận, ra con trai chính là hỏi bọn hắn muốn tiền lì xì thì thế nào. Bao nhiêu người nghĩ tống hắn tiền lì xì còn tống không đâu. Bọn họ ngay trước ra mặt liền dám ánh mắt giao hội chế nhạo khởi lai, kia tư dưới đâu. Được, chính mình lại hộ khởi lai, Mục Dương Linh kéo quá một cái ghế ngồi bên cạnh hắn, chống cằm nghe hắn tức giận. Con trai nếu không hảo vậy cũng là con của hắn, hắn có thể dạy huấn, lại không hứa người khác như vậy đến châm chọc con của hắn, mấy ngày nay kia mấy mắt lộ chế nhạo tướng lĩnh cũng không thiếu bị Tề Hạo Nhiên tham a. Tề Hạo Nhiên âm thanh dày đặc đạo, qua nửa năm nữa bọn họ nếu như bản lĩnh không lớn đến nhượng ra xem nhẹ bọn họ trung tâm, kia ra cũng chỉ có thể khác đổi một nhóm người. Mục Dương Linh lặng lẽ. Tề Tu Viện tương lớn như vậy nhất chi quân đội giao cho hắn, lại giao cho hắn nhiều như vậy tướng lĩnh, liền là hy vọng Tề Hạo Nhiên lấy Kiểm Nam làm cơ sở vì đại Tề huấn luyện ra có thể dẫn binh tướng đánh giặc xuất, vì đại Tề nhân tài thiếu hụt, mà những người này là trước thổ phỉ chiêu an tới chùm thổ phỉ, Tề Tu Viện hứa hẹn quá cho bọn hắn ưu đãi, cho nên bọn họ mới được là thứ nhất phê bị bồi dưỡng huấn luyện tham tướng. Đặng nhất năm trôi qua, Tề Hạo Nhiên hiển nhiên hiệu quả quá nhỏ. Có lẽ là trước đầu hàng quá nhanh, không và Tề Hạo Nhiên dẫn đầu quân đội đánh giặc, này để cho bọn họ đối Tề Hạo Nhiên không phục lắm, thậm chí đối với đại Tề đều có chút xem nhẹ, trừ Lưu Đại Hắc, Lâm Mãn Đẳng 4 năm cái tướng lĩnh ngoại, mấy người khác một năm này nhiều đến mặc dù bị Tề Hạo Nhiên huấn luyện rất thảm, thói kiêu ngạo lại là càng đánh ma Việt thịnh. Nếu như nói Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu còn bội phục bọn họ kia miệng thói kiêu ngạo, hiện tại thì lại là khinh thường vô cùng, hắn đô tương thủ hạ bọn hắn hiệu ý, thiên hộ hòa bách hộ thu phục, thậm chí toàn bộ Đông Tây trung doanh binh lính đô theo trong lòng thuận theo hắn và hoàng đế, này mấy tướng lĩnh lại ngạnh một hơi, không phục, bất biến, như vậy thấy không rõ thế cục hòa vị trí của mình, sao có thể nhượng Tề Hạo Nhiên để mắt bọn họ. Mà lần này bọn họ nhìn về phía Tiểu Hùng chế nhạo ánh mắt hiển nhiên chọc giận Tề Hạo Nhiên, không phải là ỷ vào từng về an công lao cho rằng thiên hạ này có bọn họ một phần. Bọn hắn bây giờ nanh vuốt đều bị hắn bẻ gãy, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ muốn thế nào duy trì ở phần này thói kiêu ngạo. Hiện tại Tề Hạo Nhiên còn nguyện ý lại cho bọn hắn một lần cơ hội, bán năm đủ một người làm ra thay đổi, nửa năm sau, bọn họ nếu như còn không nhận rõ chính mình, lại không có nhượng hắn không thể không lui một bước tài hoa bản lĩnh, vậy hắn liền đem bọn họ vứt xuống sơn vướng mắc đi. Trong quân khác không nhiều, muốn đi lên bỏ lại có trung tâm thả có bản lĩnh binh lính còn thiếu không. Chỉ cần hắn hạ khổ tâm, hạ ngón tay, còn sợ luyện bất ra tương lai. Tề Hạo Nhiên nghĩ như vậy, tức giận mới hơi nghỉ ngơi, tương trên bàn giấy đoàn thành một đoàn ném qua một bên. Xả quá một trang giấy trắng, biên cho Tề Tu Viện viết thư vừa nói, tiểu bảo đã vỡ lòng, ra nhìn tiểu hùng niên kỷ cũng tới, cũng làm cho hắn nhập học đi, đại ca không phải cho tiểu hùng tìm cái tiên sinh không. Cũng không thể vẫn nuôi không, tìm cái ngày nhượng hắn cho tiểu hùng vỡ lòng. Nhưng tiểu hùng đầu xuân cũng mới 4 tuổi, nam hải tử vốn liền trễ thục, đọc sách sớm chưa chắc là chuyện tốt. Mục Dương Linh do dự không muốn đáp ứng, còn là đợi lát nữa 2 năm đi, đảng mãn 6 tuổi lại nhập học, hắn hiện tại mỗi ngày lại muốn cùng ngươi tập võ. Lại muốn đi ra ngoài ngoạn, làm sao có thời giờ đọc sách. Không bằng ta trước dạy hắn nhận đơn giản một chút tự, mỗi ngày nói cho hắn biết một ít đạo lý, chờ hắn mãn 6 tuổi lớn hơn một chút mở lại mơ hồ. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ, đạo, thực sự là mẹ hiền nhiều bại nhi, ra ngoạn cũng coi như chuyện đứng đắn. Ngươi mở mắt ra nhìn trong triều quan viên ra đứa nhỏ, cái nào không phải 3-4 tuổi bắt đầu vỡ lòng. Tiểu bảo thân thể còn yếu đâu, sớm vỡ lòng. Người khác ra là người khác ra. Lần này trở lại kinh thành người không thấy được những hài tử kia vẻ người lớn nặng nghề bộ dáng. 5-6 tuổi đứa nhỏ rất giống 15-16 tuổi, bưng gương mặt đứng, thấy tiểu hùng vui đùa một chút cụ, đôi mắt lý tất cả đều là hâm mộ, lại là động cũng không dám động một chút, nói cũng không dám nói một tiếng, ta cũng không muốn con ta sau này biến thành như vậy, hắn bây giờ còn nhỏ, ít nhất ta cảm thấy ở 6 tuổi trước, hắn nên vui vẻ chơi đùa, còn 6 tuổi vỡ lòng hậu, cho dù muốn học tập, vậy cũng hẳn là tận lực nhượng hắn vui vẻ đi học tập. Đọc sách là một đời chuyện, không phải. Đọc cái 10 năm 8 năm thì xong rồi. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, thấy A Linh kiên trì, hắn chỉ có thể phiết bĩu môi, đạo, được rồi, bất quá hắn tự còn là ra về dạy hắn, ngươi chữ khải viết được đảo coi như có thể, đã ngay ngắn có thừa, cốt khí chưa đủ, còn không bằng theo ta viết thể chữ liêu đâu. Nói ra hiệu nàng xem hắn viết tự, rào rạt đắc ý nói, ta này tay tự thế nhưng liền tiên sinh đô khen quá. Mục Dương Linh ú nói, đó là bởi vì tiên sinh khen không thể khen, chỉ có thể đem ngươi tự cấp sách đi ra. Ngươi đó là đố kỵ ta, liền ngay cả Tử Câm đều nói hắn lời không kịp ta. Tề Hạo Nhiên biên tranh cãi biên tướng tín viết xong, cũng không đi công văn, trực tiếp cọ con trai bổ câu đưa thư tương tín đưa đến kinh thành. Tiểu Bảo thu được tín thời gian trong óc liền toát ra một đại đại dấu chấm hỏi, tiểu hùng đệ đệ như thế ký lớn như vậy một phong thư cho hắn. Mở ra đến mới phát hiện là viết cho phụ hoàng. Tiểu Bảo lấy ra bị thuốc phụ tín chen đến trong góc tờ giấy nhỏ, buồn rười rượi đi tìm phụ hoàng, nhất định là thuốc phụ viết quá nhiều, bổ câu đưa thư mang không được nhiều như vậy, tiểu hùng đệ đệ chỉ có thể viết như thế một tờ giấy nhỏ cho hắn. Tiểu Bảo tương tín giao cho phụ hoàng, nhiều lần căn dặn, nhất định không thể lại dùng của chúng ta bổ câu đưa thư, tiểu hùng đệ đệ còn có thật nhiều nói không nói với ta đâu, hắn muốn khóc. Tề Tu Viện chịu khỏe miệng ứng hạ, rất muốn hỏi con trai, các ngươi ở đâu ra nhiều lời như thế mỗi ngày nói không hết. Tề Tu Viện chịu khai tín vừa nhìn, Tề Hạo Nhiên đề nghị Tương Châu Tràng Hòa Cô Nhi Viện Đô về vì Hoàng thất kinh doanh, lại do Á Linh quản, không giao do triều đình. Thứ nhất là sợ trong triều đình lợi ích gút mắc Hạ Nhượng Châu Tràng Hòa Cô Nhi Viện tác dụng rơi chậm lại thậm chí là tan biến. Thứ hai giao do Hoàng thất nhưng đề cao Hoàng thất danh vọng, bất kể là Châu Tràng, còn là Cô Nhi Viện, cũng có thể cực nhanh thu được bách tính hảo cảm. Tề Tu Viễn liền gõ bàn rơi vào trầm tư, loại sự tình này cho tới bây giờ đều là triều đình ra mặt. Các triều đại hoàng thất sở muốn làm chẳng qua là bảo vệ hoàng thất bộ mặt, ràng buộc tôn thất con cháu mà thôi, rất ít ra mặt tham dự chuyện như vậy, bởi vì, ngồi ở ngai vàng thượng hoàng đế liền đại biểu toàn bộ hoàng thất. Nhưng cũng không đại biểu hoàng thất thì không thể làm việc này, đúng như Hạo Nhiên sở nói, do hoàng thất ra mặt kinh doanh Châu Tràng Hòa Cô Nhi Viện, không chỉ tương có thể tương hai giả mở rộng kinh doanh, còn có thể tăng trưởng hoàng thất thanh uy, cho dù sau này ngồi ở ngai vàng thượng con cháu chẳng ra gì, cũng còn có quay lại dư địa. Mà hoàng thất trong, lại không có người hơn Mục Dương Linh thích hợp hơn, mặc dù kinh doanh nhân không thay đổi, đạn treo ở bên ngoài thượng danh nghĩa lại thay đổi. Tề Tu Viễn không nhiều nghĩ sẽ đồng ý, ngày hôm sau liền đem Phạm Tử Câm gọi tiến vào, đạo, ta phải đem A Linh của hồi môn Châu Tràng Hòa Cô Nhi Viện thu về vì hoàng thất, ngươi cầm đơn tử chọn một ít không sai biệt lắm giá trị hoàng trang, quay đầu lại ta cùng với nàng trao đổi. Chương 797, 798 Thứ 798 chương Hoàng Trang. Phạm Tử Câm chỉ lăng một chút liền hiểu được, Châu Tràng tạm không nói đến, Cô Nhi Viện ảnh hưởng lại rất lớn, đây là một rất hấp thu dân tâm cơ cấu. Mấy năm nay Cô Nhi Viện đã bất lại chỉ lấy dân gian Cô Nhi, còn có trận vòng các tướng sĩ con mồ côi, Cô Nhi Viện cũng sẽ chuyên môn bắt ra một phần tiền đến nuôi nâng giáo dục, cộng thêm hắn treo ở ngũ doanh hạ tác phường, nhượng Tề Tu Viện vốn thủ hạ hòa đến đây đến cậy nhờ tướng sĩ khăng khăng một mực theo bọn họ tranh đấu giành thiên hạ. Tề Tu Viện soái lĩnh xuôi nam, chỉ chứa nhất chi quân đội bảo vệ Bắc. Vì sao không một chút nào lo lắng? Cô Nhi Viện hòa thịt thỏ tác phường liền chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Lúc đó Cô Nhi Viện trải qua mấy năm phát triển đã sơ cụ quy mô, Mục Dương Linh bắt đầu gọi người tường Cô Nhi Viện kinh doanh đoạt được phân ra tứ thành đến an bài chiếu cố trong quân trận vòng tướng sĩ con mồ côi, cộng thêm thịt thỏ tác phường dùng tất cả đều là trong quân lão binh hòa tàn tật binh sĩ, nhượng theo Tề Tu Viễn tranh đấu giành thiên hạ nhân với hắn trung thành và tận tâm, cộng thêm quân chính giới hạn càng lúc càng không rõ ràng. Tề Tu Viễn ở bắc trên mặt đất lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, danh vọng cũng càng lúc càng thịnh, lúc này mới dám buông xuôi nam cướp giật ngai vàng, mà không phải tiếp tục ở lại bắc. Mà mấy năm này, Cô Nhi Viện Việt làm càng lớn, đãng thanh danh cũng không chỉ ở Mục gia trên người, bởi vì ai cũng biết, Cô Nhi Viện tuy là Mục gia cô nương hai, lại sớm làm của nàng của hồi môn tới Tề gia, cộng thêm, Cô Nhi Viện vẫn bị quân đội che chở, cho nên bách tính các nói lên việc này đều là không rõ ràng cảm ơn Mục gia, cảm ơn Mục Dương Linh. Cảm ơn Tể tướng quân hòa hoàng đế. Lúc này như chính thức tương Cô Nhi Viện trên danh nghĩa hoàng thất dưới, vậy sau này bách tính các cũng chỉ hội cảm ơn hoàng thất hòa quản lý nơi này Mục Dương Linh, bất lại nhắc lên Mục gia. Tề Tu Viễn đạo, Hương Châu phủ và Kinh Triệu phủ chi phủ từng đi tìm Mục Bắc Văn, muốn cho hắn tương Cô Nhi Viện chạy đến hai phủ, đãn việc này hắn không thể làm chủ, mà A Linh cũng không yên lòng nhượng Mục gia làm việc này, vẫn từ chối, như Cô Nhi Viện treo ở hoàng thất danh nghĩa, nàng sẽ không có này đó lo ngại. Ngươi cho nàng chọn hoàng trang liền tận lực chọn ở kinh thành phụ cận đi, bọn họ hai vợ chồng nhìn sản nghiệp thật nhiều, đãn hàng năm thu nhập chính mình hầu bao. Nói đến đây Tề Tu Viễn liền khe khẽ thở dài, đạo, các ngươi mấy năm này cũng đều không cái tiền riêng. Phạm Tử Câm cợt nhả cười nói, đảng thiên hạ yên ổn, lẽ nào biểu ca còn có thể thiếu của chúng ta tiền riêng. Kia nhưng không nhất định, Tề Tu Viễn sụ mặt đạo, nói không chừng đến lúc ta nhất keo kiệt, liền cái gì cũng không lưu cho các ngươi. Kia đến thời gian ta liền Hạo Nhiên liền mang theo cả nhà già trẻ lớn bé vào ở cung đến, ăn uống đô dùng ngài, không có nhà tư liền tỉnh ra. Phạm Tử Câm chứng trạc đàng hoàng và hắn mở ra vui đùa. Hoàng thượng nội vụ phủ do Phạm Tử Câm quản, hiện tại trong cung liền ở bà chủ tử, chi phí cũng không lớn, mà tiền chiếu lúc, Cảnh Viêm đế cũng theo thế gia quyển không ít, mặc dù Tề Tu Viễn đăng cơ hậu thả ra một nhóm, đạn danh nghĩa hoàng trang điền sản còn là nhiều đếm không xuể. Nghĩ đến Hạo Nhiên đích xác không bao nhiêu tiền. Này mặc dù là của Mục Dương Linh đồ cưới, đã tiền kiếm được cuối cùng vẫn là đến Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hùng trong túi, cho nên Phạm Tử Câm rất là dụng tâm cho bọn hắn chọn ba tốt nhất điển trang, tương mỗi điển trang tỉ mỉ tình huống viết xong, gọi người đưa đi để cho bọn họ từ giữa tuyển ra hai đến. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy ba điển trang địa lý vị trí hòa đại tiểu màu mỡ tình huống, âm thầm liễu lưới, đạo, Tử Câm đây là đem đại ca tốt nhất ba hoàng trang cấp chọn đi ra đi. Cũng không sợ trong tộc mấy vị thúc bá đi đổ hắn môn. Có thể làm hoàng trang. Diện tích tự nhiên không nhỏ, mặt trên nhỏ nhất một cũng có 68 khoảnh, địa lý vị trí hảo đến nhượng Tề Hạo Nhiên mắt đô đỏ, cộng thêm đây không phải là lấy hoàng trang tên ban hạ, mà là lấy trao đổi hành sự nhượng cho Mục Dương Linh, cũng chính là nói, này điển trang là có thể buôn bán. Tề Hạo Nhiên đối ba điển trang chảy nước miếng, tiến đến thê tử bên mình, hỏi, người nghĩ chọn đâu hai? Gia cảm thấy này ba đều tốt. Mục Dương Linh thì nhữ mày đạo, thế nào đều là ở Giang Nam này một mảnh. Tử Câm làm việc thiên tư cố ý cho chúng ta chọn, Tề Hạo Nhiên nhìn về phía thê tử, đạo, ngươi nhưng đừng nói cho ra, ngươi trướng mắt Giang Nam, ở đây nhất mâu thượng đẳng đáng giá thượng Bắc hai mâu thượng đẳng. Giang Nam cũng không phải không tốt, đáng đây cũng quá đục lỗ, Mục Dương Linh khẽ nói, đại ca tự nhiên sẽ không nói cái gì, ta chỉ sợ Tề ra cái khác thúc bá thật có thể đi đổ Tử Câm môn, chúng ta cũng không tốt nhượng hắn quá khó làm. Vậy chúng ta liền chọn một là được, chỉ cần ngươi không cảm thấy thiệt. Hoàng Trang cũng không phải chỉ Giang Nam một mảnh, địa phương khác cũng không thiếu, Mục Dương Linh chuyển trong mắt, đạo, ngay Giang Nam chọn này nhỏ nhất, sau đó nhượng Tử Câm sẽ ở Bảo Định vùng cho chúng ta chọn cái lớn một chút Hoàng Trang. Tề Hạo Nhiên liền liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, tương nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi, ngươi biết đại ca nghĩ rời đô. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên a một tiếng, Tề Hạo Nhiên bận che miệng của nàng ba, khe nói, quên đi, ngươi vừa nhìn cũng không biết. Mục Dương Linh liền ôm lấy cổ của hắn hỏi, đại ca muốn rời đô. Thiên đi nơi nào? Tề Hạo Nhiên hừ hừ, đạo, đợi được thu về cố hương, đương nhiên là thiên hồi Trường An, chỗ đó dễ thủ khó công, là thiên nhiên đô thành. Mục Dương Linh nhíu mày, lại khó công, quân kim không đồng nhất dạng công tiến vào. Hơn nữa chỗ đó kinh tế phát triển sớm đã no đủ, nếu như thiên trở lại, nhiều người như vậy theo cùng nhau di chuyển trở lại, vốn coi như rộng thùng thình lại chen chúc khởi lai, còn không bằng ở lại Giang Nam đâu. Nhưng đều thành thiết ở phía Nam, nguy hiểm lại ở Tây Hoa Bắc, an phận ở một góc bất lợi với con cháu tiến tới. Mục Dương Linh trong lòng khẽ động, đạo, vậy cũng không nhất định phải tuyển trạch Trường An A, Bắc nhiều chính là địa phương. Thấy Tề Hạo Nhiên chân mày nhíu chặt, Mục Dương Linh lên đường, các ngươi bây giờ còn có nửa Giang Sơn không thu hồi lại, nói này đó đô hơi sớm, còn là hảo hảo luyện binh thu về cố hương đi. Gia cũng không tính toán lúc này liền luận, đây không phải là ngươi đột nhiên muốn Bảo Định Hoàng Trang, lúc này mới lắm miệng hỏi một câu không. Ta chọn Bảo Định là bởi vì chỗ đó hoang vắng, hơn nữa thủy thổ cũng không lỗi, đán Hoàng Trang giá trị không cao, cho dù ta tuyển Bảo Định lớn nhất một Hoàng Trang, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Bảo Định trở lên đi một ít chính là bị kim nhân chiếm lĩnh khu vực, cho nên bên kia Hoàng Trang giá trị cũng không cao, thậm chí Hoàng Trang lý gieo giống suất cũng không cao. Bảo Định là viên tướng quân địa bàn, có hắn ở đảo không cần phải lo lắng kim nhân xuôi nam xâm lược, đến thời gian có thể tương nhân rời qua đi một ít, sẽ không sợ chồng chọt vấn đề. Tề Hạo Nhiên theo đi xuống nghĩ, gật gật đầu nói, đi, vậy ở Bảo Định lại chọn một lớn một chút Hoàng Trang. Tề Hạo Nhiên cho Phạm Tử Câm viết thư, mà lúc này Phạm Tử Câm đang bị Tề thị tộc trưởng đổ ở nhà. Hoàng đế nội vụ phủ là Phạm Tử Câm quản, đã không thể tất cả sự đô do hắn làm, dưới còn có làm việc nhân, mà những người này đa số là của Tề Tu Viễn tâm phúc, tỉ như Trúc Tổng Quản Đặng, bọn họ từng là của Tề gia nô tài, Tề Tu Viễn làm hoàng đế, bọn họ tự nhiên nước lên thì thuyền lên biến thành nội vụ phủ quan viên. Mà trừ bọn họ ra chính là Tề thị con cháu, bọn họ không bản lĩnh ra làm quan ngay nội vụ phủ hỗn cái làm quan, ban hoàng đế quản quản điển trang cửa hàng hòa cái khác sinh ý gì gì đó. Cho nên Phạm Tử Câm lấy đi kia ba hoàng trang tư liệu khế đất, Tề thị tộc trưởng rất nhanh sẽ biết. Chương 798, 799. Thứ 799 chương chức vị chi tranh. Đủ Thiện chính là đến hỏi thăm một chút hắn muốn kia ba hoàng trang làm gì, hắn hoài nghi hoàng đế thiếu tiền dùng, muốn Phạm Tử Câm tương kia ba hoàng trang biến hiện. Ai cũng biết quốc khố thiếu tiền, hiện tại lại nhanh đến năm đầu cày bừa vụ xuân, chính là dùng tiền thời gian, hoàng trang bình thường trừ lấy đến ban hoàng thất con cháu. Chính là giao cho nội vụ phủ nhân quản lý, Phạm Tử Câm đột nhiên tương khế đất lấy đi, không phải do hắn bất sinh nghi. Nếu như suy đoán trở thành sự thật, hắn cảm thấy việc này hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản lại, này hoàng trang thế nhưng hoàng thất mặt mũi, làm sao có thể cầm đi biến hiện đâu. Phạm Tử Câm nghe ra Đủ Thiện ý tứ, lật một cái liếc mắt, đạo, thế bá cũng quá coi thường ta Phạm Tử Câm, ta có thể bán của cải lấy tiền mặt hoàng thượng hoàng trang không? Quốc khố nếu như thiếu tiền còn có ta những thứ ấy sinh ý đỉnh rất. Đủ Thiện trần trừ nói, vậy ngươi lấy khế đất làm gì? Tự nhiên có khác tác dụng, ngài cũng đừng hỏi, việc này là hoàng thượng đồng ý. Phạm Tử Câm bưng trà tiễn khách. Đủ Thiện do dự một hồi, còn là không có can đảm tử đi hỏi Tề Tu Viễn, muốn trách thì trách năm đó Tề Phong làm được quá mức, mà Tề thị một tộc vẫn đối với hai huynh đệ nhắm một mắt mở một mắt, cho nên hiện tại Tề Tu Viễn mặc dù làm hoàng đế, không thế nào dùng Tề thị một tộc con cháu, bọn họ cũng không dám tiến cung cầu ân. Không nhìn thấy hoàng thượng hai thứ đệ vẫn lui cổ sống qua ngày, vẫn cũng không có thể phân đến cái sai sự không. Đủ Thiện do dự đi, không hai ngày, hoàng đế liền chính thức hạ chỉ tương Giang Nam Hòa Bảo Định một chỗ hoàng trang ban tặng Mục Dương Linh, cảm ơn nàng đối Hoàng thất kiệt xuất cống hiến. Mọi người thế mới biết, Hoàng thượng tương Bắc Châu Tràng hòa cô nhi viện thu hồi lại do Hoàng thất kinh doanh. Bất kể là Châu Tràng, còn là cô nhi viện, theo thành lập đến bây giờ, phía sau vẫn đứng Hoàng thượng và Vinh quận vương bóng dáng. Đã Hoàng đế không phải thu về đến triều đình trong tay, mà là thu về đến Hoàng thất trong tay thì nhượng đại gia có chút không chịu nhận có thể. Nội vụ phủ cũng không xảm hòa loại sự tình này, loại này rõ ràng hẳn là do triều đình đến phụ trách ra. Bất kể là Châu Tràng hòa cô nhi viện, phía sau Sở Khiên Thiệp lợi ích cũng không tiểu, thế là không ít có trí như thế quan viên nhao nhao thượng chết. Mà nội vụ phủ quan viên cũng tinh thần chấn động, muốn tương sai sự cướp được trên tay mình. Phạm Tử Câm ngồi ở trong nhà thấy tình trạng đó cười lạnh một tiếng, Hoàng thượng cũng đã nói là thu được Hoàng thất trong tay, cũng không phải là nội vụ phủ, cũng không phải tôn thất, mà bây giờ Hoàng thất có bao nhiêu nhân. Những thứ ấy nhân nghe cái thánh chỉ cũng có thể nghe không rõ ý tứ. Hoàng đế hiển nhiên cũng không ngờ tới đại gia thậm chí ngay cả cái thánh chỉ đâu nghe không rõ. Hắn còn cố ý tương thánh chỉ tìm đến từ trên xuống dưới cẩn thận đọc đọc, phát hiện mình chủ tân đô rõ ràng minh bạch rất, trừ khen A Linh kia mấy tính từ hàm xúc một ít, cái khác đô rõ ràng viết, như vậy cũng có thể bẻ con thánh ý. Không phải là của mình lỗi, đó chính là người khác sai rồi. Hoàng hậu thấy hắn bá giận tái mặt, liền cười nói, này cũng không thể tránh được. Dù sao các đời các triều đại chưa bao giờ hoàng thất cố ý tương một thứ gì đó hoa vì hoàng thất kinh doanh, không phải giao do triều đình, chính là do nội vụ phủ ra mặt. Tề Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, chấm xem bọn hắn là lợi ích vân tâm cho nên mới không chú ý đi. Châu Tràng ai cũng có thể xây, bất quá cô nhi viện lại chỉ có hoàng thất có thể kinh doanh, bọn họ muốn kinh doanh, liền chính mình đi xây một, bắt trước lời người khác chuyện làm được đảo rất thuận. Tề Tu Viễn cũng không lòng dạ thảnh thơi xem bọn hắn lăn qua lăn lại, trực tiếp hạ chỉ gian dạy, để cho bọn họ hảo hảo đọc đọc nói văn giải tự. Lại chính thức hạ chỉ nhượng Mục Dương Linh quản này hai nơi, nói do nói cho bọn hắn biết, Châu Tràng ai cũng có thể xây, đáng không cho phép quyền tổn hại lợi ích của dân chúng, một khi phát hiện, toàn ra sao không, mà cô nhi viện chỉ có thể hoàng thất ra mặt hoặc đi qua hoàng thất sau khi đồng ý mới có thể kiến thiết. Tiêu loạn tranh đấu một chút liền lắng lại, trong triều quan viên mặc dù cảm thấy thương tiếc, đáng cũng không có dị nghị, bởi vì này vốn liền là của Mục Dương Linh đồ cưới, lại giao do nàng quản lý cũng được. Mà tề thị bên này, đại gia tâm tư thì có chút tế nhị, trong tộc không ít lão nhân con cháu tìm tới tộc trưởng Đủ Thiện, hỏi, không phải nói cho hai đại hoàng trang đổi không? Kia thứ này chính là chúng ta tề thị, làm sao có thể nhượng nhất họ khác người đến quản? Đúng vậy, trong tộc con cháu đọc sách không tốt, không thể khoa cử nhập sĩ cũng tính, quản Châu Tràng hòa cô nhi viện vẫn có thể làm. Ngài xem chúng ta tề thị con cháu ở nội vụ phủ liền chiếm như thế mấy số người, còn có một đại bang đứa nhỏ nhàn rỗi ở nhà. Tổng muốn cho bọn hắn tìm chút chuyện đến làm. Đủ Thiện tài năng ở Tề Tu Viễn đăng cơ hậu vẫn như cũ ngồi ở tộc trưởng vị trí này thượng, ỷ lại liền là của Tề Tu Viễn ủng hộ, cho nên hắn biết cái nào tâm tư có thể có, cái nào sự tình cũng tuyệt đối không thể đụng vào. Lúc này hắn liền sinh nao đối mấy người quát, họ khác nhân. Các ngươi nói này họ khác nhân theo Hoàng thượng và Vinh quận vương một đường đánh hạ Giang Sơn, vì Vinh quận vương sinh ra đích trưởng tử, các ngươi đến Hoàng đế trước mặt đứng, nhìn hắn là nhận được các ngươi, còn là biết được đủ mục thị. Cũng đã nói hai thứ này về chính là hoàng thất, không phải nội vụ phủ, lại càng không là tôn thất. Đủ Thiện trừng bọn họ đạo, các ngươi là hoàng thất không? Phải không? Không phải liền một bên ở, biệt nói các ngươi, Đủ Thiện chỉ Tây Nam Vương, hư lệnh nói, chính là kia hai vị, chỉ cần hoàng thượng không buông miệng, bọn họ đâu không tính là hoàng thất, cho ta thành thành thật thật trở lại ngốc, muốn hảo chức vị trở về đi chính mình đọc sách khoa cử đi, không được liền thành thật ngồi xổm, nội vụ phủ gì thời gian ghê chống ra vị trí đến. Gì thời gian liền trên đỉnh. Đủ Thiện thấy có người trên mặt còn không phục, liền cười lạnh nói, các ngươi nếu như không phục, đại có thể đệ sổ con tiến cung cầu kiến, lại nói tiếp hoàng thượng còn là của các ngươi tộc huynh đệ đâu. Mấy người đều sợ cúi đầu, ở đây thượng 20 trẻ tuổi nhân hồi bé cũng không thiếu bắt nạt Tề Hạo Nhiên, đặc biệt là mấy không sai biệt lắm nhi lập chi năm thanh niên, bọn họ hồi bé còn kết phường đánh quá hoàng đế đâu, tuy khi đó nhỏ tuổi, hoàng đế sẽ không cùng bọn họ tính toán đánh nhau chuyện. Nhưng khi đó bọn họ không chỉ có riêng là đánh nhau, bắt nạt hắn thời gian nhưng mà cái gì nói khó nghe liền nói cái gì, bọn họ nhưng không xác định hoàng thượng ký không ký này, ai dám tiến cung. Đi tìm hoàng đế A. Mục Dương Linh bên này động tác cũng mau, cơ hồ là vừa nhận được thánh chỉ liền thông chi Mục Bắc Văn và Châu Tràng, chính thức treo lên hoàng thất bài tử, sẽ ở Bắc tuyên truyền một phen, nhượng Mục Bắc Văn cùng Hương Châu phủ Kinh Triệu phủ hai phủ chi phủ bàn bạc, trước tiên ở hai làm thí điểm nơi làm thí điểm tăng khai hai tiểu cô nhi viện. Mà trừ bài tử thay đổi, kỳ thực bên trong nhân hòa các loại quy củ cũng không có đổi. Đứa nhỏ hòa các công nhân viên lo lắng hai ngày thấy tất cả như thường cũng liền yên lòng. Bởi vì sắp cày bừa vụ xuân, Mục Dương Linh trước điều phái ra gần 3.000 đầu châu ra, phân cùng các phủ, trừ Kinh Triệu, Hán Trung và Hương Châu tam phủ, lại được lợi chính là Đồng Xuyên phủ. Mục Dương Linh nói cho Tề Tu Viễn, châu Tràng Châu hữu hạn, chỉ có thể theo bắc đi về phía nam chậm rãi đẩy tống, muốn một lần dắt đến phía nam là không thể nào. Tề Tu Viễn cũng minh bạch đạo lý này, kiềm chế xuống nóng ruột, nhượng Mục Dương Linh chính mình quyết định. Châu Tràng Châu cũng không phải cho không địa phương, bọn họ được lấy đông tây đổi, hoặc là phó tiền bạc, cũng có thể lấy thuê hình thức thuê, hòa trước đây chỉ ở ngày mùa hậu cho thuê bất đồng, lần này Châu Tràng là trực tiếp hòa quan địa phương bàn bạc, tương châu tô cho bọn hắn, kỳ hạn vì 2 năm đến 5 năm không đợi, đến kỳ hạn hậu bọn họ có thể lấy lương thực, tiền bạc hoặc châu ngẽ còn tô, tính xuống, một năm bọn họ chỉ cần trả giá 2 đầu mễ, quả thực tiện nghi được kỳ cục. Đãn vì phòng ngừa quan địa phương lấy châu kiếm lời, bọn họ đối châu nơi đi có quy định nghiêm chỉnh, cần phải lớn nhất khả năng tương châu sử dụng giới hạn ở nghèo khó nông hộ trong nhà, phú hộ cũng có cơ hội thuê, mà bản thân liền dưỡng có châu địa chủ sẽ không muốn suy nghĩ. Không phải Mục Dương Linh kỳ thị bọn họ, mà là Tề Tu Viễn tương châu chàng mở rộng kinh doanh, mục đích vốn chính là vì những thứ ấy bần nông, nếu như lại nhượng châu cấp địa chủ các tô đi, nàng như thế phí sức lao động là vì sao? Chương 799, 800. Thứ 800 chương mùa hè giảm cân. Vì Bắc Văn muốn tham gia 2 năm hậu thi hương, cho nên không thể lại xử lý cô nhi viện, cộng thêm bây giờ cô nhi viện về hoàng thất, cũng muốn tương nó và Mục gia tách ra, bởi vậy Mục Dương Linh bắt đầu nhượng Bắc Văn cùng nàng phái đi nhân giao tiếp. Chờ nàng điều khiển từ xa tương này đó làm tốt, đã tiến vào tháng 4, thời tiết bắt đầu nóng bức khởi lai, bụng của nàng tượng thổi khí cầu như nhau đại khởi lai, tâm tình khó tránh khỏi buồn bực, Lập Xuân thấy liền sớm khai hầm băng, hướng trong phòng phóng băng chậu, lúc này mới khá hơn một chút. Tề Hạo Nhiên về, vừa tiến vào gian phòng liền cảm thấy hơi lạnh, hòa bên ngoài oi bức hoàn toàn khác nhau, Tiểu Hùng chính ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân bên mình phụng một quyển tập tranh ở đọc sách. Đó là một quyển cố sự thư, Tề Hạo Nhiên hòa hảo, Mục Dương Linh cấp phối hợp cố sự, đương nhiên, vì bồi dưỡng con trai chính xác tự thể khiếu thẩm mỹ, cố sự văn tự cũng là Tề Hạo Nhiên viết, trước đó không lâu vừa mới hoàn thành, Tiểu Hùng mỗi ngày đô phụng phiên một lần, thấy phụ thân tiến vào, hắn phụng thư liền trượt xuống giường nhỏ, chạy đến phụ thân bên mình, "Phụ thân, cho ta kể chuyện." Tề Hạo Nhiên ôm hắn khởi lai đặt ở giường nhỏ thượng, đạo, nhượng mẹ ngươi cho ngươi nói. Tiểu Hùng đô miệng, nương nói không có ngươi dễ nghe, ta phải nghe ngươi nói. Nếu như thường ngày, Tề Hạo Nhiên nhất định đắc ý, đã hôm nay hắn chỉ là không yên lòng đáp một tiếng, liền lấy qua cố sự thư chiếu mặt trên niệm cho hắn nghe. Tiểu Hùng tức giận lên, xả qua cố sự thư tắc ở tay của mẫu thân lý, đạo, nương, ngươi nói. Mục Dương Linh cũng kinh ngạc nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trước đây hắn cho Tiểu Hùng kể chuyện đều là giống như lúc. Có động vật học động vật gọi, đụng với nghiêm túc tiên sinh sụ mặt học tiên sinh nói chuyện, không chỉ Tiểu Hùng nghe được mê ly, có khi nàng cũng sẽ bị hấp dẫn được mở to hai mắt nhìn nghe hắn kể chuyện, hôm nay là thế nào. Bất quá thấy Tiểu Hùng khí đô đô bộ dáng, Mục Dương Linh cũng chưa kịp hỏi hắn, cầm lấy cố sự thư mở ra hắn thích nhất kia chuyện xưa nói với hắn. Tề Hạo Nhiên thì đứng dậy đi ra bên ngoài, chiêu quá Lập Xuân, nhíu mày hỏi, hiện tại mới tháng 4 hạ tuần, thế nào liền trang băng trầu. Lập Xuân túi đầu nói, mấy ngày nay thực sự oi bức một chút, Vương Phi buổi trưa luôn luôn ngủ không yên, liên cơm đô thiếu dùng phân nửa, gọi Vương Thái Y đến xem, Vương Thái Y nói là mùa hè giảm cân, lại không thể uống thuốc uống băng gì đó, cho nên chỉ có thể trang băng chậu. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, đạo, buổi tối băng chậu thiếu trang một, gọi người tường thủy tạ thu thập ra, bốn phía trang thượng lụa mỏng, nâng một khoan lớn hơn một chút một giường nhỏ quá khứ, Vương Phi buổi trưa sẽ ở đó lý nghỉ ngơi, trong phòng băng chậu thiếu dùng một ít. Lại gọi tới nữ đầu bếp cẩn thận hỏi Vương Phi ăn uống, nghe nói hôm nay Mục Dương Linh buổi trưa liên một bát cơm đô ăn không xong, lập tức cả giận nói, liên cái cơm cũng làm không được, muốn các ngươi gì dùng. Vương Phi không thích ăn này liền làm cái khác, nàng không ăn chính là các ngươi làm được không tốt. Nay cũng có chút cố tình gây sự, ai có thể nghĩ đến luôn luôn ăn ma ma hương Mục Dương Linh mang thai hậu mùa hè giảm cân. Tề Hạo Nhiên thấy nữ đầu bếp nơm nớp lo sợ, liền quay đầu nói với Phi Bạch, ra tìm sở trường làm nhẹ nhàng khoan khoái thức ăn đầu bếp, thanh đạm là chính, đã Vương Phi khẩu vị không tốt, vậy cấp gia dưỡng hảo đến. Phi Bạch đứng hạ. Lập Xuân chờ người mang theo nơm nớp lo sợ nữ đầu bếp không người lui ra. Buổi tối Mục Dương Linh liền lôi bụng, đi tiểu đêm tam tranh, nhượng Tề Hạo Nhiên lo lắng không nớt, suốt đêm kêu Vương Thái Y qua đây, biết được không có trở ngại lớn hậu sắc mặt vẫn như cũ thối thối. Mục Dương Linh cũng có chút áy náy, kéo tay hắn đạo, đều tại ta tham lệnh không chú ý, ngươi đừng nóng giận. Ta sau này chú ý một chút, bất gọi bọn hắn phóng băng chậu. Tề Hạo Nhiên tương nàng ôm vào trong ngực, sờ nàng càng lúc càng lớn bụng đạo, đứa bé này cũng quá lăn qua lăn lại ngươi, hiện tại đô 6 tháng đại, ngươi thế nào còn như thế thích ngủ. Con mùa hè giảm cân, mới 7-8 ngày công phu ngươi liền gầy một vòng. Tề Hạo Nhiên méo méo Mục Dương Linh cánh tay, càng thêm đau lòng khởi lai, rõ ràng trước đây đã không ít, đôi cánh tay lửa xương tái tuyết bình thường, béo đô đô, nhất sờ lên thịt thịt, và tiểu hùng ngó sen tiết như nhau cánh tay không sai biệt lắm, đã mười mấy ngày, này cánh tay nhất sờ lên lại tất cả đều là xương. Tề Hạo Nhiên mềm mại sờ bụng của nàng, khẽ nói, chờ hắn ra, nhìn ra bất đánh cái mông của hắn. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, cảm thán nói, chỉ sợ đến thời gian ngươi liền không nỡ. Ra nhất định không tiếc, tiểu hùng ra đô đánh, chẳng lẽ hắn liền đánh không được. Mục Dương Linh liền khinh nhìn hắn, hỏi, ngươi lúc nào đánh qua gấu con. Nhẹ nhàng chụp kia mấy cái mông không tính, ngươi là đánh hắn đâu, còn là cho hắn phủi bụi đâu. Tề Hạo Nhiên liền mặt đỏ lên. Cho nên cũng đừng nói mẹ hiền nhiều bãi nhi, nhà bọn họ là người cha thương con nhiều bãi nhi. Ta kêu người tương thủy tạ thu thập đi ra, chỗ ấy mát mẻ, buổi trưa ngươi liền đi chỗ ấy ngủ trưa, ta lại gọi Liêu Thái Thái qua đây bồi ngươi nói một chút nói, giải giải sầu, Vương Thái Y không nói sao, ngươi tâm tình được rồi, mùa hè giảm cân có lẽ sẽ không nghiêm trọng như thế. Mục Dương Linh ngáp một cái, nói thầm đạo, ta và Liêu Thái Thái cũng không thủ, nàng đến ta còn phải chiêu đãi nàng, còn là quên đi, huống chi ta một ngày muốn ngủ 8-9 cái canh giờ, cũng không thể nói chuyện liền ngủ quá khứ đi. Kia nhiều thất lễ. Tề Hạo Nhiên liền rơi vào trầm tư, ngày hôm sau Mục Dương Linh liền rời đến thủy tạ đi nghỉ ngơi, bởi vì có lụa mỏng che, con muỗi vào không được, mà này xa thông khí gió lùa, thanh gió thổi qua, mùa hè khô nóng liền đi 3 phần, cộng thêm ở đây lâm thủy, nhiệt độ vốn là so với địa phương khác thấp một ít, Mục Dương Linh đảo không cảm thấy oi bức, đãn khẩu vị còn là không tốt, rõ ràng bụng rất đói, đãn thấy ăn lại một điểm thèm ăn cũng không có. Nàng chỉ có thể ép buộc chính mình ăn đông tây, cũng không thể đói bụng lý đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh bạch gương mặt cường nuốt đồ ăn, rất là đau lòng, hắn cho nàng kẹp nhất đũa rau xanh, đạo, ăn cái này áp áp. Mục Dương Linh cúi đầu nhìn, thấy rau xanh mặt trên có bóng loáng, thiếu chút nữa liền nổ ra, nàng nghiêng đầu đi tương trong miệng kia phần cơm nuốt xuống, khoát tay nói, không được, ăn không vô, các ngươi ăn đi. Tề Hạo Nhiên thấy nàng trong bát còn có một bán cơm, trong mắt thoáng qua lo lắng, lại gật gật đầu, tự mình đỡ nàng ngồi vào giường nhỏ thượng, đạo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhì. Ta và con trai ăn xong cơm đến cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Hùng lo lắng nhìn mẫu thân, đang muốn hỏi nói liền bị phụ thân một tay hòa nhau đầu, vội vàng ăn xong cơm cho ngươi nương biểu diễn tiết mục, nếu có thể đùa mẹ ngươi vui vẻ, cha ngày mai dẫn ngươi đi đua ngựa. Tiểu Hùng liền vội vàng hướng trong miệng tắc cơm. Tề Hạo Nhiên hơi thở dài một hơi, làm cho người ta ở phòng bếp thủ, buổi tối Mục Dương Linh đói bụng đến phải tỉnh lại lúc liền muốn bạch dưới nước một đêm mì phóng một phen rau xanh cho nàng ăn, một điểm dầu cũng không phóng. Thấy nàng tương nhất tiểu bát mì sợi ăn xong, Tề Hạo Nhiên đại thở phào một cái, cười nói, ngươi thích như vậy ăn, ngày mai ta liền còn để cho bọn họ làm như vậy. Mục Dương Linh gật đầu, hy vọng ta ngày mai còn có thể nuốt trôi. Tề Hạo Nhiên liền ôm nàng cười nói, nhất định có thể. Chương 800, thứ 800 linh một chương đau lòng. Theo tháng tăng đại, thời tiết cũng càng lúc càng nóng bức, Mục Dương Linh có thể ăn bụng gì đó càng ngày càng ít. Tề Hạo Nhiên mắt thấy nàng vì mang thai dài quá một chút thịt mặt cấp tốc gầy đi xuống. Nóng ruột không nớt, đã đối mặt Mục Dương Linh lúc lại cười ha hả, ngay cả Tiểu Hùng cũng không đi ra chơi, mỗi ngày buổi trưa luyện xong công phu bồi ở mẫu thân bên mình, cho nàng biểu diễn tiết mục, cho nàng ngoan ngoãn đọc sách. Mục Dương Linh biết cha con lưỡng là ở thảo nàng niềm vui, nàng cũng có chút sốt ruột, thế nhưng không muốn ăn đông tây, đầy mỡ, bất đầy mỡ, nhìn thấy cũng không có thèm ăn, vốn còn cảm thấy này thai ôm được nhẹ nhõm, ai có thể nghĩ đến hội mùa hè giảm cân. Rõ ràng lúc trước ôm Tiểu Hùng lúc vấn đề gì cũng không có. Tề Hạo Nhiên trầm mặt ngồi ở ghế tựa, lạnh lùng nhìn quỷ ở phía dưới Vương Thái Y hòa mời tới 3 vị đại phu. Cuối cùng vẫn là Vương Thái Y đứng vững áp lực đạo vương gia, như nhượng Vương Phi đi mát mẻ một điểm địa phương, có lẽ được rồi. Gia chẳng lẽ không biết không? Tề Hạo Nhiên sinh giận, nhưng ngươi nói, toàn bộ Lĩnh Nam, đâu có thể tránh nắng. Vương Thái Y lập tức trầm mặc, năm nay Lĩnh Nam mặc dù thường thường trời mưa, nhiệt độ lại rất cao, chi năm ngoái cao hơn gia rất nhiều. Cự Châu sinh trưởng ở địa phương lão nhân cũng nói chưa từng thấy mới tiến tháng năm nóng như vậy, may mà cách một khoảng thời gian có thể có một trận mưa, nếu không năm nay hoa màu thu hoạch còn không biết như thế nào đây. Vốn có thể dùng băng chậu hạ nhiệt độ, đã cũng không biết là nguyên nhân gì, mỗi lần dùng băng chậu Vương Phi đô hội cảm lạnh tiêu chảy, là ở bụng đắp tiểu thảm cũng không dùng, hình như kia ti băng khí có thể thẩm thấu thảm hòa quần áo theo trong bụng của nàng chui vào dạ dày như nhau, Vương Thái Y bó tay hết cách. Theo Lĩnh Nam các nơi mời tới đại phu cũng bó tay hết cách. Vương Phi chuyển vào thủy tạ hậu tình huống cũng đích xác chuyển tốt một ít, đáng hiện tại thời tiết càng lúc càng nóng, thủy tạ chỗ đó nhiệt độ cũng từng bước thăng, căn bản không bao nhiêu tác dụng. Tề Hạo Nhiên thấy đại gia yên lặng không nói gì, hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, đạo cấp gia tiếp tục suy nghĩ đi. Tề Hạo Nhiên đến chính viện thời gian, bên trong chính tiếng cười một mảnh, hắn đứng ở cửa điều tiết một chút chính mình mặt biểu tình, cười đi vào. Mục Dương Linh chính dựa vào ngồi ở giường nhỏ, bên cạnh hai tiểu nha đầu chính cho nàng quạt, tiểu Hùng đang ngồi ở một bên hướng trong miệng tắc anh đào, một bên hướng mẫu thân trong miệng tắc, thấy phụ thân tiến vào, nhảy xuống giường nhỏ, kéo tay hắn qua đây, chỉ vào khay anh đào đắc ý nói đây là anh đào, Phi Bạch thúc thúc lấy tới, hảo hảo ăn nga. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh thấy nàng ăn tiểu Hùng tắc cho nàng kia đem, cũng không buồn nôn hiện tượng, đại thở phào một cái, cười sờ sờ con trai đầu, đạo ăn ngon ăn nhiều một chút, ăn xong rồi ra sẽ cho ngươi các tìm đến. Mục Dương Linh hảo đạo hiện tại mới tháng 5, thế nào có anh đào bán? Hòa kiếp trước dương lịch tháng 6 thị không đồng nhất dạng, nơi này là đến âm lịch tháng 6 mới có thể thị, có lẽ là kiếp trước tháng 7 tả hữu, mà thế giới này trái cây có lẽ là bởi vì ánh sáng mặt trời, phân đẳng các loại nguyên nhân, thị tháng đô tiền một đời muốn trễ chừng một tháng, dị vãng nàng cũng muốn tháng 6 tuần mới có thể ở chợ tìm được anh đào, đang hiện tại mới tháng 5 tuần có anh đào xuất hiện. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo năm nay thời tiết năm rồi nóng, trái cây tự nhiên thành thục mau một chút, mặc dù chợ còn chưa xuất hiện, đán vườn trái cây cũng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài bán ra, ta trực tiếp gọi người đi vườn trái cây lý mua liền là. Mới mẻ sớm quý trái cây từ trước đến nay là tiền cung cấp cấp quan viên phụ thường, bởi vì bán được lên giá tiền, Mục Dương Linh tập mãi thành thói quen gật đầu. Tề Hạo Nhiên thấy nàng liên tiếp ăn chừng 10 cái. Khoe miệng không khỏi hơi dương, nắm tay nàng đạo ngươi còn muốn ăn cái gì trái cây. Ta kêu người đi cho ngươi tìm. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu đạo ngươi lần này gọi ta điểm ta cũng nói không nên lời, nhìn chợ có cái gì, ngươi mua cho ta một chút về, ta thử xem thử có thể ăn cái nào. Tề Hạo Nhiên gật đầu, cũng đã ở trong lòng liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy thứ trái cây, có lẽ là buổi chiều ăn anh đào khai vị, trễ Mục Dương Linh ngoài ý muốn ăn cả đêm cơm, mặc dù chỉ là ăn một chút cải bẹ rau xanh các loại thanh đạm thức ăn, nhưng cũng nhượng Tề Hạo Nhiên cao hứng không nớt. Cùng ngày trễ dặn bảo Phi Bạch nhiều tìm một ít trái cây đến. Phi Bạch nghe thấy Tề Hạo Nhiên điểm những thứ ấy trái cây, không khỏi cười khổ, này nhưng đều là tìm sớm quý trái cây, có hay không cũng còn không nhất định, chớ nói chi là thành thủ. Này anh đào cũng là hắn tìm rất lâu, lại hứa với số tiền lớn mới mua được, bất quá vương gia đối vương phi rất coi trọng, hắn lúc này cũng không dám nói tự cái làm không được. Hắn làm không được, dưới tự có nước vỡ đầu muốn vì vương gia vương phi làm việc nhân, Phi Bạch thu lại tình tự, trịnh trọng gật đầu ứng hạ, lại nói vương gia. Quốc công gia bọn họ còn có 3 ngày tả hữu tới, tiểu nhân đã gọi người quá đi thu thập nhà, ngài xem còn có cái gì cần chuẩn bị. Thu thập nhà chuyện giao cho Trúc Lương, ngươi trước cô Vương Phi đầu này, ngày mai ta khả năng sẽ trở lại chậm chút. Tề Hạo Nhiên sáng sớm hôm sau an bài hoàn quân doanh chuyện chạy Tây Doanh đi, nhượng đến đây tìm hắn Liêu Thanh Phát một không. Tề Hạo Nhiên đi tìm Lưu Đại Hắc, xác thực nói, hắn là đi tìm Lưu Đại Hắc phu nhân Kim Hoa. Kim Hoa trước đó không lâu mới cho Lưu Đại Hắc sinh một đứa con trai. Lưu Đại Hắc cao hứng không nớt, nhìn thấy ai cũng một bộ chỉ ngây ngốc bộ dáng, không có biện pháp, năm nào quá nhi lập mới có này một đứa con trai, tự nhiên bảo bối vô cùng, thấy vương gia đến đây, đầu một câu nói là vương gia, ngài đã tới vừa lúc, mau đi xem một chút con ta, hắn nhìn nhưng khỏe mạnh. Đứng ở Lưu Đại Hắc phía sau phó tướng các hận không thể đem đầu lui đến đung quần lý đi, vương gia luôn luôn cần với chính sự, lúc này đến nhất định là có quan trọng sự, ngài mở miệng không nói việc công, lại nói bản thân tử. Đây không phải là tìm chịu không? Lưu Đại Hắc lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác không hay, lập tức bế chặt miệng, thẳng eo bối, đang muốn giải thích hai câu, nghe Tề Hạo Nhiên đạo tốt, ra cũng chưa từng thấy con trai của ngươi, đi thôi, đi trước nhà ngươi nhìn nhìn. Lưu Đại Hắc trợn tròn mắt, Lưu Đại Hắc phía sau phó tướng các cũng trợn tròn mắt. Tề Hạo Nhiên xoay người mã, trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Đại Hắc, nếu mày đạo còn đứng ngây đó làm gì? Vội văn mã, này đồ bán buổi trưa, ra buổi chiều còn phải chạy trở về đâu? Thấy Lưu Đại Hắc phía sau một loạt thuộc hạ, phất tay nói các ngươi không cần theo, đi luyện binh đi. Lưu Đại Hắc thấp thỏm dẫn Tề Hạo Nhiên về nhà, Tề Hạo Nhiên thực sự cúi đầu nhìn chằm chằm con của hắn nhìn nửa ngày, gật đầu khen đạo là nhìn rất khỏe mạnh, không sai biệt lắm được Tiểu Hùng hồi bé. Lưu Đại Hắc biết Tiểu Hùng là sinh non, năm đó Vương Phi sinh non còn viết tín đến cho Vương gia, kia tín còn bị hắn tiệt quá đâu, con của hắn là đủ tháng sinh sản, hắn cũng không tín con của hắn không nhỏ thế tử, bất quá lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Tề Hạo Nhiên tắc cấp đứa bé kia một khối ngọc bội, hỏi mẫu thân hắn đâu. Lưu Đại Hắc sửng sốt, bận đạo Kim Hoa ở phòng bếp bận việc đâu, thấy Tề Hạo Nhiên mặt thần sắc nhàn nhạt, mang tính thăm dò đạo ti chức làm cho nàng ra thấy qua vương gia. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đạo làm cho nàng qua đây đi. Chương 801, thứ 802 chương thỉnh giáo. Lưu Đại Hắc tâm nhất lắm, vương gia có chuyện gì cần tìm Kim Hoa? Chẳng lẽ là hòa người Miêu có liên quan? nhưng gần nhất không có nghe nói Miêu Hán giữa có xung đột à, trái lại vì được mùa lương phô hướng bọn họ mở rộng ngô hạt giống hòa lúa nương hạt giống để cho bọn họ lương thực thu hoạch không tệ, quan hệ hòa hoan không ít, thêm cách Châu phủ Liêu Chi phủ ở các huyện làm Miêu Hán học đường, chuyên môn giáo người Miêu áp nói, người Hán học Miêu ngữ, nhượng hai phe quan hệ tốt hơn nhiều. Thứ nhạc phụ đến xem con của hắn thời gian, nhạc phụ còn hỏi hắn tiểu thế tử sinh nhật muốn đưa cái gì lễ vật hảo, lẽ nào mới mấy ngày thời gian hai bên náo bài. Lưu Đại Hắc kinh hãi đảm chiến gọi người đi thỉnh Kim Hoa qua đây, mắt cẩn thận quan sát vương gia thần sắc. Tề Hạo Nhiên du mắt, lẳng lặng uống trà, mặt giấu giếm một tia biểu tình, thấy Kim Hoa tiến vào, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt hâm mộ. Kim Hoa mới sinh hoàn đứa nhỏ không bao lâu, cả người đô mập mạp, là trước gấp hai còn lớn hơn, nếu như là trước đây, Tề Hạo Nhiên xem qua liếc mắt một cái tuyệt đối sẽ không lại xem lần thứ hai, đã lúc này nhìn ở Tề Hạo Nhiên trong mắt, lại là một bà bối. A Linh nếu có thể có mập như vậy, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tề Hạo Nhiên hơi thẳng lưng, ra hiệu Kim Hoa tòa hạ, hỏi nàng gần nhất ăn uống thế nào, có hay không mùa hè giảm cân, đô so đo yêu ăn cái gì, dùng là nơi nào nữ đầu bếp. Lưu Đại Hắc sắc mặt càng ngày càng khó coi, mấy vấn đề này ngay cả hắn này làm trượng phu cũng không quan tâm quá, vương gia vô duyên vô cớ thế nào hỏi Kim Hoa việc này đến. Kim Hoa cũng cảm thấy rất quái dị, nhưng nghĩ không ra chỗ nào không đúng, cho nên thành thành thật thật trả lời. Nàng mặc dù là đệ nhất thai, đã trừ ban đầu hơn một tháng có chút nôn ngén phản ứng ngoại, tình không có gì khó chịu. Tề Hạo Nhiên hơi có chút thất vọng, hỏi thời tiết nóng như vậy, ngươi cũng không có gì không tốt phản ứng không? Kim Hoa hơi nghiêng đầu, hỏi không muốn ăn cơm tính không? Tề Hạo Nhiên tinh thần chấn động, gật đầu lia lịa, này tính, Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, hỏi ngươi thèm ăn không tốt. Lưu Đại Hắc quái dị qua lại nhìn hai người, vì sao lão bà hắn ăn không ngon vương gia hình như rất cao hứng bộ dáng. Mấy ngày hôm trước trời nóng, khẩu vị không tốt, cái gì đô không muốn ăn. Vậy bây giờ đâu? Tề Hạo Nhiên hai mắt sáng lên nhìn nàng. Hiện tại khá hơn nhiều nha, đại phu cấp khai hai tể dược được rồi, hơn nữa phòng bếp cũng nhiều cho ta làm một chút thanh đạm khai vị thức ăn. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, phương thuốc còn giữ không? Lưu Đại Hắc nghĩ khởi gần nhất nghe thấy lời đồn đại, tâm ẩn ẩn có sở suy đoán, bận gọi người đi tương phương thuốc lấy đến. Tề Hạo Nhiên triển khai vừa nhìn, chân mày càng thêm chói chặt, này phương thuốc hắn biết là giải nhiệt kích thích tiêu hóa phương thuốc, Vương Thái Y có kỷ trường phương thuốc này hoàn hảo, nhưng A Linh ăn quá 2-3 tể cũng không có dùng, nàng lại có thai, không thể uống nhiều dược, uống 2 ngày thấy không hiệu quả không chịu uống nữa. Tề Hạo Nhiên tuy có một chút thất vọng, nhưng hắn chuyến này mục đích cũng không ở đây, mà là hỏi ngươi ở lĩnh Nam lớn lên, nghe nói phụ thân ngươi thường mang ngươi xung quanh đi lại, này lĩnh Nam rất nhiều địa phương ngươi đô đi qua. Kim Hoa gật đầu, tiêu ngạo vỗ ngực nói ta A cha đau ta, lúc ra cửa không mang theo ta A ca đô mang theo ta, rất nhiều địa phương ta đô đi qua. Kia ngươi biết chỗ nào tốt hơn tránh nắng không? Tề Hạo Nhiên cường điệu đạo thích hợp phụ nữ có thai tránh nắng. Là Vương Phi muốn đi ra ngoài tránh nắng không? Kim Hoa nghiêng đầu, đạo các ngươi người Hán thực sự là chú ý, quá cái mùa hè đô muốn đi ra ngoài tránh nắng. Khu, Lưu Đại Hắc ho nhẹ một tiếng, cắt ngang Kim Hoa lời, khẽ nói hỏi ngươi nói, Linh Nam có chỗ nào ở mùa hè mát mẻ một ít hảo tránh nắng? Kim Hoa bĩu môi nói ta là nói có, chẳng lẽ các ngươi còn có thể hiện đắp nhất đống nhà không thành. Tề Hạo Nhiên trầm giọng nói ngươi chỉ cần nói có vẫn là không có, ở địa phương nào đi, những chuyện khác tình không cần ngươi bận tâm. Kim Hoa đi dạo trong mắt, đạo có à, xa không nói, tỉ xa bộ lạc chỗ đó có một núi lớn tuyển, chỗ đó có một sơn cốc nhỏ, đi ra ngoài là rừng rậm, cho nên thật lạnh thoải mái, hàng năm 6-7 nguyệt lúc nóng nhất chỗ đó chế đều phải đắp chăn mới có thể qua đêm, ta nghe ta A cha lại nói tiếp. Chỗ đó có một đầu gió, thủy nhiều, cây cũng nhiều, cho nên đặc biệt mát mẻ, chỗ đó sơn tuyển đông ấm hạ mát, đặc biệt hảo, bất quá đó là tỉ xa bộ lạc địa bàn, độc trùng xa kiến các loại đặc biệt nhiều, cắt. Ngươi người Hán đi có thể ở lại được hạ không? Chứ chỗ này có còn hay không? Có à, bất quá những thứ ấy địa phương ngươi càng không thể có thể đi, như hầu nhi lĩnh đỉnh núi, thanh ngai đáy cốc, những chỗ này ngươi dám mang theo ngươi bà nương đi ở không? Kim Hoa dễ cợt đạo chẳng qua là cái mùa hè mà thôi. Phải dùng tới như thế lăn qua lăn lại không? Tề Hạo Nhiên quay đầu đối Lưu Đại bốn người phụ nữ đầu bếp ta trước mang về dùng 2 ngày, ta kêu người một lần nữa cho ngươi tìm mới đến. Bất, bất, Lưu Đại hắc vội khoát tay đạo vương ra thấy các nàng là của các nàng có phúc, ngài cứ đem các nàng mang đi, quay đầu lại ngài không cần lại cho ti chức trả lại liền là, còn mới nữ đầu bếp không cần, táo còn có mấy có thể sử dụng nhân, không cần lo lắng. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, đứng lên nói vậy ta cáo từ trước. Lưu Đại hắc bận tặng người ra. Một bên gọi nữ đầu bếp vội vàng đơn giản thu thập một chút theo Tề Hạo Nhiên cùng đi. Tề Hạo Nhiên tay không đến, lúc đi nhiều dẫn theo 3 nữ đầu bếp, Lưu Đại Hắc thấy nhân đi xa, lúc này mới lau mồ hôi chán, than thở vương gia đối vương phi thật là đủ tình thâm, vậy mà còn tự mình chạy tới. Điều quan trọng nhất chính là, hắn còn có thể như thế cẩn thận hỏi Kim Hoa những thư ấy hàng ngày vấn đề, Lưu Đại Hắc đều phải hoài nghi vương phi bình thường là vương gia tự mình hầu hạ, hắn tự nhận đủ đau vợ hắn, đã muốn hỏi vợ hắn sớm muộn ăn cái gì, ăn bao nhiêu, hắn còn thật không biết, càng không thể có thể tự mình đi hỏi đến. Lưu Đại Hắc thở dài trở lại, thấy Kim Hoa đang bĩu môi, nói thầm đạo người hắn thực sự là nuông chiều. Lưu Đại Hắc giải thích vương phi là tình huống đặc thù, nghe nói vương gia trong khoảng thời gian này chính điên rồi như nhau tìm đại phu đâu, nhất ít đồ cũng ăn không vô, lại có thai, cũng không được cấp không. Ta mang thai thời gian cũng không mấy vấn đề này nha. Lưu Đại Hắc cười nói mọi người hòa mọi người không đồng nhất dạng, nghe nói vương phi năm đó ôm tiểu thế tử thời gian cũng không khó chịu như vậy, bất quá năm nay lĩnh nam đích thực là quá nóng, mới tháng 5 phân, ta ra đô hận không thể cởi sạch quần áo mới tốt. Tề Hạo Nhiên tương nhân mang về đến trong phủ lúc sắc trời đã tối, hắn thậm chí không cho nữ đầu bếp các nghỉ ngơi, lập tức gọi người tương các nàng mang đến phòng bếp, làm cho các nàng trước làm một ít thanh đạm khai vị thái gia. Tề Hạo Nhiên rửa xấu thật gấp bận chạy đi nhà ăn. Mục Dương Linh chính nhìn Tiểu Hùng đẹp đẹp ăn cơm, mỗi khi thấy Tiểu Hùng xài được tâm, Mục Dương Linh cũng sẽ ăn nhiều một chút điểm, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn là con trai tại hạ cơm. Chương 802, thứ 803 chương rơi lệ. Ngươi về. Vừa phòng bếp tân đưa tới vài món ăn, ta đang muốn nói ngươi đâu, nhà của chúng ta ba người ăn cơm, đâu ăn được nhiều như vậy, làm ra tới cũng là lãng phí. Tân sáu thủ phát. Tiểu Hùng ngao ôm một tiếng gặm cái chân giò, mơ hồ hòa cùng đạo lãng phí không phải hảo hải tử. Ăn cơm của ngươi đi đi, lấy ở đâu nhiều như vậy lời. Tề Hạo Nhiên cho hắn lau một chút miệng, nhất ngông ngồi ở một bên, cốc vũ bận thịnh một bát cơm đến, Tề Hạo Nhiên trước thường thường những thư ấy tân đưa tới thái, biên gật đầu biên cho Mục Dương Linh kẹp nhất đũa. Đạo ngươi nếm thử, còn có thể. Mục Dương Linh đã cảm giác được ngực kia luồn buồn nôn cảm, nhưng vẫn là ăn nhất đũa, ngoài ý muốn vậy mà không nổ ra, nàng hô to một hơi, xả một mặt cười nói là cũng không tệ lắm. Tề Hạo Nhiên cao hứng cười rộ lên, cũng không dám cho nàng nhiều kẹp, mỗi lần nhất đũa, mỗi món rau Mục Dương Linh đô thường một ít, đứt quãng ăn nhiều non nửa bát cơm. Tề Hạo Nhiên rất là cao hứng, mặc dù của nàng khẩu vị còn là không trước đây, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Tề Hạo Nhiên cao hứng quay người thưởng nữ đầu bếp mỗi người thập lượng bạc, làm cho các nàng không ngừng cố gắng, nhất định phải mỗi ngày đô làm ra vương phi thích ăn thái đến. Toàn bộ vương phủ hình như qua năm như nhau vui sướng khởi lai, đợi được sắt vách quốc công phủ truyền đến động tĩnh, đại gia càng cao hơn hưng, cốc vũ cơ hồ là chạy chậm xuống tới, cười khanh khách phúc lễ đạo nương nương, quốc công phu nhân về, nói một hồi thay mặt thiếu gia qua đây nhìn ngài đâu. Mục Dương Linh chính chống đầu buồn ngủ, nghe nói tinh thần chấn động, đỡ bụng đứng dậy đi ra ngoài. Ngạc nhiên hỏi không phải nói bọn họ muốn qua thu lại đến lĩnh Nam không? Thế nào hiện tại tới? Cốc Vũ cởi tiền đỡ lấy Mục Dương Linh, đã hơn phân nửa là kinh thành chuyện xử lý xong, cho nên mới. Các ngươi trước cũng không nói cho ta biết trước, quốc công phủ bên kia đánh quét qua không? Ăn dùng nhưng thiếu cái gì? Ngài yên tâm đi, vương gia sáng sớm nhượng chúc quản gia đi an bài, hắn là cái chu toàn nhân, khẳng định chuẩn bị xong. Mới ra nhị viện, bọn họ đoàn người hòa ôm đứa nhỏ che dù tiểu hạ thị chờ người trước mặt huyết. Mục Dương Linh còn là lần đầu tiên thấy Phạm Tử Câm đứa nhỏ, nhịn không được tiến đến tiểu hạ thị trước mặt cẩn thận nhìn nhìn, thấy đứa nhỏ con mắt con ngươi đóng chặt ngủ, mà tiểu hạ thị phấn mặt hơi ẩm, hô hấp đô hơi xuyễn, biết đứa nhỏ là nặng, bận chủ động nhận lấy đứa nhỏ ôm ở trong lòng mình, khẽ nói thế nào cũng không gọi hạ nhân ôm, đứa nhỏ này đô 6 tháng đi. Tiểu hạ thị sắc mặt tường đỏ, khẽ nói đứa nhỏ này bất làm người khác ôm, người khác nhất ôm quá khứ tỉnh. Nàng lo lắng nhìn Mục Dương Linh mang thai, đạo còn là ta ôm đi. Mục Dương Linh cười nói không có việc gì, ta khí lực ngươi lớn hơn, ôm đứa nhỏ mà thôi, đi thôi, về trước ta chỗ ấy nghỉ ngơi một chút, để cho bọn họ đi thu thập, đảng thu thập xong ngươi lại mang theo đứa nhỏ quá khứ. Tiểu hạ thị cũng không khách khí với nàng, vẻ mặt mệt mỏi và nàng đi chính viện. Lập Xuân cách bình phong phóng một cái băng chậu, tiểu hạ thị vừa tiến đến thích dí thở ra một hơi, đạo còn là ngươi ở đây hảo, đứng ở bên ngoài hình như đứng ở lồng hấp lý, năm nay ở đây thật là nóng. Chúng ta theo Giang Nam xuất phát thời gian bên kia còn là mưa dầm thiên so đo nhiều, mặc dù nhiệt độ có thể, lại ướt đắt đắt, làm cho người ta cảm giác cả người đều phải mốc meo tựa như, cũng không tốt quá. Với lúc Tiểu Hùng cũng đang ngủ, Mục Dương Linh tương đứa nhỏ đặt ở Tiểu Hùng bên cạnh, mới đem đứa nhỏ bông, đứa nhỏ đột nhiên đại phun một hơi, dọa Mục Dương Linh nhất nhảy, thấy đối phương thân chen chân vào hòa tay, thoải mái lật một thân tiếp tục ngủ, không khỏi khẽ cười nói đứa nhỏ này cũng biết ở đây thoải mái. Tiểu hạ thị mắt tiêu ý hình như muốn tràn ra đến tựa như, cao hứng gật đầu, rất thông minh, không thoải mái hội hừ hừ, thoải mái há hốc mồm á á cùng người nói chuyện, ngoan nguy. Tiểu hạ thị cho hắn bụng đắp chút ít chăn, và Mục Dương Linh đi ra ngoài ngồi, thấy nàng gầy thành như vậy, nắm bắt tay nàng thường tiếc đạo thế nào gầy thành như vậy. Thảo nào vương gia không ngừng viết thư đến dục ta cát, còn cầu hoàng nhượng chúng ta sớm khởi hành. Mục Dương Linh cả kinh, hỏi là Hạo Nhiên nhượng các ngươi sớm tới. Tiểu Hạ thị mím môi cười, tiến đến bên thai nàng khẽ nói còn không chỉ đâu, nói ngươi ở đây biên cũng không có bạn, nói chuyện đô tìm không được nhân, vừa khổ hạ, nghị cầu mẹ của ngươi quá tới chiếu cố chiếu cấu ngươi, chỉ là Bắc Hòa lĩnh nam rất xa à, quan qua đây muốn đi không sai biệt lắm 2 tháng công phu, mẹ của ngươi thân thể cũng không tốt, không có biện pháp, hắn cầu quốc công ra, nhượng hắn vội vàng xuôi nam, nói nhượng chúng ta chỉ em dâu hảo hảo trò chuyện. Mục Dương Linh vành mắt nhất hồng, nàng cũng không biết Tề Hạo Nhiên vì nàng làm này tất cả. Tiểu Hạ thị rất là hâm mộ đạo đoạn đường này, vương gia luôn luôn gửi thư thúc, nóng ruột nguy, có thể thấy hắn đãi lòng của ngươi, ta nghe quốc công gia nói, hắn còn muốn và tỷ sa bộ lạc mượn bọn họ thánh địa cho ngươi tránh nắng đâu, cũng không biết muốn cấp bao nhiêu đông tây cho bọn hắn mới đủ. Mục Dương Linh nước mắt xôn xao một chút rơi xuống, Tiểu Hạ thị bận ôm lấy nàng nói ngươi cũng đừng khóc, nếu không vương gia nhìn thấy nhất định tưởng là ta bắt nạt ngươi, ta chỉ là nhượng ngươi biết vương gia đãi lòng của ngươi, ta nghe đại phu nói quá, mùa hè giảm cân là bệnh nặng. Đãn cũng không phải cái gì bệnh nặng, có khi tâm đủ phóng được hay, một chút được rồi, cũng có thể muốn qua toàn bộ mùa hè mới có thể hảo. Mục Dương Linh lắc lắc đầu, lau nước mắt cười nói nhượng ngươi chê cười. Tiểu Hạ thị thấy nước mắt nàng chậm rãi dừng lại đại thở phào một cái, ma ma nói nhượng A Linh khóc một hồi nói không chừng được rồi, nàng mặc dù trước có sở chuẩn bị, đãn thật chờ nàng khóc, Tiểu Hạ thị còn là lo nghĩ không ngớt. Lập Xuân tiến vào lúc thấy Vương Phi mặt có vệt nước mắt hơi kinh hãi, bất quá nàng không nói gì. Chỉ là tiền đạo nương nương, phu nhân, gian phòng đã chuẩn bị xong, phu nhân, ngày trước đi nghỉ ngơi một chút đi, trễ cần dùng cơm nô tỳ sẽ gọi ngươi. Tiểu Hạ thị cũng đích xác cảm thấy mệt, khẽ gật đầu, vỗ Mục Dương Linh tay đạo vậy ta trước đi nghỉ ngơi, có lời gì chúng ta trễ tái thuyết. Mục Dương Linh cười ứng hạ, chờ người nhất đi, cả người yên lặng xuống, nàng là biết Tề Hạo Nhiên nỗ lực, làm cho người ta thu thập thủy tạ, nhượng phòng bếp cho nàng chuẩn bị đủ loại ăn, này đó nàng đều biết. Nhưng nàng không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên hội cố ý thỉnh Phạm Tử Câm bọn họ sớm xuôi nam. Phạm Tử Câm bọn họ sớm định ra với Thanh Minh hậu xuôi nam, nhưng Tề Tu Viễn đỉnh đầu tích lũy chuyện một chút quá nhiều, thêm Tề Hạo Nhiên bên này cũng quay vòng được qua đây, hắn tương Phạm Tử Câm lưu ở kinh thành rút, thêm đứa nhỏ còn nhỏ, cũng không thích hợp đường dài buôn ba, cho nên quyết định thu hậu khởi hành, đến lúc đó đứa nhỏ đô 10 nhiều tháng, đại không ít, không cần lo lắng như vậy. Phạm Tử Câm sớm xuôi nam, không ít 1-2 phong thư có thể làm được. Mục Dương Linh không biết hắn trả giá bao nhiêu, càng không biết hắn bởi vậy đã trúng bao nhiêu mắng, huống chi, còn có tỷ sa bộ lạc thánh địa chuyện. Ở nàng sở không biết thời gian, Tề Hạo Nhiên vì nàng làm bao nhiêu. Mỗi khi nghĩ khởi này, Mục Dương Linh là đã vì hắn xót xa trong lòng, lại sinh chính mình khí, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, đẳng nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh nước mắt cũng nhịn không được nữa, ôm hông của hắn ô ô khóc lên. Chương 803-804 Thứ 804 chương vô lực. Tề Hạo Nhiên có chút chân tay luôn cuống, hắn nhẹ nhàng vỗ Mục Dương Linh đầu, gấp gáp hỏi, thế nào? Là chỗ nào không thoải mái? Ra cho ngươi gọi thái y kìa. Mục Dương Linh kéo lấy hắn, không làm hắn gọi nhân, vừa rơi lệ biên lắc đầu, không có không thoải mái, ngươi đừng gọi người, đều là ta không tốt, trước đây cái gì khổ ngày không quá quá, đại mùa đông nằm sấp ở tuyết dưới mặt đất săn bắn, vệ như thường lệ vui vẻ, đại độc nhật dưới còn kéo lê canh quá, cũng không thấy có đau đầu nhức óc. Ta chính là ngày quá được quá tốt mới có thể mùa hè giảm cân, ta chỗ nào biết ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Tề Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không trách Mục Dương Linh, ở hắn xem ra, này tất cả đều là trong bụng đứa nhỏ lỗi, hắn tương A Linh ôm vào trong ngực, hoán hận đạo, cái này cũng không trách ngươi, đều là trong bụng đứa nhỏ làm ầm ĩ, chờ hắn ra ra đánh hắn, đánh đến hắn mông nở hoa, đại ca của hắn cũng không hắn như thế làm ầm ĩ. Mục Dương Linh ôm Tề Hạo Nhiên thắt lưng ô ô khóc, khóc được Tề Hạo Nhiên trong lòng vừa chua xót lại đau. Chỉ có thể trấn an tính vô lương của nàng. Chờ Mục Dương Linh dừng lại tiếng khóc, và áo của hắn cũng ướt cả, túi đầu vừa nhìn, A Linh đã nằm sấp ở trước ngực hắn ngủ. Tề Hạo Nhiên đại thở phào một cái, tương nhân ôm đến trên giường đi ngủ, tự mình cầm cây quạt cho nàng quạt gió. Thật dài lông mi ở mức nhuận, khỏe mắt còn mang theo vệt nước mắt, Tề Hạo Nhiên hơi thở dài một tiếng, cẩn thận cho nàng lau khô nước mắt, bắt đầu khởi sướng sầu đến, vốn tưởng rằng tiểu hạ thị tới A Linh có thể có cái người nói chuyện, tâm tình cũng có thể nhiều. Ai biết sẽ đem nàng nhà khóc. Sớm biết bất lo lắng tương tử câm cả nhà bọn họ tìm tới. Tề Hạo Nhiên đau đầu gãi đầu, mà bên kia, tỉnh lại Tiểu Hùng Chính mở to hai mắt nhìn chừng ngủ ở bên cạnh Tiểu Hải, Phạm Chí Sa nhũ ngẫu thấy không khỏi mím môi cười, khẽ nói, thỉnh Tiểu Thế Tử ăn, đây là... Ta biết, Tiểu Hùng hạ thấp giọng cắt ngang nhũ ngẫu lời, kinh ngạc đạo, này là đệ đệ ta. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên thân như huynh đệ, nói như vậy cũng không sai. Phạm Chí Sa nhũ mẫu mỉm cười gật đầu, cười nói, kia tiểu thế tử nhưng tốt hảo hòa nhà của chúng ta tiểu thế tử chung sống. Nói tiến lên cẩn thận tương trong giường nhỏ mặt Tiểu Hùng đỡ xuống, Tiểu Hùng nằm sấp ở một bên kinh ngạc nhìn trên giường nho nhỏ một đoàn, quay người đạp đạp chạy đi tìm cha mẹ. Tề Hạo Nhiên chính vô ý thức xua tay phiến cây quạt, nửa ngủ nửa tỉnh tựa ở đầu giường ngủ, con trai đạp đạp chạy vào, hắn một giật mình là được. Tiểu Hùng hô, phụ thân, mẹ ta sinh đệ đệ, ta có đệ đệ. Tề Hạo Nhiên cả kinh đi sờ Mục Dương Linh bụng, chống trưng lên, mà A Linh chính bình yên nằm ở trên giường ngủ, lập tức đại thở phào một cái, hắn quay đầu trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Đệ đệ ngươi còn đang trong bụng đâu? Tiểu Hùng sửng sốt, không tin tà bò lên giường nhìn mẫu thân bụng, thấy còn là lớn như vậy, liền mãn đầu dấu chấm hỏi đạo, vậy tại sao trên giường của ta hội có một đệ đệ? Đó là ngươi Phạm Bá Bá ra Tiểu An đệ đệ. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại chừng con trai đạo, sau này biết rõ ràng lại đều, không cho phép lại như thế trách trách vù vù dò người. Tiểu Hùng lại kinh ngạc đếm trên đầu ngón tay đạo, vậy ta liền có hai đệ đệ. Tương đối với cha mẹ, đệ đệ sức hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn nữa. Tiểu Hùng quay người lại chạy đi tìm đệ đệ. Tề Hạo Nhiên bận đem Lập Xuân gọi tới, đạo, giám sát chặt chẽ tiểu thế tử, đừng làm cho hắn quấy rầy biểu thiếu gia nghỉ ngơi. Lập Xuân đáp một tiếng, vội vã đuổi theo ra đi. Cũng may Tiểu An nhũ ngô vẫn thủ đứa nhỏ, nhìn thấy Tiểu Hùng chạy vào, liền suýt một tiếng, hống hắn nhỏ giọng một ít. Tiểu Hùng luôn luôn thích so với chính mình tiểu tiểu hải tử, nghe nói cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Tiểu An trước mặt, thấy hắn bĩu môi ngủ, béo đô đô tay đặt ở đầu hai bên, lập tức kinh ngạc qua một tiếng, thân thủ đi câu hắn ngón tay út, cảm thán nói, hảo tiểu a. Tiểu An nhũ ngô niên kỷ cũng không lớn, bất quá mới hơn 20, nghe nói không khỏi mím môi cười, cảm thấy vị này Vinh quận vương phủ tiểu thế tử rất đáng yêu. Chính hắn đều là nho nhỏ một, vậy mà đến cảm thán tiểu. Tiểu An tỉnh lại, đầu tiên mắt không nhìn thấy mẫu thân của mình, mở miệng đã muốn khóc, Tiểu Hùng hoảng sợ, bận ngốc vỗ phía sau lưng của hắn hung hắn, không khóc, không khóc, đệ đệ hảo ngoan. Tiểu An nhũ mẫu bận đưa hắn ôm vào trong ngực, đạo, tiểu thế tử ngồi trước, nô tỳ tống nhà ta thế tử quá khứ tìm phu nhân. Tiểu Hùng bận nhảy xuống sàng theo ở phía sau chạy, đợi được Tề Hạo Nhiên nghĩ khởi con trai, này mới phát hiện hôm nay cả ngày vậy mà đâu không nhìn thấy hắn. Không khỏi kinh ngạc hỏi, tiểu thế tử đâu? Cốc Vũ cúi đầu nói, tiểu thế tử cùng biểu thiếu gia cùng nơi ngoạn đâu? Ngoạn được trái lại rất lâu, Tề Hạo Nhiên cũng là đích thì thầm một tiếng, bất xen vào nữa hắn, cảm thấy hắn ngoạn được lại lâu cũng không có khả năng ngốc một chút buổi trưa, ai biết thẳng đến lúc ăn cơm tối, Tề Hạo Nhiên mới có hạnh tái kiến con trai. Hơn nữa con trai còn là cùng ở tiểu hạ thị phía sau cái mông vào, trong mắt đều là nằm sấp ở tiểu hạ thị trên vai Tiểu An, Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn liền lãm Mục Dương Linh đi vào. Mục Dương Linh bởi vì buổi chiều thống thống khoái khoái khóc một hồi, hiện tại cảm giác trái lại khá hơn nhiều, nhìn so với trước cũng còn muốn tinh thần, dù sao trước nàng bởi vì mùa hè giảm cân, cả người đều là mệt mỏi, vừa nhìn chính là sinh bệnh, đãn hôm nay buổi chiều thống khóc một hồi, đảo như là tương bệnh đô đi qua nước mắt bài đi ra như nhau, cho nên nhìn tinh thần không ít, cho nên Tề Hạo Nhiên cũng rất cao hứng. Đãn lúc cách 7 tháng tái kiến Mục Dương Linh Phạm Tử Câm lại giật mình, thân hình gầy đi, bụng lại đại đại chống khởi lai. Sắc mặt tái nhợt không máu, hắn không nghĩ đến Mục Dương Linh tình huống hội bết bát như thế, trước bởi vì Tề Hạo Nhiên nhân tư phế công tức giận tiêu mất hơn phân nửa, hắn trầm mặc khoảnh khắc, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, Vương Thái Y nói như thế nào? Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ, hắn nói trừ phi thời tiết mát mẻ xuống, nếu không không biện pháp gì, trong phòng phóng băng chậu cũng không được, phóng một chậu không nhiều lắm tác dụng, phóng hai chậu, thời gian một lúc lâu, nàng liền hội tiêu chảy, hơn nữa cũng ăn không vô thứ gì, trong bụng đứa nhỏ lại làm ầm ĩ. Cơ hồ mỗi ngày đô ở trong bụng đá lẹp xẹp đạp. Tề Hạo Nhiên nói đến đây, vành mắt cũng nhịn không được nhất hồng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cố nén không ở trước mặt Mục Dương Linh lộ ra bất thường, nhưng hắn đích xác rất sợ hãi, Mục Dương Linh có thai, ăn lại không có nàng mang thai tiền hơn 1/3, sao có thể dưỡng được khởi mình và trong bụng đứa nhỏ. Mỗi lần nhìn nàng cố nén buồn nôn hướng trong miệng tắc đông tây, xong lại nổ ra, trong lòng hắn liền cùng đổ khối thạch đầu như nhau, hắn muốn nói bất muốn đứa bé này. Đãn mỗi lần nói đến bên miệng hắn đô trường không được nảy miệng. Kia là hài tử của hắn. Từ nhỏ tiểu như thế một điểm, đến chậm rãi lớn lên, đến hội động, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ hội đá hai cái cùng hắn nói chúc ngủ ngon, hắn lúc này khả năng chính toàn tâm tin cậy nằm ở trong bụng, chờ đợi mở mắt ra nhìn thế giới này, hắn sao có thể hạ được cái kia nhẫn tâm. Đãn nhìn thê tử càng ngày càng hơn gầy đi, hắn lại bất lực, cái loại đó cảm giác vô lực ép tới hắn không thở nổi, hắn rất sợ đâu một ngày tỉnh lại liền thấy A Linh nằm ở trên giường bất đã tỉnh. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên vành mắt đô đỏ, âm thanh đều có chút nghẹn ngào, liền thân thủ vô vô bờ vai của hắn, khẽ nói, không có việc gì, không được chúng ta nhượng biểu ca lại phái mấy ngựa y đến, thực sự không được, chúng ta liền trước tống nàng hồi Giang Nam, chỗ ấy nhiệt độ không cao. Chương 804, 805. Thứ 805 chương chuyển tốt. Phạm Tử Câm lời này cũng bất quá là an ủi chi ngữ, lấy Mục Dương Linh hiện tại thân thể tình hình thật sự là không thích hợp lặn lội đường xa, huống chi, có nữa 2-3 tháng liền muốn sinh sản, sao có thể lại hồi Giang Nam. Phạm Tử Câm ở trong lòng thở dài một tiếng, cũng bắt đầu phát sầu khởi lai. Mục Dương Linh đang túi đầu đùa tiểu hạ thị trong lòng tiểu an, thấy hắn há to miệng a a sông nàng vùng, không khỏi cười nói, đứa nhỏ này thích hướng tính thật cường, đuổi lâu như vậy lộ cũng không thấy mệt mỏi. Hắn ngồi xuống xe ngựa liền ngủ, mặt trên điếm thật dày đệm giường, lại phóng thượng chiếu, nhất lắc lắc, ngủ được đặc biệt hương, mỗi lần dừng lại xe ngựa, liền thuộc hắn tối tinh thần. Tiểu Hùng Hoa ở mẫu thân trong lòng, bắt được đệ đệ tay hô lớn, ta cũng thích ngồi xe ngựa, ta cũng ngủ. Mấy người ha ha cười, đạo, kia lần sau ngồi xe ngựa nhượng ngươi và Tiểu An đệ đệ làm bạn. Lập Xuân sai sử nhân tương bữa tối bày đi lên, Mục Dương Linh để Tiểu Hùng ngồi hảo, đạo, đệ đệ muốn đi uống sữa, ngươi cũng vội vàng ăn cơm chiều, ăn no sẽ cùng đệ đệ ngoạn. Tiểu Hùng cao hứng gật đầu, kéo qua bắt liền tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, chỉ chờ hắn thông chi chuyển động liền khai ăn. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại cười, cho A Linh kẹp nhất đũa cải bẹ, đối con trai đạo, được rồi, nhanh ăn đi. Tiểu Hùng liền ngao ô một tiếng, dẫn đầu kẹp một khối chân giò. Mục Dương Linh nhìn chính mình trong bát cải bẹ, lại quay đầu đi nhìn con trai trong bát chân giò, vậy mà cảm giác được dạ dày co rút nhanh, toàn thân tế bào cũng gọi rầm rĩ muốn ăn, muốn ăn. Nàng lăng lăng cũng kẹp một khối chân giò, mang tính thăm dò bỏ vào trong miệng, lại ngọt lại mềm xúc giác ở trong miệng nổ tung. Mục Dương Linh mang tính thăm dò nhai nhai, vậy mà không buồn nôn, Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, quay đầu lăng lăng nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên đua thượng kẹp thịt gà liền ba kỷ một tiếng rơi xuống. Hắn khẩn trương nhìn Mục Dương Linh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghị phun không? Mục Dương Linh khẽ lắc đầu một cái, Tề Hạo Nhiên đáy mắt hơi ẩm, khẽ nỉ non hảo, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền đóng chặt miệng, nhưng mọi người hay là nghe tới thanh âm hắn trung nghẹn ngào. Phạm Tử Câm ngạc nhiên nhìn Mục Dương Linh, này liền, được rồi. Tiểu Hạ Thị thì lại là kinh ngạc nhìn Tề Hạo Nhiên, Vinh Quận Vương vậy mà khóc. Mục Dương Linh vành mắt cũng ửng đỏ, nàng ở bàn dưới thân thủ nắm Tề Hạo Nhiên, hướng hắn mỉm cười. Phạm Tử Câm dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, đạo, đã có thể ăn, vậy ăn nhiều một ít, cung cấp đứa nhỏ bồi bổ. Nói xong, lấy công đũa cho nàng kẹp một đùi gà, cười nói, trước đây ngươi và Hạo Nhiên luôn luôn cướp đùi gà ăn, hiện tại cuối cùng là không cần đoạt. Rời đi mở lời đề, muốn Tề Hạo Nhiên khóc sự tình từ đấy ven quá khứ. Tiểu Hạ Thị rất thức thời, quyết đoán túi đầu ăn cơm, làm bộ chuyện vừa rồi không phát sinh, nhưng Tiểu Hùng lại không này thị lực thấy, hắn mở to hai mắt nhìn. Sau đó đau lòng trượt xuống ghế tựa chạy đến phụ thân bên mình, chen đến trong ngực hắn đi sờ hắn mặt, gấp gáp hỏi, phụ thân, ngươi tại sao khóc? Là ai khi dễ ngươi? Tiểu Hùng đi đánh hắn. Lời này vừa nghe liền biết hắn là của Tề Hạo Nhiên con trai, lời nói như nhau như nhau. Phạm Tử Câm ngầm lật một cái liếc mắt, tương Tiểu Hùng xả qua đây, quắc, biết nói sao đây? Cha ngươi là vừa mới ăn cay sặc cổ họng, nhanh đi về ăn cơm. Tiểu Hùng có chút hoài nghi nhìn thức ăn trên bàn hình như không có cay thái nha. Phạm Tử Câm nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức đạo, ăn xong cơm bá bá dẫn ngươi đi nhìn lễ vật, lần này bá bá theo kinh thành tới cho ngươi dẫn theo không ít lễ vật, còn có ngươi tiểu bảo ca ca tặng cho ngươi. Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, lập tức không truy cứu phụ thân khóc nhẹ chuyện, chỉ là quay người lúc trở về kiễng đầu ngón chân vô vô phụ thân bối, làm ra vẻ đạo, phụ thân, nếu là có nhân bắt nạt ngươi, nhưng nhất định phải nói cho Tiểu Hùng, ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Tề Hạo Nhiên đã điều tiết qua đây, nghe nói trong lòng lại đau xót. Cảm động khởi lai, Mục Dương Linh thì trực tiếp tương con trai níu qua đặt ở ghế trên, đạo, việc này chờ ngươi sau khi lớn lên tái thuyết đi, vội vàng ăn cơm. Mục Dương Linh khẩu vị hình như được rồi, điều này làm cho Tề Hạo Nhiên hưng phấn không thôi, thấy nàng ăn chân giò không khỏe, liền cho nàng kẹp một đầu sư tử, lại cho nàng kẹp một ít thịt cá, thấy nàng đô ăn, liền đại thở phào một cái, cuối cùng thấy nàng còn muốn ăn chân giò liền bận đệ lại của nàng đũa, khe nói, trước ngươi lâu không ăn chất béo. Hiện tại không thể thoang cái ăn như thế đẩy mỡ gì đó, tối hôm nay ăn trước điểm này, buổi tối ta kêu người cho ngươi nấu một chút ăn. Khuya ăn. Một trận cơm tối xuống, Phạm Tử Câm toàn nhìn Tề Hạo Nhiên hầu hạ Mục Dương Linh đi, thấy Tiểu Hạ Thị cũng ăn no, liền với nàng phất tay nói, ngươi và A Linh đi trước trò chuyện đi, gọi người đem chúng ta theo kinh thành mang đến gì đó lấy tới phân cấp A Linh và Tiểu Hùng. Thấy Tề Hạo Nhiên cũng muốn đứng dậy đỡ Mục Dương Linh ly khai, liền kéo lấy hắn nói, ngươi ngồi xuống trước, A Linh đô ăn cơm no. Ngươi theo đi làm gì? Tề Hạo Nhiên liền một lần nữa tòa hạ, chờ người đi xa mới quay đầu lại sốt ruột nói với Phạm Tử Câm, có lời gì ngươi vội vàng nói, ta phải đi xem A Linh, vạn nhất nàng lại phun làm sao bây giờ. Còn phải gọi Vương Thái Y cho nàng xem thật kỹ nhìn, bệnh của nàng có phải hay không thì tốt rồi, còn có cái gì muốn đặc biệt chú ý, thế nào thì tốt rồi đâu, hôm nay thời tiết cũng rất nóng nha, không cảm giác hạ nhiệt độ à. Tề Hạo Nhiên bây giờ là mãn đầu dấu chấm hỏi, Phạm Tử Câm thì lại là gọi người lấy tới một chén lớn, đựng đầy cơm phóng ở trước mặt hắn, đạo, trước đem bụng của mình lấp đầy lại đi, một bữa cơm xuống quang thấy ngươi hầu hạ người đi, ngươi không đói à. Tề Hạo Nhiên lại thực vội, thấy Phạm Tử Câm trừng mắt nhìn hắn, biết nếu là hắn không ăn cơm dự đoán đi không được, liền lấy khởi bát ăn cơm liền bát. Phạm Tử Câm thấy hắn liên gấp thức ăn thời gian cũng không nguyện lãng phí, liền ăn cơm trắng, không khỏi biên cho hắn gấp thức ăn, biên hướng hắn mắt trợn trắng, nhiều như vậy hầu hạ người đâu, nhiều ngươi một không nhiều, thiếu ngươi một không ít, thật cho rằng không có ngươi thì không được. Tề Hạo Nhiên vùi đầu khổ ăn, căn bản không để ý tới hắn, nhượng Phạm Tử Câm phiền muộn không nớt. Lập Xuân bước nhanh đuổi đến, túi đầu nói, vương gia, vương phi kêu Vương Thái Y đến xem. Thái y nói Vương Phi bệnh đã được rồi hơn phân nửa, có thể mang tính thăm dò ăn một ít ăn mặn, đã không muốn một lần ăn quá nhiều. Vương Phi nhượng ngài không cần lo lắng, ngài và quốc công gia xa cách lâu ngày gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, cho nên cứ gọi bọn nô tỳ cho ngài hòa quốc công gia chuẩn bị rượu, ngài và quốc công gia từ từ nói nói, tiểu thế tử do Vương Phi mang theo. Tề Hạo Nhiên liền do dự một chút, Phạm Tử Câm thì trực tiếp phất tay nhượng Lập Xuân lui ra, đạo, tương rượu mang lên đi, các ngươi tất cả lui ra. Ở đây không cần các ngươi hầu hạ. Lập Xuân bận gọi người tương rượu đưa lên đến, sau đó mang người toàn bộ lui ra, Phạm Tử Câm liền cho Tề Hạo Nhiên rót một chén rượu, đạo, ngươi cho là A Linh thực sự là bảo chúng ta uống rượu đâu. Nàng cũng là đau lòng ngươi không ăn cơm cố ý nói như vậy, ngươi nếu như trở lại quá sớm còn phải nhạ được nàng lo lắng, dù sao nàng chỗ đó nha hoàn vũ giả thái y cũng không thiếu, không cần ngươi bận tâm, còn không bằng hảo hảo ăn một bữa cơm đâu. Tề Hạo Nhiên uống một ngụm rượu, liền đem chén rượu để qua một bên, phất tay nói, được rồi, ta không uống, buổi tối A Linh nghe thấy được trên người ta mùi rượu nên không thoải mái. Hắn bưng lên bát ăn cơm tiếp tục ăn cơm, lần này chậm đi rất nhiều, Phạm Tử Câm liền chống cằm nhìn hắn, đạo, các ngươi hai vợ chồng lần này cũng đủ có thể lăn qua lăn lại, trong kinh không ít người đều biết việc này, đô ở sau lưng nói ngươi sợ vợ. Tề Hạo Nhiên căm giận, lần này cũng không phải ta lăn qua lăn lại, rõ ràng là trong bụng đứa nhỏ lăn qua lăn lại. Cái gì đô quái ở trên người ta, đảng tiểu tử kia ra xem ta như thế nào đánh hắn, còn chưa có sinh ra để ta làm kẻ chịu tội. Chương 805, 806 Thứ 806 chương hữu hảo. Tề Hạo Nhiên ở vào phòng tiền cẩn thận ngửi ngửi trên người mình, cảm thấy vẫn còn có chút mùi rượu, liền quay người đi luyện võ tràng thượng đùa bỡn một bộ kiếm pháp, ra một thân hãn lại tắm rửa, lúc này mới vào phòng. Mục Dương Linh thấy tóc hắn đều là ướt, liền lấy khăn mặt cho hắn sát, hỏi, Tử Câm đi trở về. Tề Hạo Nhiên ân một thân, hỏi, ngươi là thực sự được rồi. Mục Dương Linh gật đầu, được rồi, trong miệng có hứng thú. Buổi tối, Tề Hạo Nhiên liền nằm ở Mục Dương Linh bên mình, sờ bụng của nàng kinh ngạc đạo, thế nào lại đột nhiên được rồi đâu. Sớm biết ngươi khóc một hồi là có thể hảo, ra sớm nghĩ biện pháp chọc giận ngươi khóc. Mục Dương Linh đã ngủ được mơ hồ, tay mềm mại một điểm khí lực cũng không có, nghe nói muốn miết hắn một chút, cũng chỉ là có thể đem tay đắp trên người hắn, Tề Hạo Nhiên liền hiểu lầm. Hắn cầm lấy Mục Dương Linh tay đặt ở chính mình ngang hông, tương nhân ôm ở trong lòng mình, cảm thán nói, được rồi liền hảo, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ra gọi người cho ngươi lộng đi. Mục Dương Linh mơ hồ ân một tiếng liền nặng nề ngủ. Sau mấy ngày, Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh khẩu vị đích sắc càng ngày càng tốt, cho dù trời nóng nực, gọi người quạt cũng có thể sống qua đi, cũng sẽ không có nữa miệng lưỡi vô vị, buồn nôn hiện tượng phát sinh. Vương Thái Y cũng chẩn đoán Mục Dương Linh tình huống ở chuyển tốt. Tề Hạo Nhiên đại đại thở phào nhẹ nhõm, gọi người vơ vét không ít ăn ngon đưa đến Mục Dương Linh trước mặt, thấy trên mặt nàng trường ra một chút thì đến, liền cao hứng được miệng đô hợp không thỏa thuận. Tề Hạo Nhiên viết thư cho Tề Tu Viện báo hỉ, để cho bọn họ yên tâm, nếu không phải là Phạm Tử Câm cũng viết thư đến thuyết minh tình huống, Tề Tu Viện cơ hồ muốn cho rằng đệ đệ là ở lừa hắn, đâu phía trước muốn sinh muốn chết, kết quả Tử Câm mới đến Cự Châu, nhân liền không có việc gì. Đan Phạm Tử Câm nhắc tới A Linh là khóc giống một hồi khẩu vị biến hảo. Tề Tu Viễn chỉ có thể quy tội Tề Hạo Nhiên, nhất định là tiểu tử này làm chuyện gì chọc giận A Linh. A Linh nhưng khó mà nói, tiểu hạ thị vừa đi, nàng có nói hết con đường lúc này mới được rồi. Như thế nhất thiết nghĩ, Tề Tu Viễn liền đối Tề Hạo Nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, thiên hắn là hắn thân đệ, cũng không thể đánh hắn, chỉ có thể gọi là hoàng hậu cho Mục Dương Linh thưởng một ít dược liệu vật liệu may mặc gì gì đó lấy kỳ ấy nấy. Tề Hạo Nhiên lại hiểu vì này là đại ca ân sủng, rất cao hứng nói với Mục Dương Linh. Quay đầu lại chúng ta cùng đại ca nhiều muốn một chút đồ cổ, để lại cho bọn nhỏ đường đổ gia truyền, tiền triều lưu lại không ít thứ tốt, đặt ở trong hoàng cung cũng là dáng trợn. Tề Hạo Nhiên thích thú mở ra khác một phong thư, khuôn mặt tươi cười liền đọc lại, hắn khổ não gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, ta gần nhất không trêu chọc đại ca sinh khi à, tại sao lại mang ta? Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, đạo, nhất định là ngươi thái thảo đánh. Thảo đánh Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, không để ý Tương Tín bước qua một bên, ôm Mục Dương Linh liền muốn nghỉ ngơi. Mục Dương Linh thấy hắn chán gian nhíu chặt, sắc mặt mệt mỏi, liền nắm tay hắn đạo, ngươi buổi trưa biệt về, ta kêu người cho ngươi đưa cơm, buổi trưa ngay trong quân doanh ngủ một giấc, ta hiện tại khá hơn nhiều, không cần ngươi tới hồi chạy động. Mục Dương Linh thấy hắn không nói lời nào, lên đường, còn có hơn 2 tháng ta liền muốn sinh, ngươi tổng muốn dưỡng túc tinh thần mới tốt, đến thời gian ngươi được giúp ta mang theo Tiểu Hùng. Tề Hạo Nhiên trước lo lắng Mục Dương Linh, buổi trưa liền chạy về đến, lúc nghỉ trưa gian qua đi mới lại đánh mã đi quân doanh, chính ngọ năng lượng mặt trời đem nhân nướng chín, hắn cưỡi ngựa đi trên đường có thể dễ chịu đi nơi nào. Trong khoảng thời gian này không chỉ Mục Dương Linh gầy, Tề Hạo Nhiên cũng gầy không ít, nuôi một mùa đông coi như bạch mặt lúc này cũng cùng hắc than tựa như. Mục Dương Linh đau lòng được không được, Tề Hạo Nhiên dường như biết Mục Dương Linh trong lòng suy nghĩ, nắm chặt tay nàng đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt của chính ta. Ngày hôm sau quả nhiên bất rồi trở về, Mục Dương Linh đại thở phào một cái, gọi người cho hắn tống bữa trưa đi. Điều này làm cho đến Xuyến Môn Phạm Tử Câm kinh ngạc không ngớt, ngươi hôm nay thật đúng là không quay về. Tề Hạo Nhiên vùi đầu làm việc chăm chỉ, cũng không ngẩng đầu lên đạo, A Linh đau lòng ta, ta nếu như ngạnh chạy về đi nàng tâm mới bất an đâu, dù sao có Vương Thái Y hòa Vương mẹ chiếu cố, lại có Tiểu Hùng và biểu tẩu ở một bên khuyên, ta yên tâm. Phạm Tử Câm hừ hừ, xúc lên trên bàn hộp đựng thức ăn, thấy có 2 phân, tâm tình lúc này mới hảo điểm, ngồi ở trước bàn đạo, vậy ngươi 2 ngày trước tại sao lại luôn luôn trở về chạy? Trông ngươi kia mặt, kéo ra ngoài người khác còn tưởng rằng là côn lôn nô đâu, chứ nhất miệng răng liền không bạch địa phương. Tề Hạo Nhiên đắc ý liếc mắt nhìn hắn, đạo, ta đây là nam tử hán khí khái, giống ngươi bạch được cùng cái nữ hài tựa như. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, điểm điểm bàn đạo, vội vàng ăn cơm, ăn xong cơm chúng ta cùng đi hảo hảo trò chuyện một chút quân đội hậu cần vấn đề, bản quan không quá nửa năm không ở, ngươi đem ta sổ sách đô làm thành lộn xộn cái gì bộ dáng. Vốn còn đắc ý Tề Hạo Nhiên lập tức khí thế nhất tiêu. Lấy lòng đối Phạm Tử Câm cười cười, chủ động tương chính mình trong hộp đựng thức ăn ăn ngon gì đó đô gấp cho hắn, Phạm Tử Câm ghét bỏ đạo, ai hiếm lạ ngươi này mấy khối thịt. Lấy đi, lấy đi. Tề Hạo Nhiên tương chính mình hộp đựng thức ăn đặt ở Phạm Tử Câm trước mặt, lấy lòng tỏ vẻ hắn muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, tương trong hộp đựng thức ăn Tề Hạo Nhiên thích ăn nhất thái toàn cấp bắt đến chính mình bên này, Tề Hạo Nhiên trợn tròn mắt. Phạm Tử Câm lòng dạ thuận, hắn quản lý quân đội hậu cần. Sổ sách vẫn làm được sạch sẽ minh bạch, kết quả mới bán năm, sổ sách thượng không nói một mảnh hỗn loạn, nhưng cũng tuyệt đối không sạch sẽ, hắn còn phải mang người một lần nữa hoạch toán một lần, mấy ngày nay sớm nín một bụng khí, hôm nay cuối cùng là phát tiết đi ra. Tề Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn Phạm Tử Câm nửa ngày, thấy hắn thật không có đem thái còn cho hắn tính toán, chỉ có thể đáng thương liền khác nhau thức ăn chay bị bỉm bạc ăn. Phạm Tử Câm bắt nạt hoàn Tề Hạo Nhiên lòng dạ thuận, liền chụp vô ngông hồi chính mình hậu cần bộ ngủ. Tính toán ngủ chưa qua đi tái khởi đến làm việc. Từ thân thể hắn điều dưỡng qua đây hậu, hắn liền đối làm việc và nghỉ ngơi rất coi trọng, không coi trọng cũng không được, hắn cũng không muốn lại uống non nửa năm dược. Từ có con trai sau này, Phạm Tử Câm liền đối khỏe mạnh đặc biệt coi trọng. Mà Tiểu An và cha hắn không một chút nào tượng, thân thể hảo vô cùng, cộng thêm lại có Tiểu ca ca cùng ngoạn, mỗi ngày Phạm Tử Câm còn đang trong giấc ngộng thời gian, Tiểu An liền khanh khách cười tỉnh, nháo muốn đi tìm Tiểu Hùng ngoạn. Phạm Tử Câm quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Khách khí mặt chỉ là trời tờ mờ sáng, lập tức đau đầu kéo qua thảm đắp lên trên đầu mình, mơ hồ đạo, lúc này mới giờ nào a? Đứa nhỏ này thế nào mỗi ngày tỉnh sớm như vậy? Tiểu Hạ thị ấy nấy đạo, hắn buổi tối ngủ được sớm, cho nên sáng sớm cũng tỉnh được sớm một chút, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta dẫn hắn đi thiên phòng. Nhưng Tiểu An hiển nhiên bất bị lừa, thấy mẫu thân không phải dẫn hắn đi gặp Tiểu Hùng ca ca, lập tức sinh khí nắm chặt nắm tay, a a a kêu to lên, Tiểu Hạ thị sốt ruột không ngớt, bận khẽ nói, mau biệt đều. Phụ thân ngươi còn đang ngủ đâu, Tiểu Hùng ca ca còn chưa có tỉnh, chúng ta đặng trời đã sáng lại đi tìm hắn. Giọng nói mới rơi, sân một góc liền truyền đến kêu to một tiếng thanh, Tiểu An đệ đệ. Tiểu Hạ thị hoảng sợ, Tiểu An lăng một chút, sau đó liền cao hứng khanh khách cười rộ lên, cả người ở Tiểu Hạ thị trong lòng nhảy khởi lai nhảy xuống, hướng về phía âm thanh phương hướng mở cánh tay. Tiểu Hùng một đường kêu to chạy tới, nhìn thấy Tiểu Hạ thị ôm Tiểu An, liền có lệ xông Tiểu Hạ thị được rồi một lễ, bận thân thủ muốn ôm Tiểu An đệ đệ. Tiểu Hạ thị nào dám cho hắn ôm, liền dẫn theo người đi thiên điện, để cho bọn họ ở giường nhỏ thượng ngoạn. Chương 806, 807. Thứ 807 chương Tử Tiếu Phụ. Tiểu Hùng có tân ngoạn bạn, nhưng cũng chưa từng quên hắn Tiểu Bảo ca ca, đã viết thư thời gian luôn luôn nhịn không được khoe khoang, hôm nay Tiểu An đệ đệ thân hắn, hôm nay Tiểu An đệ đệ khóc muốn hắn ôm. Tiểu Bảo đối với lần này không ngừng hâm mộ, hắn cũng đã gặp Tiểu An mấy lần, đã bởi vì lúc đó Tiểu An nhỏ tuổi, Hoàng hậu hòa Tiểu Hạ thị quan hệ bình thường, cho nên nàng chỉ mang đứa nhỏ tiến cung hai lần, ở trong ấn tượng của Tiểu Bảo, Tiểu An chính là một chỉ hội nằm ở nhũ ngâu trong lòng ngủ bú sữa đứa nhỏ. Đâu tượng Tiểu Hùng đệ đệ nói được như thế thú vị, hội phun phao phao, còn có thể bỏ truy hắn muốn đồ chơi. Tiểu Bảo liền cảm giác mình là trong ba người lớn tuổi nhất, hẳn là đầu lĩnh mới là, Tiểu An làm sao có thể không biết hắn đâu. Cho nên Tiểu Bảo quấn quýt lấy Tề Tu Viễn cho hắn vẽ chân dung ký cho Tiểu Hùng, căn dặn hắn nhất định phải giáo Tiểu An nhận hắn, nói cho hắn biết, hắn là đại ca của bọn họ ca. Tiểu Hùng lúc này liền triển khai Tiểu Bảo chân dung, chỉ vào mặt trên nhân giáo Tiểu An, đây là Tiểu Bảo ca ca, mau gọi ca ca. Tiểu An liếc bức họa kia liếc mắt một cái, a a hai tiếng, rất là không thèm dùng mông nhắm ngay Tiểu Hùng. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó cười ha ha khởi lai, Tiểu Hùng thẹn quá hóa giận, quay đầu lại giống mẫu thân, không cho cười, không cho cười. Mục Dương Linh nghẹn cười nói, nương không cười, ngươi tiếp tục giáo Tiểu An đệ đệ. Tiểu Hùng hừ hừ hai tiếng, cầm chân dung trèo đến Tiểu An phía trước tiếp tục muốn dạy hắn. Hắn nghiêm túc nói với Tiểu An, đây là Tiểu Bảo ca ca, là thái tử, mỗi người đều phải nhận thức hắn, ngươi nếu như ngoan, chúng ta sau này liền mang ngươi ngoạn, nếu không chúng ta cũng không cùng nhĩ hảo. Giọng trẻ con đồng ngữ, nhượng Tiểu Hạ thị cũng nhịn không được nữa mím môi mà cười. Tiểu An tựa hồ nghe đã hiểu Tiểu Hùng lời, ngồi ở kháng thượng mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn hắn. Tiểu Hùng hài lòng, chỉ vào chân dung dạy hắn, đây là Tiểu Bảo ca ca, lại chỉ chính mình đạo, ta là Tiểu Hùng ca ca, ta hơn ngươi đại, mau gọi ca ca. Không biết có phải hay không Mục Dương Linh ảo giác, nàng chỉ cảm thấy Tiểu An cao lạnh nhìn Tiểu Hùng, khẽ hừ nhẹ hai tiếng, xả quá chân dung liền bày ở chân của mình thượng, chỉ vào mặt trên nhân hoa lạp nói chuyện với Tiểu Hùng, nửa ngày mới đem chân dung còn cho Tiểu Hùng. Tiểu Hùng nghi hoặc hỏi mẫu thân, nương, đệ nói cái gì? Mục Dương Linh buồn cười nói, nương cho rằng ngươi biết, trước đây ngươi không phải thường nói như vậy nói không? Ta thấy ngươi nói chuyện Tiểu Bảo ca ca đâu nghe hiểu được. Ta còn tưởng rằng đây là người các hải nhi quốc ngôn ngữ đâu. Tiểu Hùng gãi gãi đầu, nhìn Tiểu An thương tiếc thở dài, đạo, hắn quá nhỏ, khẳng định còn sẽ không nói. Nhưng mà, sự thực sự như vậy không? Buổi tối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm về, hai người mới vào phòng, Tiểu Hùng liền nhảy tới tự cái phụ thân trên người, Tiểu An cũng xông chính mình cha đưa ra một đôi tiểu béo tay. Phạm Tử Câm thân thủ tương con trai ôm vào trong ngực, đối Tiểu Hạ thị đạo, vội vàng gọi phòng bếp chuẩn bị ăn, chúng ta chết đói. Đây là Tề phủ, Tiểu Hạ thị sao hảo ra lệnh. Cũng may Phạm Tử Câm tiếng nói vừa dứt, Mục Dương Linh liền nhìn về phía Cốc Vũ lập tức xuống an bài. Đồng thời, Phạm Tử Câm giọng nói mới rơi, Tiểu An ngay trong ngực hắn xoay người, đối diện Tiểu Hùng, hắn vô vô phụ thân khuôn mặt, chỉ vào Tiểu Hùng đạo, ngốc. Trong phòng lập tức nhất tĩnh, Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi hỏi, vừa mới là con ta nói chuyện. Tiểu An ngay phụ thân trong lòng hừ hừ hai tiếng, chỉ vào Tiểu Hùng tiếp tục nói, ngốc đốc. Tiểu Hùng lập tức bị khuất, đệ nói dối, ta rõ ràng rất thông minh, ta còn giáo ngươi nói chuyện đâu. Phạm Tử Câm thì đem con trai điều chỉnh qua đây cùng hắn mặt đối mặt, cười ha hả đạo, hảo nhi tử, mau gọi cha. Tiểu An lười biếng kêu một tiếng cha, Tề Hạo Nhiên cũng mở to hai mắt nhìn, hỏi, tiểu tử này mới tám nhiều tháng đi, nói chuyện trái lại rất sớm. Đan cũng không nhiều kinh ngạc, bởi vì giống như vậy đứa nhỏ cũng không ít, khác không nói, Tiểu Bảo cũng rất sớm thủ. Tề Hạo Nhiên vui tươi hớn hở tiến đến trước mặt hắn. Đến, kêu một tiếng thúc thúc tới nghe. Tiểu An mơ hồ một tiếng, nói cũng không tiêu chuẩn, Tiểu Hạ thị ở một bên cũng kích động không thôi, đáng có Tề Hạo Nhiên ở, nàng không dám thấu tiến lên đi, lại mắt phát sáng nhìn con trai. Mục Dương Linh thấy liền xả quá Tề Hạo Nhiên, nhượng cả nhà bọn họ đi đùa đứa nhỏ nói chuyện, Tiểu Hùng không vui, hắn đô dạy hắn một ngày ca ca, kết quả Tiểu An trước nói vậy mà không phải hai chữ này, vừa rồi còn mắng hắn ốc, Tiểu Hùng không phục lắm xen vào một nhà ba người trong, chính là theo Phạm Tử Câm trước người chen vào đi. Tiến đến Tiểu An trước mặt, nghiêm túc nói, muốn cứ gọi ca ca, hắn còn không quên tương Tiểu Bảo chân dung lấy ra, chỉ vào mặt trên đạo, đây là Tiểu Bảo ca. Ca, ta là Tiểu Hùng ca ca. Tiểu An hừ hừ hai tiếng, đạo, ngốc. Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, chỉ vào sắc mặt quái dị Phạm Tử Câm đạo, và ngươi hồi bé giống nhau như lúc, dì cũng nói ngươi lần đầu tiên gọi người lúc liền như thế không thèm nhìn người khác, còn luôn luôn mắng tăng ốc. Tề Hạo Nhiên nói đến đây lập tức có chút không phải tư vị, u nói. Khi đó ra còn sẽ không nói, bị ngươi nói ngốc cũng thì thôi, hiện nay ra con trai nhưng 4 tuổi, thế nào còn bị con trai của ngươi nói ngốc? Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng, nói thầm một câu thừa kế nghiệp cha liền quyết đoán rời đi khai đề tài nói, thức ăn bày xong đi. Vội vàng đi ăn cơm đi. Thấy Tiểu Hùng còn nhất quyết không tha muốn Tiểu An đổi giọng, hắn bận đạo, Tiểu Hùng, mau đi xem một chút phòng bếp cấp chuẩn bị cái gì ăn ngon, có hay không ngươi thích ăn thái. Tiểu Hùng ở nhượng Tiểu An đổi giọng hòa ăn cơm giữa do dự một chút, cuối cùng vẫn là cật hóa bản chất chiếm thượng phòng, đạp đạp chạy đi nhìn thái đi. Phạm Tử Câm đại thở phào một cái, tương Tiểu An cấp nhũ ngồi ôm đi. Buổi tối cất bước Phạm Tử Câm một nhà, Tề Hạo Nhiên liền nằm sấp ở Mục Dương Linh bên mình và hắn giận, Tử Câm ủ rũ hoại, nhất định là hắn dạy Tiểu An, nếu không Tiểu An sao có thể nói Tiểu Hùng ốc. Mục Dương Linh tựa ở đầu giường hỏi, ngươi không phải nói Tử Câm hồi bé cũng như vậy không? Nói không chừng chính là di chuyển. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, nằm sấp ở nàng trên bụng đạo, này nhất thai ngươi cấp ra sinh cái thông minh một chút, tốt nhất có thể chỉ vào Tiểu An mắng hắn ốc. Tiểu Hùng không đủ thông minh không? Lời này nếu như gọi hắn nghe thấy hắn xác định vững chắc thương tâm. Ngươi cũng quá coi thường ra con trai, ra còn từ nhỏ bị người gọi đồ ngốc, cũng không thấy ra hiện tại liền thành đồ ngốc nha. Tề Hạo Nhiên rất yên vui phái đạo, nhi tử của ta biết, thật muốn như thế yếu đuối, ta sớm làm cấp ném tới trong quân doanh đi. Mục Dương Linh rất tò mò hỏi, ngươi hồi bé rất nhiều người nói ngươi là đồ ngốc không? Tề Hạo Nhiên liền khe khẽ thở dài, giống như thương tâm gật đầu, đúng vậy, này tiền lệ còn là Tử Câm trước hai. Tử Câm chín nguyệt liền hội gọi người, nhưng hắn gọi người trễ, qua một tuổi nhưng ngay cả đơn giản nhất cha mẹ cũng sẽ không, một tuổi nhiều sẽ không gọi người, đặt ở người bình thường ra một câu trễ thuộc cũng là qua loa tắc trách quá khứ, cha mẹ không để ý cũng là không có việc gì. Đã lúc ấy mẫu thân hắn đã sớm mất, phụ thân hận không thể không thấy hắn, đại ca chính mình sinh tồn cũng khó, hắn cũng ăn nhờ ở đậu, cho nên ánh mắt khác thường liền nhiều. Chương 807, 808, thứ 808 chương sớm. Lúc đó Phạm Lao Thái Thái còn đang thế, trong phủ gì quá được cũng khó, cho nên khó tránh khỏi có chút hạ nhân sau lưng nói cái gì đó, hắn tuy sẽ không nói, lại là có thể cảm giác được, bởi vậy lúc đó khóc lóc làm loạn rất lợi hại, Phạm Tử Câm hơn hắn muốn trưởng thành sớm, tự mình lôi hắn một tiếng dạy hắn, hắn luôn luôn học sẽ không, cũng sẽ bị hắn trên cao nhìn xuống mắng một tiếng ốc, sau đó tiếp tục giáo. Những thứ này đều là sau đó bọn họ sau khi lớn lên biết điều hạ thị thường nói pha trò bọn họ, còn có hắn nhũ ngẫu cảm thán. Năm đó hắn bởi vì Tử Câm giết chết hắn con dế và hắn sinh khí, hắn nhũ ngẫu liền lấy việc này nói với hắn, đạo, Tử Câm biểu thiếu gia cũng là miệng độc một chút, lại là thật tâm vì tốt cho ngài, trên đời này, trừ đại thiếu gia, cũng là biểu thiếu gia có viên này tâm, ngài cũng đừng vì một ít cãi nhau liền xa biểu thiếu gia, nếu không biểu thiếu gia nên thương tâm. Cho nên mặc kệ Phạm Tử Câm thế nào gõ đầu của hắn mắng hắn ngu ngốc, hắn cũng không tức giận. Bởi vì hắn học đông tây so với người khác chậm, theo đi thư viện vỡ lòng bắt đầu. Hắn liền so với người khác chậm vỗ, cho nên đại gia tổng pha cho hắn là đồ ngốc, Tử Câm vì chuyện này không ít mang theo hắn đi đánh nhau. Tề Hạo Nhiên tiến đến Mục Dương Linh bên thai đạo, Tử Câm người nọ ngươi cũng không phải không biết, hắn nói ta là ngu ngốc có thể, lại không chuẩn người khác mắng ta, hồi bé Phạm Tử Tiêu bọn họ dẫn đầu mắng ta là đồ ngốc, không ít bị Tử Câm thiết kế. Mục Dương Linh nhìn hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, nhịn không được đả kích hắn nói, lẽ nào ngươi nghĩ con trai của ngươi cũng dựa vào con của hắn bảo hộ. Tề Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, đạo, bây giờ ai dám khi dễ ta con trai. Hơn nữa Tiểu Hùng kia thân thủ, lại hơn Tiểu An đại ba tuổi nhiều, bọn họ này nhất bối đương nhiên là hắn bảo hộ Tiểu An. Hơn nữa, ta con trai rất thông minh, trên đời này ai có thể so với được quá ta con trai. Mục Dương Linh nhịn không được cười lên một tiếng, là, trên đời này con trai của ngươi thông minh nhất. Mục Dương Linh nằm xuống, thân một lười eo đạo, lười nghe ngươi huyễn, vội vàng ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải đi quân doanh đâu. Tề Hạo Nhiên thấy thê tử không để ý tới hắn, liền sờ bụng của nàng nói khẽ với đứa nhỏ đạo, mẹ ngươi không để ý tới cha, đến, ngươi cùng cha chào hỏi, chúng ta ngủ đi. Tề Hạo Nhiên dán bụng bàn tay lại đột nhiên bị đá một chút, Tề Hạo Nhiên còn không kịp kinh ngạc vui mừng, Mục Dương Linh liền sắc mặt khẽ biến, một chút phải nắm chặt Tề Hạo Nhiên tay. Thế nào? Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh sắc mặt có chút tái nhợt, liền gấp gáp hỏi. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ một chút. Xác định sau liền đối Tề Hạo Nhiên cường cười nói, ta hình như muốn sinh. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, không phải còn có hơn 20 thiên không. Mục Dương Linh cảm thấy bụng một trận chịu đau, quan trọng môi không nói. Tề Hạo Nhiên thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, hoảng sợ, bận sông ngoại hồ, người tới, nhanh đi tin được bà Hòa Vương Thái Y mời tới, nhanh đi. Lập Xuân nhượng cốc vũ đi gọi nhân, chính mình vọt vào, thấy Vương Phi đau đến lợi hại, liền đối Tề Hạo Nhiên hô, Vương, ra. Mau đưa Vương Phi ôm đến phòng sinh đi. Phòng sinh mới chuẩn bị cho tốt không hai ngày, vốn là theo thói quen sớm một tháng chuẩn bị, không ngờ tới vậy mà phái thượng công dụng. Tề Hạo Nhiên tương Mục Dương Linh nhẹ nhàng ôm lấy, mới đem nhân phóng tới phòng sinh trên giường, bà đỡ liền chạy tiến vào, bốn bà đỡ cũng không dùng sờ bụng, chỉ vừa nhìn liền biết Mục Dương Linh chính là muốn sinh, các nàng cũng không ngờ tới sớm nhiều ngày như vậy, một bà đỡ cũng bất chấp Tề Hạo Nhiên ở bên, tiến lên liền sờ Mục Dương Linh bụng, trên tay sức lực không nhẹ, Mục Dương Linh nhịn đau không được thở ra thanh, Tề Hạo Nhiên chừng nàng. Bà đỡ run lên, liền đối hai người xin lỗi, đối Tề Hạo Nhiên phúc lễ giải thích, vương gia, ta phải sờ sờ vương phi nương nương thai vị có hay không chính, đây là phòng sinh, ngài còn là đi ra ngoài đi. Mục Dương Linh cũng không muốn hắn nhìn thấy chính mình xấu xấu bộ dáng, chậm rãi buông ra Tề Hạo Nhiên tay, đạo, ngươi ra chờ xem, ta không sao, đô đã sinh nhất thai, nghe nói đệ nhị thai đô rất nhanh. Tề Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được trong lòng A Linh còn cứng ngắc thân thể, cho nên nắm chặt tay nàng, tương nhân càng thêm ôm vào một ít, chừng bà đỡ đạo, vội vàng sờ. Bà đỡ sợ nhất chính là loại tình huống này, liền là bởi vì biết vị này vương gia khẩn trương vương phi nếu như gặp chuyện không may, các nàng bốn chỉ sợ một cũng sống không được. Nàng lúc này mới không đếm xỉa vương gia ở đây cũng muốn tiến lên sở thai, chỉ cần vương phi bình an sinh con, cho dù nàng hiện tại đắc tội tử vương gia cũng không sự, nhưng nếu như vương phi gặp chuyện không may, nàng chính là lúc này thảo được vương gia mở cờ trong bụng cũng không dùng, có thể tiến vương. Phù đỡ đẻ, bà đỡ điểm này thị lực thấy vẫn có. Tề Hạo Nhiên kiên trì ở lại phòng sinh chung, bà đỡ cắn cắn răng, hòa cái khác bà đỡ liếc mắt nhìn nhau, quyết định không nhìn Tề Hạo Nhiên, tiến lên liền sở thai. Sờ thai không phải tượng Tề Hạo Nhiên bình thường nhẹ nhàng nhu nhu đi xoa bụng, mà là trọng trọng ấn đè xuống, mò lấy đứa nhỏ ở bên trong thai vị tình huống, bởi vậy dùng sức lực không nhẹ. Mục Dương Linh cắn môi, đãng tay lại chăm chú bắt được Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên liền biết nàng rất đau, hắn sợ chính mình nhịn không được đi chừng bà đỡ sẽ cho đối phương tạo thành tâm lý gánh nặng, bởi vậy nắm chặt tay liền chăm chú nhìn chằm chằm Mục Dương Linh khuôn mặt, không đi nhìn bà đỡ, cũng không đi nhìn các nàng động tác. Bốn bà đỡ lại kinh ngạc không ngớt, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hẹn nhau đi ra bên ngoài bàn bạc, các nàng tay vừa ly khai Mục Dương Linh bụng, Mục Dương Linh lại cảm giác dễ chịu nhiều, nàng đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu đi nhìn kia bốn bà đỡ, nói với Tề Hạo Nhiên, ngươi đi hỏi hỏi có phải có cái gì hay không vấn đề. Tề Hạo Nhiên cường cười một tiếng, có thể có vấn đề gì. Nhất định là các nàng bàn bạc một hồi muốn thế nào cho ngươi đỡ đẻ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ra gọi Vương Thái Y tiến tới cho ngươi nhìn một cái. Giọng nói mới rơi, Cốc Vũ liền dẫn theo Vương Thái Y bước nhanh tiến vào. Vương Thái Y cúi thấp đầu đứng ở một bên, nghe thấy Tề Hạo Nhiên cùng hắn nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện, rất sợ thấy cái gì không nên nhìn thấy. Hắn tương Mục Dương Linh tay đặt ở mạch trên gối, bắt mạch suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cười an ủi hai vợ chồng, hồi bẩm vương gia, vương phi, đây là đứa nhỏ nghĩ đi ra, cũng coi là tự nhiên sinh sản, không tính hỏng. Nhưng đứa nhỏ thiếu ngốc hơn 20 thiên chẳng phải là muốn so với khác đứa nhỏ sai. Mục Dương Linh lo lắng hỏi. Vương Thái Y liền cười nói, vương phi yên tâm. Thời cơ chín muồi, đó cũng không phải ngoài ý muốn sinh non, mà là trong bụng đứa nhỏ nghĩ ra đến, đưa hắn cường ở lại trong bụng cũng không chỗ tốt, ngài đã sinh nhất thai, đệ nhị thai liền muốn dễ một chút, ngài cứ an tâm nghe bà đỡ chỉ huy là được. Vương Thái Y nói xong muốn lui ra ngoài, lại ở bên ngoài bị bốn bà đỡ ngăn cản, năm nhân thấu cùng một chỗ nói thầm một trận, Vương Thái Y lại vẻ mặt xấu hổ tiến vào, vương phi, hạ quan có thể không sẽ cho ngươi đem một chút mạch. Mục Dương Linh tâm thoáng cái liền để khởi lai. Có phải hay không đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Tề Hạo Nhiên trừng Vương Thái Y, hận không thể sống lột hắn, không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhượng hắn thức thời một chút, đừng nói ra không xuôi thai lời đến. Vương Thái Y đang xấu hổ chung, cho nên tịnh không nhìn tới này ánh mắt, bởi vậy hắn ăn ngay nói thật đạo, thật sự là tại hạ còn có một chút còn chờ xác nhận. Mục Dương Linh lo lắng sợ sệt tương tay đưa cho hắn, Vương Thái Y hơi nhắm mắt lại nghe mạch, lại một điểm dị thường cũng nhìn không ra, đang muốn vứt bỏ. Trong bụng đứa nhỏ liền không chịu cô đơn đá Mục Dương Linh hai cái, sau đó một vòng mới trận thống lại bắt đầu. Mục Dương Linh nhịn không được khẽ đau thở ra thành, Vương Thái Y lại là trong mắt sáng ngời, đạo, thì ra là thế. Chương 808, 809, thứ 809 chương lo lắng. Vương Thái Y tương Tề Hạo Nhiên mời đi ra ngoài, xấu hổ đạo, vương gia, vương phi ôm chính là song thai, hạ quan lại vẫn vị điều tra đến, thật sự là xấu hổ xấu hổ. Thấy Tề Hạo Nhiên há to miệng, Vương Thái Y bận đạo, bất quá vương gia không cần lo lắng, bà đỡ nói thai vị không có vấn đề. Tề Hạo Nhiên mừng như điên, ở tại chỗ chuyển ba vòng, lúc này mới phất tay nhượng Vương Thái Y lui ra đi, hắn cấp hoang mang rối loạn chạy vào đi, nắm Mục Dương Linh tay, nhịn không được cười ha ha khởi lai, A Linh, là song thai, chúng ta thoáng cái liền nhiều hai nhi tử, ha ha ha, gia liền biết ngươi là có phúc, nhất định là kia lượng tiểu tử ở trong bụng thái làm ầm ĩ, cho nên ngươi mới có thể mùa hè giảm cân. Bọn hắn bây giờ lại đau lòng ngươi, cho nên mới sớm ra tới, không có việc gì. Có ra ở chỗ này đâu, chờ bọn hắn đi ra, ta đánh bọn họ ngông. Nay thật là dám nghĩ, một vòng mới trận thống quá khứ, Mục Dương Linh vừa ngẩng đầu bắt hắn, liền thấy hắn chán trên cổ tất cả đều là hãn, nắm tay nàng cũng chăm chú, nói liền nuốt xuống, hướng hắn mỉm cười, đạo, ta biết, nhất định là này lưỡng đứa nhỏ bướng bỉnh, ngươi đánh bọn họ thời gian nói cho ta một tiếng, ta đi vây xem. Bốn bà đỡ đứng hầu ở một bên, trong lòng vì hai còn chưa sinh ra đứa nhỏ mặc nghiệm. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi gật đầu, Mục Dương Linh liền thừa cơ đạo, ngươi vội vàng đi ra ngoài đi, ta liền muốn mau sinh con, ngươi lưu lại nơi này nhì không tốt. Tề Hạo Nhiên liền và nàng dính, ra chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này nhìn ngươi. Mục Dương Linh bụng lại đau âm ỉ khởi lai, nghe nói chừng mắt đảo dựng thẳng chừng hắn nói, vội vàng đi ra ngoài cho ta, ngươi nếu như bất ra ta sẽ không sinh. Biệt, biệt, Tề Hạo Nhiên nào dám lại chống lại nàng, cẩn thận từng ly từng tí buông tay nàng ra, hống nàng nói, vậy ngươi nếu là có sự nhất định phải gọi ta, ta ngay trước cửa sổ dưới. Bà đỡ các thấy vương gia cuối cùng lui xuống, lập tức đại thở phào một cái, nhao nhao vây thượng Mục Dương Linh, làm chuẩn bị làm việc. Tề Hạo Nhiên ở trong sân nhìn thấy Vương Thái Y lúc, vui sướng đã rút đi, tất cả đều biến thành lo lắng, lúc này nhìn thấy Vương Thái Y, nhịn không được hướng hắn trợn mắt, đạo, mỗi bán nguyệt một lần bình an mạch, cộng thêm hai tháng này đến cơ hồ mỗi ngày đô thỉnh mạch, ngươi vậy mà nhìn không ra Vương Phi là song thai. Vương Thái Y quỳ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, hãy nấy phục lạy, hạ quan tài sơ học thiện, thật sự là có tội. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo không để ý tới hắn, chính mình nằm sấp đến cửa sổ dưới nghe động tĩnh, thấy bên trong nửa ngày cũng không một tia âm thanh truyền tới, không khỏi gấp đến độ xoay quanh, lại chạy về tới hỏi Vương Thái Y, Vương Phi thực sự không có vấn đề. Sinh sản vốn chính là sinh tử đại quan, Vương Thái Y đâu dám cam đoan, chỉ có thể cân nhắc đạo, Vương Phi thân thể rất tốt, khí lực cũng tốt, bà đỡ vừa sở thai cũng nói, thai vị rất chính, như vô ý ngoại, hẳn là không có vấn đề. Tề Hạo Nhiên lau một phen mồ hôi trên trán, phất tay nhượng Vương Thái Y khởi lai, đạo, ngươi liền ở chỗ này chờ, tùy thời chờ đợi. Cha, các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiểu Hùng chỉ mặc áo ngủ liền đạp đạp chạy tới, phía sau đuổi theo một đám nha đầu bà tử. Tề Hạo Nhiên chừng hầu hạ nhân liếc mắt một cái, vận tương Tiểu Hùng ôm vào trong ngực, đạo, mẹ ngươi muốn sinh tiểu đệ đệ, ngươi vội vàng về phòng đi ngủ, sáng mai tỉnh lại ngươi là có thể nhìn thấy tiểu đệ đệ. Tiểu Hùng kinh ngạc mở to mắt, trượt xuống phụ thân ôm ấp liền muốn hướng Lý Sông, ta muốn cùng mẫu thân. Tề Hạo Nhiên vội vàng nắm được hắn, Tiểu Hùng, ngươi cho ta nghe lời một chút, nhanh đi về ngủ, cha muốn chiếu cố nương, không có thời gian cố ngươi. Ta không muốn ngươi cố, ta cũng muốn chiếu cố nương hòa đệ đệ, ngươi phóng ta đi vào. Tiểu Hùng thấy phụ thân mang theo hắn, liền bi phẫn xông trong phòng hô, nương, nương, cứu mạng à, phụ thân không cho ta thấy ngươi. Tề Hạo Nhiên hận không thể đem con trai miệng che. Trong phòng Mục Dương Linh hô một tiếng Tiểu Hùng nghe nói liền muốn hướng bên trong sông, nhưng Tề Hạo Nhiên vững vàng ôm lấy hắn, hắn ngọ ngậy hoàn toàn vô dụng. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, Tiểu Hùng, ngươi đến cửa sổ dưới đến, mẫu thân nói chuyện với ngươi. Tề Hạo Nhiên liền ôm Tiểu Hùng qua khứ, Mục Dương Linh ôn nhu nói, Tiểu Hùng, ngươi liền muốn làm ca ca, phải nghe lời biết điều, nương bộ dáng bây giờ rất khó nhìn, cũng rất bận, khả năng không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi nghe phụ thân lời có được không? Tiểu Hùng nức nở đạo, nhưng ta muốn cùng mẫu thân, ta bất phải đi về ngủ. Tiểu Hùng sau này hoa ở phụ thân trong lòng, mở to hai mắt nhìn trong viện vội vội vàng vàng ra vào hạ nhân, tiểu tay nắm chặt phụ thân vào áo, đạo, ta muốn cùng cha hòa mẫu thân cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên cũng biết là trong viện bầu không khí dọa tới đứa nhỏ, hắn hít sâu một hơi, lộ ra một khó coi tươi cười, đưa hắn ôm vào trong ngực trấn an, con trai, không có việc gì, ngươi liền lưu ở trong sân, bất quá được nghe phụ thân lời, biết không? Tiểu Hùng gật đầu lia lịa, Mục Dương Linh cũng an ủi hắn mấy tiếng, đạo, Tiểu Hùng, ngươi bang mẫu thân một bận, ngươi liền muốn làm đại ca ca, ngươi hai ngày trước không phải tài học hội biên tiết đoàn viên không? Ngươi cấp trong bụng đệ đệ muội muội biên một, chờ bọn hắn sinh ra là có thể nhìn thấy có được không? Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, sau đó nghĩ đến đây là ở trước cửa sổ bên ngoài, mẫu thân nhìn không thấy, liền lại bận vang dội đáp một tiếng. Tề Hạo Nhiên bận gọi người ở trong sân bày cái bàn, liền đem hắn đặt ở ghế trên, chính mình tiếp tục chiếm cứ trước cửa sổ vị trí, thanh âm êm dịu nói chuyện với Mục Dương Linh. Phạm Tử Câm mang theo tiểu hạ thị vội vã chạy tới thời gian nhìn thấy chính là cái này cảnh tượng, vương mẹ đang đứng ở hành lang hạ chỉ huy nha đầu vũ giả các ngay ngắn rõ ràng chuẩn bị đông tây. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi khom lưng áp thai ở trước cửa sổ thượng, thanh âm êm dịu kỳ cục, Tiểu Hùng thì khoác quần áo ngồi ở trong sân ghế trên biên tiết đoàn viên, thường thường lượng cổ họng hòa trong phòng Mục Dương Linh nói mấy câu. Phạm Tử Câm để một hơi liền thở ra đến, mắt đỏ qua, nhìn thấy ngồi ở hành lang hạ lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm Vương Thái Y, liền đi qua, hỏi Mục Dương Linh tình huống, biết được nàng ôm chính là song thai, chân mày không khỏi vừa nhíu, không vui nhìn Vương Thái Y đạo, nàng ôm song thai, ngươi vậy mà vẫn không thể điều tra ra. Vương Thái Y xấu hổ cúi đầu, đạo, này là hạ quan lơ là, đáng trước hạ quan đích sắc vẫn không thể tra ra, còn là vừa bà đỡ sở thai dường như mò lấy song thai, hạ quan lại đi bắt mạch lúc bản cũng nhìn không ra manh mối, chỉ là đột nhiên may thai, lúc này mới cảm thấy là song mạch. Vương Thái Y cân nhắc một chút đạo, hai đứa bé tâm mạch dường như đập nhất trí, cho nên hạ quan cũng không giác khác thường, chỉ cảm thấy đứa nhỏ tâm mạch rất mạnh, nhưng Vương Phi thân thể luôn luôn hảo, cho dù trước chán ăn hai tháng, cũng vẫn ôn bổ, cho dù nhân gầy đi một chút, đán mạch tượng thượng cũng không đại vấn đề, cho nên hắn là chuyện phải làm cảm thấy đứa nhỏ cũng rất mạnh tráng, tâm mạch cường đương nhiên là chuyện phải làm, nhưng hiện tại xem ra lại là hai đứa bé tâm mạch đập hoàn toàn nhất trí trùng hợp cùng một chỗ sở trí. Vương Thái Y vẫn có chút lo lắng, này hai đứa bé tâm mạch trùng hợp cùng một chỗ lại cũng chỉ có mạnh như vậy, không biết thân thể thế nào, bởi vì hắn chưa bao giờ xem qua như vậy mạch, cho nên không dám xác định, chỉ có thể hướng hảo phương diện an ủi vương ra. Đã đối mặt hoàn toàn bình tĩnh Phạm Tử Câm, Vương Thái Y thì không dám giấu giếm. Chương 809, thứ 810 chương giấu giếm. Mục Dương Linh sinh Tiểu Hùng lúc tuy là sinh non, lại sinh được rất nhanh rất thuận lợi, đây là đệ nhị thai, vốn cho rằng hẳn là dễ dàng hơn. Ai biết nửa buổi tối quá khứ, Mục Dương Linh còn là không sinh hạ đến, của nàng khí lực lại ở kịch liệt tiêu hao. Mới lạ tiếng Trung. Xin ý chỉ. Bà đỡ cũng là đầu đầy mồ hôi, nàng sốt ruột hồ, nương nương, ngài được dùng sức, nước ối lưu quang, cung tài ăn nói khai tam chỉ. Mục Dương Linh đau bất ở lắc đầu, thở dốc hỏi, thế nào bụng một điểm động tĩnh cũng không có. Bà đỡ các liếc mắt nhìn nhau, lại sờ sờ thai vị, an ủi đạo, nương nương, ngài đây là song thai. Sinh sản khó một ít cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ, ngài dùng lại dùng sức nhìn nhìn, chiếu chúng ta nói phương hướng xử lực. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, nói với Lập Xuân, đi lấy bát canh sâm tới cho ta. Lập Xuân bận chạy ra đi bưng tiến vào, cẩn thận uy nàng uống vào đi, Mục Dương Linh cảm giác khí lực khôi phục một ít, chủ động cầm lấy vải nhét vào trong miệng, nắm chặt buộc ở trên giường dây lưng, đối bà đỡ khẽ gật đầu. Bà đỡ sẽ dạy Mục Dương Linh điều tiết một chút hô hấp, sau đó làm cho nàng dùng sức. Mục Dương Linh biết, nước ối lưu xong, đứa nhỏ lại ngốc ở trong bụng liền có thiếu dưỡng khí ngạt thở nguy hiểm, cho nên nàng hơi nhắm mắt lại, cơ hồ là dùng hết sở có khí lực chiếu bà đỡ dặn bảo xử lực, đã nửa ngày quá khứ, vẫn là không có nghe thấy bà đỡ nói nhìn thấy đứa nhỏ đầu các loại lời, này hòa sinh Tiểu Hùng lúc hoàn toàn khác nhau. Mục Dương Linh lại xử một hồi sức lực, thấy bà đỡ còn là đang không ngừng gọi nàng dùng sức, liền uất hận hỏi, cung miệng khai kỳ chỉ. Bà đỡ các liếc mắt nhìn nhau, đạo, khai tứ chỉ. Vương mẹ, Mục Dương Linh đột nhiên kêu lên dọa người trong phòng nhất nhảy, Lập Xuân vội vàng quỳ xuống đất nắm Mục Dương Linh tay, nương nương, ngài muốn cái gì nói cho nô tỳ đi giúp ngài lấy đến. Đi đem vương mẹ gọi tiến vào, nhanh đi, làm cho nàng giặt sạch tay tiến vào. Bà đỡ các sắc mặt trắng nhợt, cường tiếu tiến lên trấn an nói, nương nương, ngài ôm chính là song thai, sinh sản chậm một chút cũng là có, ngài đừng nóng vội, trước nghe lời của chúng ta dùng sức. Chính ở bên ngoài chỉ huy mọi người vương mẹ nghe thấy tiếng la đã bước nhanh chạy vào, nương nương. Đi rửa tay, nhìn cung miệng khai kỳ chỉ. Bốn bà đỡ liền ùn một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Vương mẹ và Lập Xuân nhìn thấy này tình hình đâu còn có thể không rõ. Lập tức oán hận lấy mắt đi chừng các nàng. Mục Dương Linh ở trong lòng nhắc nhở chính mình không muốn hoảng, không muốn loạn, nàng trầm giọng nói, đi đem vương ra gọi tiến vào. Lập Xuân vẻ mặt là lệ hướng ra ngoài chạy đi. Tề Hạo Nhiên chính ngồi xổm trước cửa sổ dưới nghe động tĩnh, thấy Lập Xuân chạy ra đến liền nhảy lên hỏi, Vương Phi gọi Vương mẹ làm gì? Thấy Lập Xuân vẻ mặt là lệ, lập tức hãi được yêu thích sắc trắng bệnh, tay chân lạnh giá, thân thể mềm nhũn, suýt nữa liền té trên mặt đất, Phạm Tử Câm bận đỡ lấy hắn, trấn an hắn nói, không có việc gì, không có việc gì, A Linh người tốt có thiên tương, ngươi dù sao cũng phải nghe một chút là chuyện gì. Vương gia, Vương Phi muốn gặp ngài, ngài vội vàng vào xem một chút đi. Phạm Tử Câm một viên tâm cũng lạnh, vậy mà tới muốn bàn giao hậu sự tình hình. Hắn một chút liền buông lỏng ra Tề Hạo Nhiên tay, Tề Hạo Nhiên sắc mặt lánh tốc xuống, đẩy ra Phạm Tử Câm liền đi nhanh hướng trong phòng sinh đi. Vừa tiến vào nội thất trên mặt hắn liền kéo một mặt cười, bước nhanh đi vào, hắn không nhìn quỳ trên mặt đất bà đỡ, trực tiếp tương Mục Dương Linh ôm vào trong ngực, động tác mềm mại cho nàng lau mồ hôi trên mặt, hỏi, thế nào? Là, có phải hay không đói bụng rồi? Còn là thái đau? Không quan hệ. Chúng ta một hồi tái sinh, lúc này không nổi. Mục Dương Linh nghe thấy hắn bừa bãi lời, một chút liền hỏi hủy khuất, khóc dòng nói, ngươi đi đâu nhi tìm bà đỡ. Đổi dụng, toàn cho ta đổi dụng, lẽ nào cách châu phủ liền không khác bà đỡ không? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hắn tìm bà đỡ đều là cách châu phủ bài danh hàng đầu, mỗi người cũng có 20 năm tả hữu đỡ đẻ kinh nghiệm, hơn nữa thường xuyên ra vào quan to thân sĩ nhà, sao có thể không tốt. Bốn bà đỡ lại toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, bất dám ngẩng đầu nhìn Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh khóc dòng nói, nước ối lưu hoàn đều nhanh nửa canh giờ, cung miệng rõ ràng toàn bộ khai hỏa, đứa nhỏ lại một điểm động tĩnh cũng không có, các nàng không nói nghĩ biện pháp, lại một mực giấu giếm ta, nói cái gì cùng tài ăn nói khai tam chỉ, tứ chỉ, ngươi đem các nàng đuổi đi, ta không muốn các nàng đỡ đẻ. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, âm hàn nhìn về phía các nàng, thấy các nàng sắc mặt tái nhợt, liền biết Mục Dương Linh không có oan uổng các nàng, ánh mắt của hắn phát lạnh nhìn về phía các nàng, chỉ vào dẫn đầu bà đỡ đối vương mẹ đạo, tương nàng mang xuống, trời sáng sau này giao cho nha môn, liền nói nàng mưu hại vương phi. Vương gia tha mạng a, nô tỳ thực sự không dám, cầu ngài tha mạng a. Vương phi nương nương. Vương mẹ lại mang theo hai bà tử tương nhân miệng đổ mang xuống. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía còn lại ba bà đỡ, hỏi, nói đi, vì sao phải lừa gạt vương phi? Thấy ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi sinh giận, liền cười lạnh nói, xem ra, các ngươi cũng muốn đi và nàng làm bạn, người tới. Vương gia, nô tỳ nói, một trong đó bà đỡ sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên nói, vương phi cung miệng đã toàn bộ khai hỏa, lại chậm chạp không thấy đứa nhỏ đầu, chúng ta trước lại sờ soạng hai lần thai, hai đứa bé tựa hồ là ôm cùng một chỗ, mặc kệ vương phi thế nào dùng sức, hai đứa bé cũng không ra bên ngoài đầu đến. Bà đỡ do dự một chút, cắn răng nói, vương gia, nô tỳ trước đây từng thấy qua như vậy ví dụ, ôm cùng một chỗ đứa nhỏ có thể là thói quen ôm đối phương, sinh ra cũng muốn cùng nơi sinh ra, cho nên liền vững vàng không buông tay, còn có một loại. Bà đỡ phục lệ đạo, hai đứa bé có lẽ là liên cùng một chỗ, phân bất khai. Trẻ sinh đôi kết hợp. Mục Dương Linh trong đầu chỉ thoáng qua ba chữ này, nàng trong nháy mắt nắm chặt Tề Hạo Nhiên tay, nhưng sao có thể. Tề Hạo Nhiên cũng nắm chặt Mục Dương Linh tay, hắn mắt như mực tàu nhìn bà đỡ, bình tĩnh đạo, bản vương được trời xanh bảo hộ, bản vương đứa nhỏ cũng như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là cái loại đó quái thai không? Bà đỡ cúi đầu, Tề Hạo Nhiên mắt đen kịt làm cho người ta nhìn không ra tình tự, hắn lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất đừng nữa nghĩ được chăng hay chớ, vô công không quá hôn quá khứ, nghe, vương phi nếu là có sự, các ngươi ai cũng sống không được. Mục Dương Linh nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào đạo, còn có đứa nhỏ, còn có đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên lại không tiếp lời của nàng, tương nàng ôm vào trong ngực, khẽ nói, không có việc gì, vạn sự có ta đây. Còn lại ba bà đỡ liền biết việc này không thể lại hôn quá khứ, ba người bàn bạc một phen, liền đẩy ra một người tới và Tề Hạo Nhiên nói, bây giờ chỉ có thể thử xem thử có thể hay không tương một trong đó đứa nhỏ đẩy ra, nếu có thể đẩy ra, hẳn là có thể đem đứa nhỏ sinh hạ đến, như là không thể, chỉ có thể hạ dược. Bà đỡ thấp thỏm nhìn Tề Hạo Nhiên, vừa vương gia cường điệu chính là vương phi, cũng đã biểu lộ thái độ, một khi hai giả chỉ có thể bảo một, vậy bọn họ chỉ cần bảo trụ vương phi là được. Chương 810, 811 Thứ 811 chương song thai. Mục Dương Linh trong nháy mắt nắm chặt Tề Hạo Nhiên tay, bất, không thể hạ dược. Tề Hạo Nhiên trấn an tính vô vô của nàng lưng, khe nói, không giới dược không giới dược, quay đầu liền dặn bảo Lập Xuân, tương vương thái y mời vào đến. So với việc bà đỡ, Tề Hạo Nhiên càng tín nhiệm vương thái y một ít, huống chi, thái y bản lĩnh cũng phi bà đỡ có thể so với. Quả nhiên, tương bà đỡ suy đoán vừa nói, vương thái y trầm ngâm khoảnh khắc, đã bắt khởi Mục Dương Linh tay cẩn thận bắt mạch, Tề Hạo Nhiên thấy hắn mặt lộ vẻ khó khăn, liền đem trong phòng nhân đô khiển lui ra ngoài, chỉ để lại Lập Xuân và vương mẹ hai người, đạo, ngươi có gì khó xử liền sớm làm thuyết minh, như nghị bà đỡ như nhau dấu dếm, đừng trách bản vương không đếm xỉa hoàng thượng mặt mũi. Vương thái y bận đạo, hồi bẩm vương gia, hạ quan cả gan thỉnh cầu là vương phi sở thai. Vương thái y nói xong, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, giải thích, vọng, văn, vấn, thiết, vương phi mạch tượng vẫn là hạ quan phụ trách, lẽ ra như xuất hiện trẻ sinh đôi kết hợp, không có khả năng một điểm manh mối cũng không có, đang muốn xác định trong phủ đứa nhỏ đích xác thực tình huống, chỉ dựa vào bắt mạch là không thể tra biết, cho nên hạ quan cả gan. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, lệ mắt thấy hướng vương mẹ và Lập Xuân, chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép ra bên ngoài nói. Nữ tử sinh sản giống như chân đạp nhập quỷ môn quan, trừ sinh sản bản lĩnh nguy hiểm ngoại, cũng bởi vì nữ tử chẩn bệnh khó khăn. Coi như là phú quý nhà, nữ tử sinh sản, cũng không có khả năng thỉnh đại phu nhập phòng sinh, nhiều là thỉnh y nữ bắt mạch nói ra mạch tượng, đại phu lại ở bên ngoài đối mạch tượng hạ dược hoặc hạ châm. Đan đông y nói chính là vọng, văn, vấn, thiết, hỏi hòa bắt mạch thuộc về cuối cùng hai hạng, đại bộ phận y nữ y thuật cũng không tinh, này bắt mạch tự nhiên cũng có không tốt chỗ, đâu so với được thượng đại phu tự mình thượng thủ. Chớ nói chi là còn có vọng hòa nghe hai hạng, cho nên rất nhiều nữ bệnh nhân liền bởi vậy đình lại bỏ mạng, lẽ nào những thứ ấy nữ bệnh nhân hòa bệnh nhân gia thuộc không biết sao? bọn họ tự nhiên cũng biết, đáng vì nữ tử danh dự hòa trong sạch, là tha chết cũng sẽ không nhượng đại phu thấy nữ tử ra thịt, chớ nói chi là thượng thủ sơ thai. Nếu như ở trong hoàng cung, vương thái y dám đưa ra lời này, chỉ sợ còn chưa nói hết lời liền bị thị vệ mang xuống loạn đao chém chết. Cũng chính là vương thái y theo Tề Hạo Nhiên mấy năm, biết hắn yêu vương phi tận xương mới dám đưa ra lời này, nếu không, hắn cũng là thà rằng giả bộ hồ đồ lừa gạt quá khứ. Thấy vương gia đồng ý, vương thái y liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xốc lên đắp lên vương phi trên người bụng, tay với vào trong quần áo sờ sờ nàng tròn vo bụng, hòa bà đỡ các nặng tay không đồng nhất dạng, vương thái y chỉ ở mấy then chốt điểm nhẹ nhàng nhấn một cái, mục dương linh tịnh không cảm thấy đau đớn, hông của nàng bụng phía trên lại đột nhiên bị trong bụng đứa nhỏ đạp một cước, mục dương linh đại hỉ, vừa đứa nhỏ vẫn không có động tĩnh, làm cho nàng lo lắng không ngớt, lúc này tái kiến máy thai, suýt nữa liền rơi lệ. Vương thái y cũng thở phào nhẹ nhõm, bận đạo, vương gia cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp, hai đứa bé là mặt đối mặt nằm cùng một chỗ, hạ quan trước hạ châm nhượng một cái khác đứa nhỏ lỗi vị, trước đem nhất đứa nhỏ dẫn sản xuất ra, kế tiếp liền dễ nhiều. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, cần chuẩn bị cái gì? Được cho vương phi ngao một bộ dược. Vương thái y biết vương phi nước ối đã lưu hoàn, hiện trong cơ thể chỉ còn cô độc một ít, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, nếu không đứa nhỏ ở trong bụng vô cùng có khả năng sẽ bị nghẹn hoại. Hắn lả tả hai cái viết xuống phương thuốc, để cho Lập Xuân, làm cho nàng lập tức ngao hảo bừng tiến vào, lại lấy ra ngân châm, ấy nấy đối mục dương linh không người, vương phi, hạ quan đã tội. Hạ châm tự nhiên không có khả năng cách quần áo hạ, hắn tự nhận còn chưa có cái kia cách đi phân rõ huyệt bản lĩnh, cho nên chỉ có thể xốc lên mục dương linh quần áo, cũng may có vương gia ở chắc, sở muốn lóa lộ địa phương cũng không nhiều, nếu không cho dù niên kỷ của hắn khá lớn, tâm tính cũng đủ kiên định, tay cũng là muốn run rẩy run lên. Đợi được hắn tương châm tất cả đều đâm xuống, Lập Xuân cũng ngao dược đến, vương thái y bận rút ra mấy cây châm, nhượng mục dương linh vội vàng uống thuốc, thấy nàng uống xong, mới lại hạ kỳ châm, mục dương linh chỉ cảm thấy trong bụng đau nhức, bụng một chỗ lồi ra, thật giống như đứa nhỏ ở bên trong lật một thân như nhau, vương thái y lại là đại hỉ, tương châm rút, lui qua một bên đạo, vương ra, có thể, mau gọi bà đỡ vào đi. Lập Xuân bận lại bước nhanh ra tương kêu ba bà đỡ gọi tiến vào, vương thái y đang muốn lui ra. Ai biết Tề Hạo Nhiên nhìn về phía hắn nói, ngươi lưu lại, như vương phi và đứa nhỏ có vấn đề gì, ngươi cũng nhưng mau chóng thi cứu. Vương thái y kinh hồn táng đảm đứng ở một đạo bố phía sau rè mặt, túi thấp đầu đứng ở nơi đó, chỉ hận không thể chính mình hội ẩn thân, mọi người đều nhìn không thấy hắn. Bà đỡ đã bắt đầu giáo mục dương linh điều tiết hô hấp, của nàng cung miệng trước đã toàn bộ mở ra, lại mở một lần lại muốn dễ dàng hơn nhiều, có lẽ là bởi vì hai đứa bé thực sự lôi thân ra, lần này sinh được dị thường thuận lợi. Mục Dương Linh mới xử hai lần sức lực, bà đỡ liền cao hứng kêu lên, thấy đứa nhỏ đầu, vương phi ngải lại thêm sức lực nhi. Tề Hạo Nhiên chăm chú bắt được tay nàng, tương nàng ôm vào trong ngực, khẽ ở bên thai nàng nói, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Mục Dương Linh liền nghẹn ở một hơi dùng sức, trong phòng liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi, vương mẹ cao hứng hô, nương nương, sinh, là vị thiếu gia. Một bà đỡ cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ, đưa hắn miệng mũi chung ế vật quét sạch, nhẹ nhàng chụp đánh một cái đứa nhỏ ngông. Trong tay đứa nhỏ liền phát ra con mèo nhỏ như nhau anh tiếng khóc. Mấy người nghe thấy một tiếng này khóc đều thở phào nhẹ nhõm, bận giao do một bà đỡ rửa sạch đứa nhỏ, ngoài ra hai bận gọi người cho Mục Dương Linh quán một bát canh sâm, các nàng nhưng chưa từng quên, Mục Dương Linh trong bụng còn có một. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh trong bụng không có động tĩnh, liền nhìn về phía Vương Thái Y, Vương Thái Y cúi thấp đầu không thấy được ánh mắt, Lập Xuân bận xả một chút tay áo của hắn, Vương Thái Y bước lên phía trước bắt mạch, sau đó đạo, lại chờ một lát. Trong bụng đứa nhỏ tựa hồ là ở chậm khẩu khí, đợi bán chén trà công phu, Mục Dương Linh bụng mới một lần nữa đau khởi lai, này một sinh được nhanh hơn, dường như Mục Dương Linh mới dùng sức, hắn liền chính mình đi ra, hơn hắn ca ca sẽ trễ một khắc đồng hồ. Vương gia, Vương phi, đây cũng là vị thiếu gia, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi. Trong phòng thoáng cái tất cả đều là tiếng chúc mừng. Bà đỡ cắt thấy đứa nhỏ sắc mặt thượng nhưng, cũng là nhắm mắt lại anh hai tiếng, liền biết hắn không có bị nghẹn, vấn đề không nên đại. Đưa hắn rửa sạch đặt ở ca ca hắn bên mình, phát hiện hai đứa bé không chỉ nhìn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả đại tiểu đô như nhau, so với bình thường đủ tháng đứa nhỏ nhỏ một chút, các nàng chiếu lệ cũ xưng một chút, phát hiện hai huynh đệ một tứ cân tứ hai, một tứ cân hai lượng, nếu như ôm cùng một chỗ, thảo nào vương phi thế nào sinh cũng sinh. Bất ra, Tề Hạo Nhiên mặc dù nóng ruột nhìn con trai, đã càng lo lắng Mục Dương Linh, bởi vì Mục Dương Linh cũng không kịp nhìn bọn nhỏ liếc mắt một cái, liền đầu nhất ai ngủ quá khứ. Tề Hạo Nhiên bận cứ gọi Vương Thái Y giúp nàng bắt mạch nhìn nhìn, biết được là mệt mỏi quá độ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 811, 812. Thứ 812 chương ngây ngốc phần không rõ sở. Tiểu Hùng kinh ngạc nằm sấp ở giường nhỏ vừa nhìn hai đệ đệ, thấy bọn họ trên mặt nhiều nếp nhăn, hơi có chút ghét bỏ hỏi phụ thân, thế nào bọn đệ đệ nhìn xấu như vậy? Tề Hạo Nhiên cũng cảm thấy hai nhi tử nhìn xấu, trong lòng đã ở vì bọn họ vị lai lo lắng, đã lại không thể nhượng Tiểu Hùng cũng như thế ghét bỏ đệ đệ hắn, bởi vậy đạo, lại xấu bọn họ cũng là đệ đệ ngươi, sau này ngươi phải bảo vệ chiếu cố bọn họ, biết không? Vương mẹ rất bất đắc dĩ nói, vương gia, thế tử, đứa nhỏ vừa sinh ra đều như vậy, chờ thêm một khoảng thời gian đứa nhỏ trên mặt hồng nhăn liền hội cởi ra, đến thời gian liền coi được. Thấy hai người hoài nghi nhìn nàng, lên đường, thế tử vừa sinh ra thời gian cũng là này dạng. Tiểu Hùng sửng sốt, mở to hai mắt nhìn về phía phụ thân, hỏi, thật vậy chăng? Ta hồi bé cũng xấu như vậy. Tề Hạo Nhiên đâu thấy qua Tiểu Hùng vừa sinh ra lúc bộ dáng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như Tiểu Bảo vừa sinh ra thời gian cũng là toàn thân hồng nhăn, lập tức ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, ân, vừa trai nhất thời không nhớ ra được, người hồi bé đích sắc cũng khó coi như vậy. Tiểu Hùng lập tức quay người đi tìm gương đồng, thấy người trong gương đầu tròn mặt tròn, tròn phúng phính trên mặt trắng non tấu hồng, không một chút nào xấu, hắn đại thở phào một cái, tương gương đồng phóng hảo, vui mừng vỗ ngực nói, hoàn hảo, hoàn hảo, ta hiện tại rất đẹp đẽ. Trong phòng hầu hạ nhân cũng không khỏi run rẩy vai cười thầm, chỉ có Tề Hạo Nhiên cảm thấy con trai quá mức mất mặt xấu hổ, tương nhân bước qua một bên, đạo, vội vàng ra, đừng quấy rầy đệ đệ ngươi các ngủ. Tiểu Hùng bắt cửa không muốn đi, đạo, ta muốn hòa mẫu thân hòa bọn đệ đệ cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên thấy trong mắt Tiểu Hùng có chút ủy khuất, liền biết hắn đêm qua bị sợ hãi, lay nhân động tác liền một trận, lại đem nhân cấp sách về phóng tới giường nhỏ thượng, đạo, mẹ ngươi mệt muốn chết rồi, đang ngủ, bọn đệ đệ cũng đang ngủ, chúng ta muốn lặng lặng, không thể quấy rầy bọn họ ngủ biết không? Tiểu Hùng gật đầu. Tề Hạo Nhiên liền làm cho thay áo ngủ, đạo, vội vàng ngủ đi, đêm qua ngươi cũng không ngủ mấy canh giờ. Tiểu Hùng đêm qua lại dọa lại sợ, sau đó là hoa ở Phạm Tử Câm trong lòng ngủ, đán hai đệ đệ vừa sinh ra, phụ thân một tiếng cười ầm ầm hắn liền đã tỉnh lại, vẫn hưng phấn vây quanh hai đệ đệ đảo quanh, cho tới bây giờ, cho nên hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi, đầu mới ai đến gối liền ngủ. Tề Hạo Nhiên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, chờ hắn ngủ say mới đứng dậy, nhượng Lập Xuân chờ người nhìn hảo hài tử cát, lúc này mới mang theo vương mẹ ra. Trong viện còn quý bốn bà đỡ, mặc dù kết cục là vui vẻ, đáng cũng không thể mạt diệt các nàng muốn lừa trên gạt dưới, Chí Mục Dương Linh và đứa nhỏ với cạm bẫy sự thực, Tề Hạo Nhiên đối với các nàng không có gì sắc mặt tốt. Mấy bà đỡ cũng biết, vương phi có thể bình an sinh con là vương thái y công lao, các nàng chỉ sợ khó thoát trừng phạt, bởi vậy sớm liền quỳ gối trong viện tạ tội. Vương mẹ thấy trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua lệ khí, liền khẽ nói, vương gia, vương phi mới sinh con, không thích hợp thấy máu, liền đem các nàng đuổi ra đi liền là, coi như là vương phi hòa hai vị thiếu gia tích đức. Tề Hạo Nhiên suy tư khoảnh khắc, xoay người rời đi, đợi được không người xử, vừa rồi đạo, cha hỏi rõ ràng, nếu thật không người sai khiến, liền đem nhân đuổi ra đi. Bốn bà đỡ kinh hãi đảm chiến quỷ, hối hận không thôi, sớm biết vương phi có thể bình an sinh con, các nàng lúc đó nói cái gì cũng không mạo cái kia nguy hiểm giấu giếm tin tức. Tề Hạo Nhiên xử lý xong này đó, lúc này mới quay người về phòng, Tương Tiểu Hùng ôm hướng một giường nhỏ bên trong na đi, chính mình nằm ở bên ngoài ngủ. Mục Dương Linh lúc tỉnh lại, Tề Hạo Nhiên còn ôm Tiểu Hùng ngủ say sưa. Lập Xuân im ắng ôm hai vị thiếu gia cho Mục Dương Linh nhìn, khẽ nói, vương gia hỏa thế tử ở bên ngoài ngủ, nương nương, ngài xem có muốn hay không đem bọn họ kêu lên dùng cơm. Không cần, bọn họ đêm qua cũng mệt muốn chết rồi, liền để cho bọn họ ngủ đi, gọi phòng bếp lưu hai người, chờ bọn hắn tỉnh, cầm gà mẹ canh cho bọn hắn phía dưới ăn, nhiều đánh cái trứng gà. Lập Xuân ứng hạ, cười nói, bọn họ đảo hòa nương nương ăn giống nhau. Lập Xuân thấy Mục Dương Linh muốn đích thân nuôi nấng hai vị thiếu gia, không khỏi khuyên gian đạo, nương nương, còn là giao cho nhũ nương các nuôi nấng đi, thân thể của ngài. Vương Thái Y bất cũng nói không có chuyện gì sao. Mục Dương Linh đạo, kia hai nhũ nương đứa nhỏ so với bọn hắn đại hơn 2 tháng đâu, sữa không tốt, ta chưa đút, chờ ta sữa không đủ, đứa nhỏ cũng lớn hơn một chút lại giao cho nhũ mẫu nuôi nấng. Lập Xuân thấy nàng kiên trì, đành phải bất nhắc lại. Mục Dương Linh nhìn hai đứa bé nửa ngày, cuối cùng chần chừ hỏi, ta lại đã quên cái nào là lão nhị, cái nào là lão tam. Lập Xuân nghe nói mím môi cười, đạo, vương gia hỏa thế tử gia cũng phân biệt không được, rất nhiều nha đầu cũng sẽ gọi hỗn, cho nên nô tỳ làm cho người ta ở bọn họ tã lót phía sau làm ký hiệu. Lập Xuân tương một trong đó đứa nhỏ ôm lấy đến làm cho nàng nhìn tã lót phía sau, đạo, ngài xem, đây là nhị thiếu gia, bên kia chính là tam thiếu gia. Mục Dương Linh tương hai đứa bé bảy cùng một chỗ đoan trang, nửa ngày cũng không phân ra đến hai đứa bé đâu không đồng nhất dạng, phát sầu đạo, như vậy chẳng phải là được thời thời khắc khắc đô đạt được hay? Nếu không tã lót nhất cầm nhầm, này hai huynh đệ liền lăn lộn, sau này ai là lão nhị ai là lão tam đô phân biệt không được. Lập Xuân liền tự tin đạo, nương nương yên tâm, ta nhận ra được, chính là lấy lăn lộn ta cũng có thể cấp sửa đúng qua đây. Phân biệt không được thai song sinh không ngừng Mục Dương Linh một nhà, Phạm Tử Câm một nhà cũng phân biệt không được, Phạm Tử Câm nhìn chằm chằm hai đứa bé nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể phân ra ai là lão nhị, ai là lão tam, bất quá hắn không giống Tiểu Hạ Thị như thế thành thực, nhận bất ra liền kinh hô nói nhận bất ra, hắn là trực tiếp nghiêng đầu đi, ôm con của hắn ngồi ở một bên. Thiên Tiểu Hùng rất không có ánh mắt, hướng hạ bá mâu khoe khoang hoàn đệ đệ hậu liền đạp đạp chạy đến trước mặt Phạm Tử Câm, ngẩng đầu hỏi, bá bá, ngươi phân đạt được ta nhị đệ hòa tam đệ không? Phạm Tử Câm cao lạnh nhìn hắn một cái, đạo, chính ngươi đô phân bất ra đệ đệ, ta chính là phân đi ra, ngươi thế nào phán đoán đúng sai? Bọn họ ta lót phía sau viết đâu, vừa nhìn cũng biết là đúng là sai rồi, hơn nữa, ta đô ký lao nhị đệ hòa tam đệ vị trí, ngủ ở bên ngoài chính là nhị đệ, ngủ ở bên trong chính là tam đệ. Phạm Tử Câm khẽ gật đầu, đạo, ta phân đạt được. Tiểu Hùng liền kính phục nhìn Phạm Tử Câm, bá bá thật là lợi hại. Nhà của chúng ta liền Lập Xuân A Di Hòa Vương mẹ phân đạt được đến, chúng ta đô phân bất ra. Tề Hạo Nhiên ở một bên nghe, liền không nhịn được điểm điểm con trai chán, đạo, ngươi thế nào đần như vậy, ngươi Phạm bá bá căn bản là phân bất ra, không nghe được hắn ở bộ ngươi nói đâu. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, chụp dụng tay hắn, tương Tiểu Hùng hộ ở trong lòng mình, đạo, đừng nghe cha ngươi nói mỏ, bá bá là thật phân đạt được đến. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngày hôm sau Phạm Tử Câm lại qua đây thời gian. Hắn cố ý ngay trước mặt Tiểu Hùng ôm thai song sinh một cái trong đó đến trước mặt hắn, hỏi, Tử Câm, ngươi nói ta trong lòng ôm cái này là lão nhị còn là lao tam. Tiểu Hùng ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn hắn. Phạm Tử Câm ở trong lòng thầm mắng Tề Hạo Nhiên một câu, nhưng không được bất kiên trì đoán một, lão nhị. Tề Hạo Nhiên lập tức vui mừng cười, Phạm Tử Câm cúi đầu vừa nhìn, liền chống lại Tiểu Hùng tràn đầy lên ánh mắt. Chương 812, 813, thứ 813 chương công chúa. Đứa nhỏ trăng tròn lễ chỉ thỉnh Phạm Tử Câm một nhà tới dùng cơm, bất quá hai nhà vốn liền luôn luôn hợp làm một nhà ăn, bởi vậy trừ thức ăn phong phú một chút, tình không có gì khác nhau. Tề Hạo Nhiên cảm thấy này có chút ủy khuất hai nhi tử, liền lâm thời cho người mời hai thuyết thư qua đây. Hai huynh đệ liền tựa ở ghế dựa thượng nghe thư, Mục Dương Linh thì hòa Tiểu Hạ Thị ở trong phòng đùa tứ đứa nhỏ. Mục Dương Linh lúc này đã có thể phân ra lão nhị lao tam, đã Tiểu Hạ Thị còn phân biệt không được, 10 lần có 4 lần đoán đúng, cũng là dựa vào mơ hồ. Tiểu Hùng hạ khổ công phu, chỉ cần tương hai đứa bé phóng cùng một chỗ hắn so sánh là có thể phân ra đến, đơn độc ôm ra một đến, hắn liền phân biệt không được. Tề Hạo Nhiên thảm hại hơn, hai đứa bé so sánh đô phân biệt không được, hơn nữa hắn mơ hồ thời gian 10 lần có 8 lần đô đoán không đúng, vận khí xuống đến điểm thấp nhất. Hai đứa bé sinh lúc đi ra mặc dù tiểu, đáng thân thể lại rất khỏe mạnh, mới một tháng liền mở không ít, mặt mày trong sáng, Mục Dương Linh nhìn thời gian liền ở trong lòng kêu rên, như thế tuấn đứa nhỏ. Sau khi lớn lên không biết muốn thai họa bao nhiêu tiểu cô nương. Và Tiểu Hùng hoàn toàn cùng cha hắn một khuôn mẫu khắc ra tới không đồng nhất dạng, hai đứa bé mặt mày dàn càng tượng Mục Dương Linh, bởi vậy màu tươi đẹp, nhưng này thẳng mũi hòa mắt to lại kế thừa bọn họ cha, bởi vậy càng hiển tuấn tú. Dù sao Mục Dương Linh có khi đôi nhìn ngốc, cảm thấy nàng này hai con trai sau khi lớn lên khẳng định rất xuất. Tề Hạo Nhiên đối hai đứa bé tướng mạo cũng rất hài lòng, quay đầu nói với Mục Dương Linh, chúng ta hạ nhất đẻ con cái nữ nhi, liền cùng ngươi như nhau. Không mang thai trước ngươi đều nói muốn cái nữ nhi, nhất mang thai ngươi lại con trai kêu, ta tin ngươi mới có quỷ. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, ta này không phải là vì cho ta nữ nhi tìm nhiều hơn chỗ dựa vững chắc không. Nàng hiện tại có 3 ca ca, sau này ai dám khi dễ nàng. Bọn nhỏ tên ngươi rốt cuộc thủ được rồi không có. Tề Hạo Nhiên tương hai đứa bé đặt ở trên giường nhỏ, khẽ nói, ta nghĩ còn là chờ bọn hắn lại trưởng lớn hơn một chút lại thủ lại danh, hiện tại trước dùng nhũ danh đi, như vậy hảo nuôi dưỡng. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía hắn. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, được rồi, hắn thừa nhận là bởi vì hắn đặt tên không thế nào thành thạo, cho nên tính toán chậm rãi tìm. Mục Dương Linh ú thở dài, đô tám nhiều tháng, ta nhớ lúc đó ngươi nhất biết ta có thai liền bắt đầu dở sách tìm tên. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, kiên trì nói, gọi nhũ danh hảo nuôi dưỡng, Tiểu Hùng đều là 3 tuổi mới thủ đại danh, hai người bọn họ tuổi hậu lại thủ cũng không trễ. Mục Dương Linh hừ một tiếng, không phản đối nữa. Tề Hạo Nhiên liền đại thở phào một cái, trở lại thư phòng tiếp tục dở sách tìm tên, kỳ thực hắn liệt không ít tên, đắn mỗi một cái hắn đô thích, lại mỗi một cái đô không hài lòng lắm, cứ như vậy kéo xuống. Đắn hai đứa bé nhũ danh lại rất hảo thủ, tiếp bọn họ đại ca tên, trực tiếp kêu đầu hổ và tiểu sư tử, Mục Dương Linh cảm thấy nàng sinh cả thế giới động vật, đắn tên này là tiểu hùng thủ, hắn kiên quyết cho là mình là hùng, kia bọn đệ đệ chính là hổ hòa sư tử, cũng không thể kém quá nhiều. Tề Hạo Nhiên đối hai cái này tên cũng rất hài lòng, hai phiếu đối nhất phiếu, Tương Mục Dương Linh này nhất phiếu chống đập chết ở trên bờ cát. Chờ Tiểu Hùng đi qua bổ câu đưa thư hướng Tiểu Bảo khoe khoang hắn cấp hai đệ đệ lấy tên lúc, Tiểu Bảo chính canh giữ ở Khôn Ninh cung ngoại hai mắt đẫm lệ mông lung. Tề Tu Viện tương nhân ôm vào trong ngực chờ đợi, thiên tài sơ hiểu, hoàng hậu liền sinh ra một đỏ rực tiểu cô nương, này là của Tề Tu Viện đại công chúa, cũng là của Tề gia thứ nhất nữ nhi. Tề Tu Viện cao hứng ôm tiểu cô nương nhìn lại nhìn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tương nàng đưa cho nhũ mẫu, thấy Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn, liền ôm lấy hắn nhượng hắn để sát vào nhìn muội muội của mình. Tiểu Bảo thấy nhỏ như vậy đứa nhỏ thán phục không ngớt, hỏi, đầu hổ đệ đệ và tiểu sư tử đệ đệ cũng là nhỏ như vậy không? Tề Tu Viện cười nói, bọn họ có thể sánh bằng muội muội ngươi còn nhỏ hơn, muội muội ngươi có lục cân bắt hai, bọn họ mới tứ cân nhiều. Tiểu Bảo liền vươn tiểu nhẹ tay nhẹ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đàn, nghiêm túc nói, kia muội muội phải ngoan ngoan ăn cơm, nhất định không thể để cho hai đệ đệ bắt kịp. Tề Tu Viện mỉm cười, chưa nói kia hai đứa bé hiện tại đã đuổi kịp, chỉ là hống Tiểu Bảo đạo, vậy ngươi sau này phải chiếu cố kỹ lượng muội muội, giám sát nàng ăn nhiều cơm, hảo hảo lớn lên mới được. Tiểu Bảo hung hăng gật đầu.